dựa vào cái gì nói ta là xử nữ? Hừ, đối với loại chuyện đó, ta đã sớm ngựa quen đường cũ. Nam Thi Thi lộ làm ra một bộ ta ăn qua muối so ngươi ăn qua gạo còn nhiều hơn, ta trải qua giường so ngươi xem qua con nhóc còn nhiều hơn ngả ngớn biểu cảm. Ngựa quen đường cũ, Trương Dương cười híp mắt ngồi ở nàng bên cạnh, sau đó đột nhiên kéo lấy tay nàng, khiên. Có biết hay không vừa rồi ta cố chấp ngươi cánh tay, ngươi là phản ứng gì? Trương Dương nhìn chằm chằm Nam Thi Thi hơi hơi quyền nhanh quyền, cười híp mắt nói, ta nắm lấy ngươi cánh tay, thật muốn đi hôn ngươi thời điểm thân thì ngươi bắp thịt đột nhiên căng thẳng, hai tay nắm thành quyền đầu, điều này đại biểu nội tâm của ngươi nhưng thật ra là tại kháng cự, ngươi thực khẩn trương đến lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Nói Trương Dương đem tay nàng chóc, đẩy ra quyền của nàng, lộ ra nàng tuyết trắng lòng bàn tay, tuy rằng nhìn không thấy mồ hôi, bất quá lại thật có một điểm ẩm ướt cảm giác. Người nghĩ nghĩ, một cái được xưng duyệt nam vô số đại mỹ nữ, lại liền một cái hôn môi động tác đều phải khẩn trương thành cái bộ dạng này, làm sao có khả năng để ta tin tưởng ngươi duyệt nam vô số đâu này. Nam Thi Thi trên mặt hơi lộ ra một tia nan kham chi sắc, nhưng con vịt chết mạnh miệng nói ngươi nói hưu nói vượn, ta đó là bởi vì đột nhiên tay bị ngươi dùng sức cầm chặt, cơ bắp tự động chặt lại mà thôi, ngươi chính mình cũng không xem qua, ta chụp quá ít nhất hai bộ có kích tình phần diễn điện ảnh. Một bộ kêu độc y, một bộ kêu tấp nương, độc y bên trong, màn băng vân có tắm rửa cảnh tượng, kia bộ diễn ngươi thế thân kêu Quách Nhã, tấp nương nha, có hay không thế thân ta cũng không biết, bất quá về sau truyền ra một cái bát quái, nói tấp nương nam chính cùng một vị nữ nhân vật chính nhục hí thế thân đùa mà thành thật, còn đi xe chấn, thậm chí đâu đạo diễn đều tự mình bộc quang, một ít đại bài minh tinh liền hôn diễn đều dùng thế thân hoặc là số nhớ. Ngươi không có khả năng nụ hôn đầu tiên còn tại a. Ngươi chừng nào thì điều tra được rõ ràng như vậy. Nam Thi Thi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ hơn tính là điện ảnh không có. Làm sao ngươi biết ta cuộc sống chung vốn không có, của ta chuyện xấu bạn trai còn nhiều rất nhiều. Ha ha, Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng, cũng không đáp lại nàng nói. Ngươi cười cái gì? Nam Thi Thi có chút chột dạ hỏi. Ngươi đứng lên. Ta tại sao phải đứng lên? Nam Thi Thi nhìn chằm chằm chính mình cơ hồ là trần trụi thân hình. Tâm lý một trận ảo não, tên gia hỏa này quá ghê tởm, chính mình này có tính không là tiền mất tật mang, không được, không thể thua cấp tên gia hỏa này. Ngươi như vậy ngồi, váy lại ngắn như vậy, ta thực dễ dàng nhìn đến ngươi váy phong cảnh nha, càng huống hồ ngươi đầu này băng thức nội nội nhìn thực hẹp, ta muốn là thấy cái gì không nên. Lời còn chưa dứt, Nam Thi Thi giống như bị điện giật, nhanh chóng theo phía trên sofa đứng lên, hai tay còn có chút khẩn trương kéo váy vạt áo. Ăn mặc gợi cảm cũng không sao cả, bất quá khi có người nói cho ngươi, ngươi đi hết, hơn nữa tàu quang được rất lợi hại, như vậy ngươi tâm lý liền lúng túng, mà bây giờ Nam Thi Thi không nghi ngờ chính là cái bộ dạng. Ha ha, ngươi xem ta không có nói sai đâu, nói ngươi là xử nữ, ngươi còn không thừa nhận, ngươi bây giờ nhìn ngươi hai chân của mình, thẳng tắp thon dài, khép lại được giống như hai đầu đường thẳng song song, hơn nữa thường xuyên phát sinh tính quan hệ nữ nhân, chẳng những bồn cốt sẽ phát sinh biến hóa. Thậm chí hai chân đứng thẳng phương thức đều có khả năng không giống với, ít nhất sẽ không giống ngươi như bây giờ khép lại được nhìn không ra một đầu khe hở. Nam Thi Thi sắc mặt trở nên thật không tốt nhìn, kỳ thật đứng lên chớp mắt, nàng cũng cảm giác chính mình bị lừa, hiện tại Trương Dương lại tăng thêm lời nói này về sau, lập tức nàng có loại nghĩ muốn đi tìm hang chui đi xuống xúc động. Bất quá Trương Dương hiển nhiên còn không chuẩn bị buông tha nàng, tiếp tục cười híp mắt nói còn có. Ngươi mới vừa nói ngươi không phải là xử nữ thời điểm tuy rằng thủ bộ bỏ thêm rất nhiều động tác, muốn kịch liệt chứng minh ngươi chính là chỗ, đáng tiếc mắt của ngươi thần lại có vẻ có chút trốn tránh. Hơn nữa ngươi đang lúc nói, mũi còn thoáng quất một cái, đó là bởi vì ngươi nói dối mà tạo thành khẩn trương hô hấp không tự nhiên, cần phải dựa vào bổ sung dưỡng khí, sau khi nói xong ngươi nhìn một chút mùi chân của mình. Bởi vì ngươi sau khi nói xong có vẻ rất không tự tin. Đợi một chút, ngươi rốt cuộc là đệ tử vật công trình. Vẫn là học tâm lý học đó a. Nam Thi Thi mau hỏng mất, tên gia hỏa này như thế nào có kinh khủng như vậy sức quan sát, chính mình thật giống như một cái toàn thân trên dưới trần trụi đứng ở trước mặt nàng búp bê giống như, toàn bộ đều bị hắn xem thấu. Vừa vặn đều hiểu sơ một điểm, Trương Dương thầm nghĩ, ta có thể nói cho ngươi ma ưng mắt hệ thống bên trong kia một chút động tác phân tích trình tự chính là bị nhân biên chế sao. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra ngươi là chỗ. Tại Tiền Ninh thời điểm ta liền đã nhìn ra, chẳng qua ta có chút tò mò chính là, hiện tại giới giải trí sớm liền trở thành một cái đại nhiễm hang, cái gì quy tắc ngầm, cái gì nhất dạ tình, xe gì chấn, cái gì cha nuôi đủ loại đều có, mà ngươi và Lâm Âm lại vì sao vẫn như cũ có thể vẫn như cũ bảo trì tấm thân xử nữ. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch rồi, nguyên lai trừ bọn ngươi ra có được ngạo nhân tư bản ở ngoài, càng bởi vì ngươi và đem tộc quan hệ, lấy thân phận của ngươi, lại có cái nào không có mắt dám đụng các ngươi nghiêng đầu óc. Đại khái là trừ bỏ thân khang loại này não ngâm nước. Nam Thi Thi trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngươi là nói ta không ai muốn. Đương nhiên không phải là ý tứ này. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, cười híp mắt hỏi, ta chỉ là tò mò, ngươi vì sao đối với ta chủ động hiến thân, chậc chậc. Trương Dương đưa tay sờ sờ cằm của mình, chẳng lẽ là bởi vì ta bộ dạng quá suốt nguyên nhân. Nam Thi Thi theo dõi hắn trên đầu khối kia lụa trắng bố, nhịn không được bật cười, được rồi a, ngươi cũng đừng tự luyến, ta kỳ thật chẳng qua thăm dò ngươi một chút. Sắc mặt nàng có chút nảy sinh ác độc bộ dạng, chừng lấy Trương Dương, hung tợn nói, ngươi vừa mới muốn thật sự là dám đối với ta xuống tay, đối với ta làm ra cái gì gây rối động tác, ta liền phế đi ngươi. Trương Dương theo bên trong ánh mắt của nàng, nhìn thấu nửa thật nửa giả thần sắc, nói cách khác không phân rõ nàng những lời này nói thật hay giả. Ngươi tâm lý giống như thực mâu thuẫn, phải có một kiện rất trọng đại sự tình không biết nên không nên làm, đúng không? Nam Thi Thi nghe vậy, đem đầu xoay hướng về phía một bên, hình như có chút sợ hãi làm Trương Dương lại lần nữa nhìn đến mắt của mình thần. Tóm lại, ta không có khả năng hại ngươi, chính là, ngươi không muốn nghĩ quá nhiều. Nam Thi Thi ánh mắt vụt sáng, nhìn Trương Dương, chậm rãi nói, dù sao nên nói cho ngươi, đã đầy đủ bộ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi có thể đi. Trương Dương nhìn thời gian, quả thật cũng là không sai biệt lắm, trừ bỏ bình thường từ nương kia nhất việc ở ngoài. Hắn buổi tối không có gì bất ngờ xảy ra, nói còn muốn đi vì Thái Băng châm cứu trị liệu, mặc dù nói hiện tại Thái Băng bệnh cơ bản đã tốt không sai biệt lắm, tính là tha cái một ngày hay hai ngày đi nói cũng không có vấn đề, bất quá hắn cùng Thái Băng 5 ngày một lần gặp mặt, cũng đã giống đúng giờ đồng hồ báo thức giống như, thời gian vừa đến, một cách tự nhiên liền sẽ gặp mặt. Ta đây đi, cảm ơn ngươi hôm nay nói cho ta đây hết thảy. Trương Dương đứng dậy cáo biệt. Ân, Nam Thi Thi trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Giống như Trương Dương suy đoán giống như, nàng hẳn là còn đang do dự cái gì. Đi tới cửa, vừa muốn mở cửa phòng, Nam Thi Thi gọi hắn lại. Đợi một chút, Trương Dương dừng chân lại bước, trực giác nhất cổ hương phong lấn người tới. Nam Thi Thi kia trương vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp cách hắn không đủ 20 phân. Kỳ thật, của ta nguyên danh kêu Nhạc Thi Thi. Nhạc Thi Thi, tên này thật là dễ nghe. Ngươi là trừ cha ta ở ngoài. Thứ nhất biết ta tên họ thật nam nhân. Nam Thi Thi chớp chớp thật dài lông mi, nhìn có chút giảo hoạt. Chương 745 này đây là Hồng Nhạt bổng bổng a. Nhạc Thi Thi, Trương Dương mặc niệm cái này nghe đến thực tên không tệ, hắn nghĩ, Nam Thi Thi cũng không vô duyên vô cớ hướng hắn nói nàng tên thật. Chẳng lẽ ám chỉ làm chính mình truy nàng, cũng không khả năng. Trương Dương ánh mắt chậm rãi rời đi nàng cặp kia cao ngất núi non chỗ, Nam Thi Thi mũi nhíu một cái, tốt lắm nhìn đúng không? Ngươi cứ nói đi, ngươi phải biết ngươi bây giờ cái bộ dạng này chụp một tấm hình, ta không sai biệt lắm liền 50 vạn vào tay. Ách, chấm, Nam Thi Thi mắt đẹp vừa chuyển, bộ ngực đột nhiên lại trướng đại. Nha, không, hẳn là đang tải lên xuống nhấp nhô, chính đang tức giận, nhưng lập tức gương mặt xinh đẹp buông lỏng, tiện đà mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Trương Dương, chụp tam điểm lộ hết nhưng là 100 vạn, nếu không ngươi đến một tấm. Khụ, khụ, ta nhớ được rồi. Lần sau có cơ hội bổ sung. Trương Dương ít hầu lại khô cạn một lần. Nam Thi Thi nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái, thấp giọng nói, tốt lắm, không với người ba hoa, hôm nay chúng ta đàm sự tình, trăm vạn không thể tiết lộ ra ngoài, nhất là Âm Âm các nàng cũng không biết một thân phận khác của ta, mặt khác, Tiểu Vũ một lát nữa tìm ngươi, các ngươi nữ hoa tập đoàn không phải là muốn làm tân lâu lạc thành điển lễ sao? Trương Dương mắt sáng lên, ngươi nguyện ý đến đây trợ chàng. Nam Thi Thi phản theo dõi hắn như thế nào, ngươi không chào đón à? Đương nhiên hoan nghênh, ta đang lo chuyện này đâu. Về tân tổng bộ đại lâu lạc thành điển lễ sự tình, Trương Dương còn thật có một chút phát sầu. Hứa Đan lộ ý của các nàng là chuẩn bị tại tân tổng bộ đại lâu lạc thành điển lễ về sau, thuận tiện chúc mừng một chút, làm một hồi giả hội, lúc trước thiết nghĩ là thỉnh một ít minh tinh. Bất quá không biết có phải hay không có người hết sức muốn nhìn nữ hoa tập đoàn trò hay. Một chút đại bài minh tinh phía sau màn công ty tại nguyên bổn đáp ứng tham gia, sau đó, này một hai ngày lại nhao nhao phát hàm, đều nói thác dưới cờ minh tinh không rảnh. Cho dù là Lâm Âm, sau lưng nàng ký hợp đồng công ty cũng là ra sức khước từ, nếu không là Lâm Âm uy hiếp giải ước, phỏng chừng nàng cũng tới không được, cho nên trước mắt mời được đại bài minh tinh cư nhiên chỉ có nàng một cái. Bất quá cũng không kỳ quái, hiện tại quốc nội không ít đại bài minh tinh ký hợp đồng công ty giải trí cùng thân gia đâu có một chút quan hệ, thân gia tự nhiên vui lòng cấp nữ hoa tập đoàn xử bán tử. Kỳ thật Trương Dương căn bản liền không thèm để ý vật này, chẳng qua công ty công nhân viên lại yêu thích náo nhiệt, hơn nữa Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi đã nói, tổ chức loại này chỉ biết cái gì, mục đích chẳng phải là khoe ra. Mà là thông qua như vậy hoạt động, ngưng tụ công ty công nhân viên lực ngưng tụ. Cho nên Trương Dương cũng không có gì đáng nói, bất quá ngay từ đầu cũng không có nghĩ qua thỉnh cái gì đại minh tinh, chính là nữ hoa tập đoàn muốn chuẩn bị tổ chức giả hội tin tức tung ra ngoài về sau. Có không ít nhị tuyến minh tinh người đại diện chủ động cấp phòng kế hoạch cùng bộ phận hành chính gọi điện thoại, nói muốn đến miễn phí biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Những minh tinh ca cũng không ngốc, hiện tại nữ hoa tập đoàn là tin tức điểm nóng một trong, nữ hoa tập đoàn tân tổng bộ lạc thành khẳng định hấp dẫn không ít truyền thông ánh mắt, bọn hắn trước tới tham gia biểu diễn để lấy tiền cứu tế, khẳng định mò được không ít thanh danh, thật giống như bọn hắn thượng CCTV tiết mục cuối năm giống nhau. Vừa mới bắt đầu là nhị tuyến minh tinh. Về sau sao nóng sau đó, vài cái một đường đại bài cũng bắt đầu tư tuân, bọn hắn nguyện ý dùng thấp lệ phí di chuyển phương thức đến đây. Đối mặt với cái này loại cảnh tượng, Cao Kỳ cùng Hứa Đan Lộ các nàng tự nhiên lạc quan kỳ thành, thậm chí tại cấp công ty công nhân viên lúc họp, còn tuyên bố tin tức này. Cho nên thỉnh minh tinh trợ tràng sự tình công ty công nhân viên đã đều biết. Nhưng ở mấu chốt phía trên. Tại nữ hoa tập đoàn liền giả hội mời thiếp bìa mặt đều viết xong một chút nguyên bản đáp ứng lời mời đến đây minh tinh tên đi lên sau. Từ hôm qua bắt đầu, những cái này đại minh tinh đều chờ quẻ, ví dụ như Lý Kinh, Dư Trác, Hứa Tâm Hân, Kinh vân vân, cần nói bọn hắn vừa vặn máy bay đuổi không kịp, cần đã nói thân thì không thoải mái, còn có thậm chí lấy cớ nói gần nhất đi chùa miếu, gần đây không nên xuất môn duy từ không tham gia. Bởi vì hắn nhóm đại bộ phận nhân bản thân lại không có cùng nữ hoa tập đoàn ký kết hợp đồng, cho dù là có, bọn hắn cầm lấy trả thù lao cũng rất ít, cho nên tính là vi ước phải thường cũng chẳng qua là một chút tiền, những cái này đại minh tinh tình nguyện thường tiền cũng không muốn. Hứa Đan Lộ các nàng nghe sau mới biết được, có chút minh tinh người đại diện cuối cùng mịt mờ nói cho Hứa Đan Lộ, quốc nội mấy nhà đại công ty giải trí lão bản đột nhiên nhận được một chút cảnh cáo điện thoại. Làm bọn hắn không cho phép dưới cờ nghệ viên tham gia nữ hoa lễ mừng giả hội, vì thế kia có chút lớn bài minh tinh người đại diện nhóm đành phải nhao nhao gọi điện thoại hủy bỏ ban đầu an bài. Kia một chút giới giải trí đại ngạc nhưng là bọn hắn áo cơm phụ mẫu, bọn hắn tuy rằng yêu thanh danh, nhưng ở bát cơm trước mặt, thanh danh tính cái gì? Vì thế vấn đề đã tới rồi, giả hội thiếp mời đã phát cấp công ty công nhân viên, thậm chí còn cho tương quan phải ra khỏi tịch thị, tỉnh lãnh đạo. Trên mặt ngoài đại gia hòa cũng không có vì chuyện này mà rối rắm, Trương Dương càng là làm ra một bộ không sao cả bộ dạng, bất quá dù sao đây là bị sinh động vẽ mặt. May mắn, Lâm Âm tự mình phát hàm, nàng đến lúc đó nhất định tới tham gia, này mới khiến cái này giả hội hơi có điểm mặt, dù sao còn có cái giới ca hát tiểu thiên hậu áp trục. Trương Dương cũng nghĩ tới mời Nam Thi Thi, bất quá nghĩ nàng cơ bản không tham dự thương diễn, lại tăng thêm cho dù thành công cách xù lệ phí di chuyển. Hơn nữa nàng gần nhất hình như thực bận rộn, vì thế liền bỏ qua. Không nghĩ tới nàng chủ động đưa ra đến, Trương Dương tự nhiên hài lòng, cái này đại mỹ nhân là người tốt ha. Bất quá ngươi như vậy đại bài, chúng ta lần này giả hội dự toán. Chấm, Trương Dương ngượng ngùng nói, có chút ngượng ngùng lấy ra tay a. Hừ, Nam Thi Thi gương mặt không lời, gia hỏa kia là cố ý trêu tức nàng a, nếu nàng là vì còn con này lệ phí di chuyển. Chấm. Được chưa, ta này không phải là không có lấy cớ gặp ngươi, cho nên lúc này mới tùy tiện nghĩ ra cái cớ, ai muốn ngươi lệ phí di chuyển. Vậy không tốt lắm ý tứ a, quen thuộc thì quen thuộc, lệ phí di chuyển vẫn là muốn chiếu cấp. Ách, vậy ngươi chuẩn bị cấp bao nhiêu? Nam Thi Thi nhiều hứng thú hỏi. Ân, Trương Dương nhéo nhéo cằm, như ngươi loại này cấp bậc, tối thiểu cũng phải đến số nguyên a. May mắn điểm, 800. Ta gõ chết ngươi, có gan ngươi đừng trốn. Cẩn thận tàu quang a, Nam tỷ tỷ, ngực dán. Ngực dán rớt. Hỗn đản, ta không tha cho ngươi. Nam Thi Thi cúi đầu vừa nhìn, bị lừa, lập tức một trận hồn hển, nhưng là người bên dưới nhiều, nàng ngượng ngùng lớn tiếng mở miệng, bất quá ai mẹ ơi, hình tượng này toàn bộ phá hủy. Trương Dương hơi lộ ra chật vật đi xuống lầu, Lâm Âm các nàng chính ngồi tại phòng khách xem TV, nhìn đến Trương Dương, Phương Tiểu Vũ quả nhiên đi đến. Nàng duỗi tay giúp đỡ đỡ gọng kính, nhìn Trương Dương nói Nam tỷ tỷ phải cùng ngươi nói rõ a, bên này là hiệp ước, ngươi nhìn một chút, không thành vấn đề lời nói, đến lúc đó ta an bài đưa qua. Trương Dương nhận lấy sang xem một chút, quả nhiên là một phần nghiêm trang thương diễn hiệp ước, hắn đại khái tảo nhất phía dưới, nội dung cũng không có vấn đề gì, bất quá tại diễn xuất phí dùng Nhất Lan trực tiếp liền câu rớt, hữu tình diễn xuất. Tiết mục là Nam tỷ trước kia thành danh điện ảnh Mộng Ảo Phi Tiên khúc chủ đề. Ca hát, hắc hắc, nếu như lại đến đoạn nhiệt vũ thì tốt hơn. Trương Dương cười híp mắt đem hợp đồng đưa còn cấp Phương Tiểu Vũ, bất quá diễn xuất phí dùng ít nhiều chúng ta tổng đắc ý tứ một chút đi. Ta cũng nghĩ a, bất quá Nam tỷ tỷ phân phó, nàng nói nàng khiếm ngươi một cái đại nhân tình, làm sao có ý tứ đòi tiền, hì hì, về phần nhiệt vũ nha, Nam tỷ tỷ không có bạn nhảy a. Phương Tiểu Vũ cười híp mắt nhìn Trương Dương, cẩn thận thận đem hợp đồng cất vào đến. Ta đây như thế này liền làm người khác đưa qua cho các ngươi. Không cần, ta chính mình dẫn đi là được. Nha, vậy cũng được. Phương Tiểu Vũ đem cất xong hợp đồng lại giao cho Trương Dương, bất quá đến lúc đó còn phải làm phiền ngươi nhóm phái xe đến tiếp một chút. Hắc hắc, hai đại mỹ nữ a, như thế nào bỏ được giao cho người khác, đương nhiên là ta chính mình đến nhận lấy. Lâm Âm tại một bên dậm chân, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất quá không có lên tiếng. Ta đây trước đi thôi. Trương Dương không nhìn nàng bạch nhãn, cười híp mắt cùng Tạ Lâm còn có Phương Tiểu Vũ chào hỏi. Đi tới cửa, Lâm Âm đứng lên đợi một chút. Ân, ta đưa ngươi trở về. Lâm Âm theo phía trên cái bàn cầm một chuỗi xe chìa khóa, theo lấy đi ra. Ách, không cần làm phiền ngươi, ta chính mình nhận ra đường. Xe của ngươi đưa đi sửa, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi lộ trở về? Lâm Âm biển liễu biển chửi nói. Cầm sửa. Trương Dương biết xe của mình bị cái kia giết mã đặc nam đập, bất quá đưa đi sửa còn thật không biết. Ta cấp Lộ Lộ gọi điện thoại nói tình huống của ngươi, nàng làm người ta kéo đi. Lâm Âm đi ra khỏi phòng, một bên khom lưng đổi giày, cúi đầu khoảnh khắc, Trương Dương thế nhưng không cẩn thận liếc lên Lâm Âm ngực phong cảnh, chật chật, quả nhiên là 34D Lâm nữ thần A, hồng nhạt gen một bên cháo cháo chớp mắt liền lộ nửa bên, no đủ tròn trịa hình hạt đào hai vú thật nhanh ở trước mặt hắn chợt lóe. Mặc dù là nhìn thoáng qua, nhưng cũng là đủ mê người đó a. Ách, ta như thế nào không biết, bất quá tuy rằng chiếm tiện nghi, Trương Dương cũng không tốt tuyên dương, chỉ có thể tâm lý ngầm thích, ai có thể biết một ngày bên trong, Nam Thi Thi cùng Lâm Âm hai tên siêu cấp nữ thần giám đều bị chính mình rình coi xuân quang đâu. Lâm Âm không nghi ngờ gì, mang giày xong về sau, lạnh nhạt nói ngươi một cái đại danh nhân tìm ta này, lại bị nhân đánh vỡ đầu, ta nếu không cùng nàng giải thích một chút. Nói được đi qua sao? Nói sao ngươi lúc ấy cùng Nam tỷ đang tại đàm luận, tự nhiên ngượng ngùng đã quấy rầy các ngươi. Đi xuống lầu, Lâm Âm dẫn hắn đến phía dưới gara mở nàng tọa giá, Trương Dương phát hiện là một chiếc màu lam Lamborghini. Trong xe còn phun thơm ngào ngạt, quả nhiên là nữ sinh chuyên dụng tọa giá, Trương Dương ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế, nhất ngồi lên, cảm giác mông giống như ngồi vào một cái thô cứng đồ vật. Theo bản năng duỗi tay đến mông dưới cầm lấy vừa nhìn. Lập tức gương mặt zombie, thiên lôi cuồn cuộn a. Là bồng bồng, không phải là mộc bồng, không phải là gậy sắt, chính là loại, chỉ có tại đảo quốc phim xiếc mới có thể thường xuyên nhìn đến, cái loại này hồng nhạt cây gậy bồng có hay không, còn có điện tuyến có hay không. Trương Dương cầm lấy căn kia không sai biệt lắm 3-4cm dài, không đến 2 ly mễ đường kính hồng nhạt đông đông, nhìn lại nhìn, xác định chính mình không có nhìn trông nhầm. Này thật chính là bồng bồng a. Cùng lúc đó, đang lái xe Lâm Âm lơ đãng quay đầu vừa nhìn Trương Dương trong tay đồ vật, chớp mắt liền hóa đá. Ngươi sao? Trương Dương cảm giác chính mình có chút tay run. Chương 746 đùa giỡn nữ thần tối có ý tứ. Thật hiển nhiên, theo Lâm Âm kia bị lôi được giống như ngũ lôi oanh bình thường biểu cảm nhìn đến, nàng là tuyệt đối nhận ra thứ này, hơn nữa hẳn là còn rất quen, nói trở về, thứ này tại nàng trên xe tìm được. Không phải là nàng còn có thể là ai. Nhìn đến, này Lâm nữ thần còn có loại này đặc biệt mới tốt ha. Trương Dương nhìn chằm chằm trong tay hồng nhạt bồng bồng, tâm lý tràn đầy u oán, kỳ thật, cùng với tiện nghi tiểu huynh đệ này, vậy còn không như tiện nghi Trương Dương đồng học đâu. A, ngươi thứ này thế nào tìm được? Lâm Âm chớp mắt liền lái xe cái gì đều đã quên, ngắn tay lái, đem Trương Dương trong tay đồ vật trực tiếp đoạt mất. tích tích, phía sau, phía trên cũng mở một chiếc xe phía dưới. Xe, chấm, Trương Dương không muốn chết à, phía trên chẳng những có dưới xe đến, hơn nữa nàng cái xe này là theo phía dưới gara hướng lên mở, lộ là có nghiêng độ, nàng chơi như vậy pháp, thực dễ dàng xé bỏ nhân vong tích. Trương Dương cướp được nàng trong lòng, cầm tay lái, mạnh mẽ một tá, lúc này mới hiểm hiểm tránh đi phía trên mở xuống chiếc xe kia. Đương nhiên, cùng lúc đó, cánh tay khuỵu tay A, bả vai A cái gì một tia ý thức liền trực tiếp chen nàng cặp kia bộ ngực đầy đặn trôi qua, liền nghĩ đụng tại bọt biển phía trên giống nhau, mềm mềm, vừa giống như mới ra lô đại bánh bao giống nhau, nóng hầm hập vừa mềm lại hương. Tốt có liêu, bạch vòng tròn lớn A. Trương Dương cả đầu ý nghĩ đều là cái này. Thẳng đến bên cạnh chiếc xe kia gào thét lái qua, Lâm Âm này mới tỉnh ngộ, trở lại nàng chính mình thượng vị trí về sau, nàng hoàn toàn lăng loạn, kia một tấm tuyết trắng gương mặt xinh đẹp đỏ hình như tùy thời đều có khả năng nhỏ ra máu tựa như. Theo trán thậm chí toàn bộ tuyết trắng cổ, một mảnh đỏ ửng chi sắc, thậm chí nàng chính mình còn tại ác ý liên tưởng, không chừng lúc này liền meo meo cái vị trí kia cũng là hồng A. Trong xe lập tức một mảnh trầm mặc. Sau một lát, Trương Dương cảm thấy chính mình có tất yếu dịu đi một chút loại này không khí ngột ngạt, liền mở miệng nói kỳ thật, chúng ta đều đã năm thứ tư đại học, đều là người trưởng thành, cái kia, chuyện đó nhi kỳ thật cũng là rất phù hợp bình thường ha ha, ha, ha, ta, ha, ha, ha. Hắn cười gượng, ý đồ cấp Lâm Âm tìm lối thoát xuống. Hắn không nói cũng may, này vừa nói, Lâm Âm đơn giản là tức giận xấu hổ muốn chết. Gấp gáp giải thích kia. Vật kia, kỳ thật, ai, ngươi không muốn suy nghĩ lung tung à, không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Lâm Âm cấp bách đầu đầy mồ hôi, muốn nói, lại không biết làm sao cùng Trương Dương giải thích mới tốt. Ha ha, tốt, ta không có khả năng loạn nghĩ, cái vật kia hẳn là nhập khẩu à, ha. Nói hoa quốc quốc người, cái gì kia, thật là cái gì đều nghĩ ra được đến à. Ngươi, rốt cuộc có nghe hiểu hay không lời nói của ta? Ý của ta là nói, kia. Đồ chơi kia nhi không phải là ta đấy. Lâm Âm vội vàng giải thích, rồi sau đó cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình còn một tay cầm tay lái, một tay nắm cái kia hồng nhạt bồng bồng, lập tức mạnh mẽ đem co tay một cái, vội vàng đem kia hồng nhạt bồng bồng phóng tới vị trí trung tâm. Nha, đúng á, cũng có thể là người khác rơi xuống. Trương Dương thuận miệng có lệ, tâm lý cũng là không cho là đúng, chiếc xe này nhưng là nàng chính mình chuyên dụng tọa giá. Trừ bỏ nàng ở ngoài, có thể ngồi lên cũng không có mấy người a, ai không biết xấu hổ đem cái này đông đông phóng tới xe ngươi thượng. Lâm Âm nhìn Trương Dương ánh mắt, thiếu chút nữa không khóc ra, kia phía trên rõ ràng viết không tin. Người nếu nói ra, ta với ngươi tuyệt giao. Sau một lúc lâu nàng cuối cùng hung tợn giữ tợn Trương Dương một câu. Người yên tâm đi, đây là chúng ta ở giữa bí mật. Trương Dương nhìn nàng cuối cùng thừa nhận, cũng liền có chút buông lỏng, nói sớm đi. Dù sao lại không phải là cái gì mất mặt sự tình, ta tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Lại trầm mặc một lát, Trương Dương nhịn không được lại trùy tiện kỳ thật giống như còn có một khoản càng thêm dùng tốt, so cái này muốn lâu một chút, càng hình tượng một chút. Đáng thương a, Lâm Âm như vậy cái nũng nịu thanh thuần ngọc nữ, không nghĩ tới sau lưng thế nhưng vẫn là một cái tiểu dục nữ, tin tức này nếu truyền đi, chậc chậc, xác định vững chắc so Nam Thi Thi bộ ngực tẩu quang càng thêm sức lực nổ đi. Ta, người nói hưu nói vượn nữa, có tin ta hay không đem ngươi đuổi tiếp không? Trương Dương gấp gáp câm miệng. Thứ nhất, người bây giờ bắt đầu không cho phép mở miệng nói chuyện. Thứ hai, người cho ta thật tốt nghe, vật kia không là của ta, là người khác rơi xuống. Thứ ba, ta đối với vật kia một chút hứng thú đều không có, người không muốn lại theo ta đẩy mạnh tiêu thụ, nghe rõ chưa, Trương đồng học? Người tại sao không nói chuyện? Không phải là ngươi để ta đừng mở miệng sao? Trương Dương vẻ mặt đau khổ nói. Được rồi, từ giờ trở đi, đừng nói chuyện. Lâm Âm mau giận điên lên, vật kia xác thực không phải là nàng nha. Trời ạ, tại sao mình muốn lưng cái này hắc oa? Trương Dương quả nhiên liền ngoan ngoãn câm miệng không nói lời nào rồi. Lâm Âm thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn hắn vài lần, lại lần nữa trầm mặc một hồi về sau. Nàng mình cũng không nhịn nổi dù sao vật này thật không là của ta. Ta biết ngươi bây giờ tâm lý khẳng định tại nói thầm. Ta vậy mới không tin, đây là ngươi xe, ngươi đương nhiên ngượng ngùng nói, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, vật này. Vật này là mấy cái điên nữ nhân quá nhàm chán, các nàng lần trước đi Hoa Quốc quốc du lịch, thuận tay liền mua về đến, sau đó có người liền tại xe phía trên nghiên cứu cái gì công năng, Kết quả không nghĩ qua là liền rơi trên xe rồi, nhất thời không tìm được, kết quả là bị ngươi nhặt được. Chân tướng của chuyện chính là như vậy. Cái kia ta có thể mở miệng nói chuyện sao? Trương Dương cẩn thận thận hỏi. Có thể, Lâm Âm khó khăn nói. Các ngươi là như thế nào nghiên cứu đó a? Trương Dương tò mò hỏi, hắn trong não đã bắt đầu tại ảo tưởng, khi đó có phải hay không có nữ, dù sao không phải là Phương Tiểu Vũ chính là Tưởng Đình, không phải là Tưởng Đình chính là Tạ Lâm, đương nhiên, cũng có thể là Nam Thi Thi, mặc lấy một đầu váy ngắn, sau đó dang rộng ra bắp đùi trắng như tuyết, sau đó dùng vật kia hướng bên trong. Đang nghiên cứu. Chậc chậc, này mẹ nó muốn hay không quá hương diễm à? Ngươi còn tiếp tục câm miệng a? Lâm Âm không lời nghẹn ngào, nàng thật sự là quá hối hận, đáng chết này Trương Dương, vốn là hắn là muốn chính mình trở về, kết quả chính mình nhất thời trùy tiện hảo tâm muốn đưa hắn, tốt lắm, kết quả hiện tại đưa ra như vậy một cái đại lúng túng khó xử. Ô, kỳ thật vật này là Tưởng Đình được không? Chẳng qua nàng hiện tại thật sự ngượng ngùng tại Trương Dương trước mặt đem nhân gia cấp bán đứng, cho nên mắt thấy cái này hắc oa muốn chính mình cõng, đây cũng quá không lời rồi. Cái kia. Đừng nói chuyện, Lâm Âm nổi giận, cái này thối gia hỏa, đừng cho là ngươi bây giờ là nữ oa tập đoàn lão bản liền có thể kiêu ngạo ha ha, ngươi tại ta Lâm Âm trong mắt, vĩnh viễn đều là cái kia bãi quán hàm hậu tiểu tử, ô, tên bại hoại này. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lâm Âm thấy thế, mày liễu hơi hơi nhăn lại không phục đúng không, ta đã nói với ngươi không là của ta, không là của ta, ngươi chính là không tin. Có muốn hay không ta đem váy nhấc lên cho ngươi kiểm tra một chút à? Vẫn là muốn với ngươi viết giấy cam đoan. Phát thề, ngươi nói một chút, muốn ta làm như thế nào ngươi mới tin tưởng đáng chết này chấn động bổng không phải là ta sao? Cái kia, ta là nói, ngươi phương hướng mở sai rồi. Trương Dương nhếch nhếch miệng. Ta, ngươi hỗn đản, đúng vậy à, cái này không phải là hướng đến Lâm Hải khô sao? Lâm Âm lập tức gương mặt lúng túng khó xử. Tức giận hỏi ngược lại. Ta, muốn đi một chút Hoàng Hy Đại khách sạn. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cẩn thận thận nói, ta đi kia có chút việc muốn làm. Lâm Âm quái dị nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất quá vẫn là đem xe quay đầu, không nói sớm. Ta ngược lại muốn nói, chẳng qua ngươi để ta ngậm miệng. Ngươi không biết ngươi nhiều hỗn đản, ta trước kia như thế nào cũng không biết ngươi hư hỏng như vậy. Lâm Âm tức giận nói. Ta luôn luôn thực chính trực được không? Không, người đã thay đổi, nói năng ngọt rất nhiều. Lâm Âm lạnh nhạt nói, mỗi nam nhân đều giống nhau, vừa có tiền liền đổi bại. Chậc chậc, nghe khẩu khí của ngươi, giống như đã trải qua rất nhiều tang thương tựa như, không có khả năng nói cho ta ngươi bị người khác cấp quăng. Hừ, hiện tại cái này vòng tròn, muốn ném cũng chỉ có ta ném người khác phân. Lâm Âm gương mặt tự tin, tiện đà lại mang lấy một tia cảm khái. Ta chỉ là hữu cảm nhi phát. Người cái này linh cảm, không có khả năng là theo trên người ta được đến a. Người cứ nói đi, Lâm Âm nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái sau hỏi ngược lại. 89 thành là, theo mắt của ngươi thần liền có thể nhìn ra được đến, ngươi trên mặt rõ ràng viết Trương Dương hỗn đản 4 chữ. Ngươi ngược lại có tự mình hiểu lấy cảm giác, biết ta vì sao đưa ngươi đi ra không? Bạn học cũ gặp mặt đương nhiên là lưu luyến không rời rồi. Hơn nữa chúng ta là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai nước mắt giàn giụa, người luyến tiếc ta, chẳng lẽ người muốn hướng ta thổ lộ? Trương Dương cười hì hì nói. Lâm Âm đấm ngực nói ta như thế nào không biết ngươi ra mặt dày thành bộ dáng này. Phải không, ta kỳ thật thực ngại ngùng, không biết như thế nào, Trương Dương cảm thấy trêu chọc Lâm Âm đỉnh thư hào ngoạn, hơn nữa ở trước mặt hắn lại là một đại minh tinh, kỳ thật đổi một loại cách nói. Hẳn là hắn cảm thấy cùng Lâm Âm tại cùng một chỗ rất thoải mái, không có gì câu thúc. Được rồi, ta đã nói với ngươi đứng đắn, ta hỏi ngươi chuyện này. Tốt nhất đừng quá phức tạp, Trương Dương có loại dự cảm, Lâm Âm vấn đề tuyệt đối không có khả năng tốt lắm trả lời. Lâm Âm không để ý đến hắn, lập tức hỏi ta hỏi ngươi, ngươi và Nam Tỷ Tỷ tại phòng đàm lâu như vậy, nói chuyện cái gì? Ngươi không phải là đã hiểu sao? Chính là giúp chúng ta nữ oa tập đoàn tân tổng bộ lạc thành diễn xuất a. Trương Dương thầm nghĩ, quả nhiên a, chỉ biết nàng hỏi vấn đề khó đối phó. Nói dối, Lâm Âm biển liễu biển trùy, lừa 3 tuổi tiểu hài tử a, đàm cái kia hợp đồng lời nói, nhất thông điện thoại liền làm xong, còn cần quan tại gian phòng bên trong mật đàm lâu như vậy. Không tin ngươi đi về hỏi nàng, ngươi cùng nàng hẳn là so với ta cùng nàng quen thuộc nhiều. Trương Dương đành phải giả chết chống chế. Người biết rõ ta ngượng ngùng hỏi nàng nha, thối ra hỏa, ta hỏi ngươi, ngươi không phải là không là vừa ý Nam tỷ tỷ. Khụ, khụ, chấm, Trương Dương nhịn không được một trận ho khan, ngươi làm sao có khả năng nghĩ đến xa như vậy đây? Này chẳng qua đơn thuần thương lượng một kiện hữu tình diễn xuất bình thường sự kiện mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin a? Nam tỷ tỷ bình thường đều rất ít cùng nam nhân giao tiếp, nhưng là nàng gặp ngươi, trực tiếp mặc lấy đồ ngủ chỉ thấy rồi, còn ăn mặc ít như vậy, đại khái cũng chỉ có vợ chồng mới có thể như vậy rồi, ngươi nói ngươi và nàng thật không có cái gì ta vậy mới không tin. Ách, cái này ngươi thật không thể trách ta, ngươi lấy được hỏi Nam tỷ tỷ, bất quá nói, ngươi có phải là ghen hay không? Như thế nào quan tâm loại này bát quái vấn đề? Ai ghen tị a? Ngươi không biết trang điểm, ta... Ta đương nhiên chính là vì Lộ Lộ lo lắng nha. Lâm Âm thở hổn hển nói. Hắc hắc, không phải là ghen là tốt rồi. Ta cho ngươi biết a, nhân gia mới vừa từ Nam Mỹ trở về, sai giờ còn không có đổ trở về, mà ta, thời gian lại đuổi kịp nhanh, cho nên nàng khả năng liền nhất thời sơ sót a. Tựa như ngươi nói ngươi không có mua một cây chấn động bổng thừa dịp lúc không có người vụng trộm ngoạn, mà ta tin tưởng ngươi nói đạo lý là giống nhau. Ngươi đi chết, ngươi cái đáng chết. Ngươi hay là không tin cái vật kia không phải là ta sao? Lâm Âm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, duỗi tay trực tiếp đi nhéo Trương Dương. Chương 747 ta chỗ hơn người chính là xuất. Không, ta đương nhiên tin tưởng không là của ngươi. Trương Dương nghiêm nghị nhìn nàng nói. Mắt của ngươi thần minh minh viết chính là không tin. Sai rồi, ta ánh mắt không có biến hóa, là ngươi tức giận, bởi vì tức giận mà mất đi lý trí phán đoán năng lực, cho nên cảm thấy ta tại hoài nghi ngươi. Cái này theo tâm lý học góc độ tới nói, kêu thần hồn nát thần tính. Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Âm. Không nói chuyện với ngươi. Lâm Âm tức giận đến cả người phát run, nàng có lẽ đến không nghĩ tới trước kia nhận thức cái kia ngốc ngốc, để cho người khi dễ ra hỏa, hiện tại miệng trở nên lợi hại như vậy. Trầm mặc một hồi về sau, nàng vẫn là không nhịn được lên tiếng Trương Dương, ta là nói cho ngươi thật, ta cảm thấy Nam tỷ tỷ giống như đối với ngươi có ý tứ. Trương Dương cuối cùng nhíu nhíu lông mày, duỗi tay nắm lấy xe chốt cửa, nhàn nhạt mở miệng hỏi làm sao có khả năng như vậy cho rằng. Chẳng lẽ là nàng tại đơn phương yêu mến? Lâm Âm lắc lắc đầu, ta cho ngươi biết một sự kiện, bất quá ngươi không cho phép cùng Nam tỷ tỷ nói lung tung, miễn cho bị nàng nói ta bán đứng nàng. Ân, Trương Dương lòng nói, ngươi đã đang bán rồi, bất quá hắn nghĩ, lấy tính cách của nàng hơn phân nửa cũng chính là bạo một chút tiểu bát quái mà thôi, coi nàng cùng Nam Thi Thi quan hệ. Phỏng chừng liền riêng tư cũng không tuôn ra. Người nhận thức Nam tỷ tỷ là lúc nào? Lâm Âm hỏi. Khi nào thì, ngay tại Tiền Ninh thời điểm nhận thức đó a. Trương Dương nhớ lại một chút, rất nhanh đáp. Nhưng là, ta cảm thấy không phải đâu, ta nhớ được 2 năm trước a. Ta mới quen nàng thời điểm có một lần ta ngẫu nhiên ở giữa cùng nàng nói đến trường học sự tình, nhắc tới tên của ngươi, nàng cũng rất cảm thấy hứng thú, còn một mực hỏi ta tình huống của ngươi, ta trả lại cho nàng nhìn hình của ngươi. Mặt sau tuy rằng hỏi số lần thiếu, bất quá vẫn là ngẫu nhiên sẽ hỏi lên, thật giống như ngươi nhận thức nàng rất lâu rồi tựa như, này có khả năng hay không là nhất kiến trung tình đâu. 2 năm trước, Trương Dương lông mày ninh nhéo, 1 năm trước chính mình vẫn là một tên hoàn toàn điều ti a, chẳng lẽ thật chính là chính mình bộ dạng quá đẹp trai. Chính mình này anh Tuấn gương mặt lây nàng. Ân, 2 năm trước, Lâm Âm suy nghĩ một chút, thực khẳng định nói. Khi đó nàng tính là mới vừa xuất đạo người mới, Nam Thi Thi chụp quảng cáo thời điểm chính mình khách mới nhất phía dưới, còn chưa hiểu nhiều việc. Người có hình của ta, Trương Dương kinh ngạc nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta như thế nào không biết. Cái kia, chấm, Lâm Âm đỏ mặt lên, người bãi quán thời điểm chụp được đến, ta cảm thấy rất có thú. Ta là nói kia một chút hàng mỹ nghệ. Thôi đi, không nói thật sẽ chết sao, ta biết ngươi xem ta bộ dạng xuất. Muốn chụp ảnh một tấm tốt lấy về làm lưu luyến, nha. Ta đã biết, ngươi nhất định là thầm mến ta. Trương Dương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, trời ạ, ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi nếu sớm lời nói, ta nhất định. Ngừng, đình chỉ, Lâm Âm thật sự là muốn qua đời, tên gia hỏa này sao có thể vô sỉ như vậy, lão nương mẹ nó chính là như vậy tiện tay vỗ, ngươi thế nào cũng cho ta đông nghĩ tây nghĩ, ngươi điên rồi a, ngươi ăn no chống giữ a. Có tin ta hay không hiện tại liền chở ngươi trực tiếp đi lấp biển à? Nữ thần cuối cùng nổi gióa, liền lời thô tục đều mắng ra. Trương Dương cười ha ha một tiếng, hắn không tức giận, Lâm Âm tức giận thời điểm tốt lắm nhìn, mũi nhăn quá chặt chẽ, môi anh đào hơi hơi keo căng lấy, nhàn nhạt nga mi hướng ánh mắt ở giữa chen ép, quyền vi quyền, bộ ngực cao vút lên xuống nhấp nhô, nữ thần cho dù là tức giận cũng là vô cùng tốt nhìn. Người cố ý chọc ta tức giận, Lâm Âm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thư giãn nàng kia nhàn nhạt nga mi, nghiêng đầu trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái sau nói. Trương Dương tiếu tiếu không nói, nhớ rõ vừa mới tiến trường học thời điểm nàng là một cái bao nhiêu hoạt bát một nữ hài tử a, dám cười dám giận, từ vào giới giải trí sau đó, cả người phải biến đổi, thanh thuần, nội liễm ít lời, giống như cùng hắn biết cái kia trường học nữ thần thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Giới giải trí cái này đại nhiễm hang đem nàng mài thành như vậy a. Người cố ý chọc ta tức giận, rất dùng trả lời vấn đề của ta đúng không đối với. Lâm Âm dừng lại một chút lại bổ sung. Ta chính đang suy tư ngươi nói. Trương Dương nhìn chằm chằm phía trước đường, bọn hắn đã lái vào nội thành chủ kiền đảo, trên đường chặn được chết khiếp, nhất là thông hướng đến Hoàng Hy đại khách sạn, đường kia căn bản liền không có biện pháp đi, may mắn Mai Ninh thị nội thành là cấm minh loa, nếu không lời nói, lúc này phòng trừng đã sớm mãn đường phố loa tiếng. Nam Thi Thi rất sớm liền nhận thức chính mình, đây là một cái thực có ý tứ suy đoán. Một cái thành danh đại minh tinh lại chú ý một cái danh không thấy kinh truyền điều ti, này không khỏi cũng quá kỳ quái, nếu như đổi lại là hiện tại chính mình cái thân phận này, nàng chú ý cũng không có gì hiếu kỳ quái. Mà hai năm trước nha, đừng nói là Nam Thi Thi rồi, cho dù là Lộ Lộ đều không nhất định đối với chính mình để bụng a. Không, cũng không kêu kỳ quái, đây quả thực là không khoa học, không phù hợp ăn khớp, bất quá hắn nghĩ, Lâm Âm không cần thiết nói dối, nói cách khác, có lẽ Nam Thi Thi đúng là chú ý hắn. Đương nhiên, tuyệt đối không quan hệ tình cảm gì vấn đề. Y, chẳng lẽ chính mình có một cái kinh người thân thế? Vẫn là nàng coi số mạng, sớm liền nhìn ra chính mình thăng chức rất nhanh. Có kết luận rồi hả? Lâm Âm nổi giận về sau, lại đột nhiên cảm thấy một trận thoải mái, đã lâu không có mắng nhân mắng thống khoái như vậy rồi. Nhưng thoải mái qua đi, cảm thấy chính mình vừa rồi giọng điệu có phải hay không quá nặng một chút, đối mặt Trương Dương, hình như tức giận lại tiêu tán, thậm chí còn dẫn theo một tia xin lỗi, đương nhiên, xin lỗi nàng tuyệt đối là mặc kệ. Ân, Trương Dương gật gật đầu. Là cái gì? Lâm Âm giọng nói rõ ràng mang lấy vẻ chờ mong. Kết luận chính là, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi, chấm, Lâm Âm mũi thật dài thở một hơi, sau một lúc lâu. Nàng nhìn chằm chằm phía trước ủng chặn được không có biện pháp tiến lên trước một bước dòng xe cộ, bất đắc dĩ đem đầu sau này dựa vào một chút, ta không với ngươi tức giận, bất quá Lộ Lộ là một con gái tốt hài, người đã có Kiều Hy Nhi, nhưng nàng lại như cũ còn nguyện ý theo lấy ngươi, có lẽ có một ngày nàng có khả năng trở thành người khác chỉ trò tiểu tam, cho nên ngươi đối với nàng khá một chút. Về phần Nam tỷ tỷ, ta mặc kệ ngươi tin hay không, nàng hình như đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Trên thế giới này hình như còn không có thế nào nam nhân có ngươi loại đãi ngộ này, kỳ thật ta biết còn xa không chỉ những cái này, thân ngươi bên cạnh có rất nhiều nữ hài tử, mỗi một cái đều rất được, thông minh, hào phóng, tùy tiện phóng tới thế nào một bên, các nàng đều có thể toát ra tối tia sáng chói mắt, nhưng các nàng lại một đám tình nguyện canh giữ ở thân ngươi bên cạnh, ta không hiểu nổi ngươi nơi nào đến mị lực lớn như vậy. Làm cho các nàng một đám thiêu thân lao đầu vào lửa, bất quá ta nghĩ, ngươi khẳng định có ngươi chỗ hơn người. Của ta chỗ hơn người chính là xuất, Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Ra ngoài dự tính, Lâm Âm lần này không có tức giận, cũng không có cùng hắn tranh cãi, ta biết ngươi quả thật đỉnh xuất, bất quá so ngươi xuất người cũng không phải là không có. So với ta xuất đều so với ta ngu xuẩn. Ngươi sẽ không hỏi ta vì sao với ngươi lao thao nói như vậy một đống lớn vô nghĩa, hơn nữa còn không sợ chọc giận ngươi tức giận. Bởi vì ngươi là tốt với ta, Trương Dương nghiêm túc nhìn nàng khuôn mặt. Ngươi có phải hay không cũng yêu thích ta? Ta thừa nhận ta đấu võ mồm đấu không lại ngươi, bất quá ta muốn nói cho ngươi chính là, ta cảm thấy ngươi bây giờ, đã rơi vào một cái thật lớn lốc xoáy, hơn nữa không thể tự kiềm chế, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ bị chính mình sáng tạo cái này lốc xoáy sinh động nghiền nát, xem như bạn học của ngươi, ta không muốn nhìn thấy một ngày này. Trương Dương có chút giật mình, nàng cư nhiên có thể nhìn ra chính mình tình cảnh hiện tại. Bên ngoài nhân nhìn đến, mình bây giờ hẳn là phong cảnh đầy mặt, bên cạnh mỹ nữ nhìn chung quanh, tỏa ủng tiềm lực giá trị thật lớn nữ hoa tập đoàn, còn có cái gì so cái này càng thêm tốt đẹp. Người nói lốc xoáy ngón tay là cái gì lốc xoáy? Trương Dương vẫn là tò mò hỏi. Trương Dương, người không phát hiện ư, thân người bên cạnh mỹ nữ càng nhiều, người nữ hoa tập đoàn càng cường đại, người nguy hiểm lại càng lớn, người có một cái Kiều Hy Nhi, đồng thời cũng liền có vài cái hơn 10 cái đối với Kiều Hy Nhi có niệm nghĩ người địch ý, người có Dương lão sư, người đồng thời cũng có khả năng cấp chính mình mang đến vô số yêu thích Dương lão sư kẻ địch, người có Nữ Hoa tập đoàn, đồng thời cũng tạo nên vô số bởi vì Nữ Hoa tập đoàn mà lợi ích bị hao tổn kẻ địch, hơn nữa người cái này bộ pháp hình như cũng không có muốn dừng lại đến ý tứ. Tựa như một cái thật lớn lốc xoáy, càng xoay càng đại, đến cuối cùng chỉ có thể đem mình cũng cấp cắn nuốt. Nhìn đến chức của ngươi nghiệp không đơn thuần là nữ minh tinh mà thôi, còn có khả năng thành là cao cấp phân tích ra. Trương Dương cười khổ nói, nàng nói không sai, chẳng qua nàng có phải hay không hiểu được nhiều lắm một điểm. Ta lại không phải người ngu, nhìn đều có thể nhìn ra được. Cho nên ý của ngươi là, ta không có ý tứ gì khác, dù sao ngươi là bạn học ta, vẫn là bạn thân ta bạn trai, hiện tại vẫn là một cái cho ta nhân sinh rất lớn trợ giúp bằng hữu coi trọng người. Ta cuối cùng là hy vọng ngươi bình an. Cảm ơn ngươi, ta biết ngươi là thật tâm tốt với ta. Trương Dương nhìn phía trước bắt đầu buông lỏng dòng xe cộ, nhắc nhở nàng nói, đèn xanh. Có lẽ, nàng lo lắng hơn chính là, sợ Hứa Đan Lộ cùng Nam Thi Thi hai cái đối với nàng mà nói rất trọng yếu người, vạn nhất về sau đều được chính mình người, có khả năng hay không xung đột đứng lên đi. Ha ha, Trương Dương, ta tuyệt đối không phải là muốn làm thiệp cuộc sống của ngươi ý tứ. Lâm Âm phát động ô tô, xe lại tốc độ nhanh như rùa về phía trước bò. Ta biết, bất quá có đôi khi có người, cũng không nhất định có thể nắm trong tay chính mình nhân sinh. Tựa như Trương Dương hiện tại cũng không thể đem Nữ Hoa hệ thống cấp ném xuống một cái dạng. Không có khả năng là có người ép ngươi à? Lâm Âm kỳ quái hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu, ngươi đều nói cuộc sống của ta vòng tròn là một lốc xoáy rồi. Lốc xoáy là cái gì? Thì phải là mang lấy ngươi không tự chủ được chuyển. Không có rốt cuộc ngày nào đó, người vĩnh viễn sẽ không biết ngày mai sẽ như thế nào. Lâm Âm lại thắng xe lại, bởi vì ngắn ngủi đèn xanh lại tiêu diệt, đồng thời phía trước giống như cũng kẹt xe ngươi lời nói, ta giống như nghe hiểu một chút, nhưng là lại không hiểu. Chính nói, Trương Dương lông mày đột nhiên nhíu nhăn, nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, lạnh nhạt nói có quen thuộc người đến. Cái gì? Lâm Âm không hiểu hỏi. Trương Dương chỉ kính chiếu hậu tiểu tử kia. So với ta tưởng tượng chung có năng lượng một chút. Cái kia là An Lưu sao? Lâm Âm nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, một trận kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy mang lấy một cái thật dày khẩu trang có chút giống An Lưu người, mang lấy một cái bảo tiêu, chính từ phía sau xe khâu chung đi lên, mục tiêu hẳn là nàng chiếc xe này. Chỉ bất quá bây giờ trời đã tối rồi, nàng nhìn không rõ ràng lắm. Chương 748 cởi quần của ngươi. Là hắn. Trương Dương híp híp mắt vừa cẩn thận liền mắt nhìn, lạnh nhạt nói. Tiểu tử kia thần tốc a, hiện tại 7 giờ không đến, hắn dĩ nhiên cũng làm đã theo đồn công an đi ra, đương nhiên, nói không chừng hắn căn bản liền chưa tiến vào quá, nhìn đến An đại công tử sau lưng vẫn có nhất định bản lĩnh. Đương nhiên, Trương Dương cũng lười đi cùng hắn so đo, dù sao cái kia An Lưu cũng chính là lớn lối điểm, yêu trang bức điểm, tuy rằng hắn đập Trương Dương nhất bình rượu tử, bất quá Trương Dương cũng để cho hắn phá tướng. Xem như hai tướng hủy nhau. Dù sao suy nghĩ đến tốt xấu hiện tại hắn còn tại cùng Lâm Âm hợp tác đóng phim, Trương Dương không muốn để cho Lâm Âm quá mức nan kham, cho nên cũng không có làm Hứa Đan Lộ cùng Chu Bích Giao các nàng đi tạo áp lực. Bất quá bồi thường nhất định là không thể thiếu, chính mình kia chiếc Audi cũng không thể vô duyên vô cớ bị bọn hắn đập. Hắn nhận ra xe của ngươi, Trương Dương nhìn bọn hắn chậm rãi đến gần thân hình, càng thêm khẳng định hai cái kia ra hỏa là nghĩ đến tìm Lâm Âm. Nhìn đến bọn hắn cũng không biết mình cũng tại xe phía trên A. Đêm khuya, đèn xe ánh sáng làm bên ngoài người thấy không rõ lắm xe tình huống bên trong, tăng thêm Lâm Âm chiếc xe này kính chắn gió bản thân liền tương đối tối sắc, An đại công tử hoặc là thực có khả năng còn cận thị rồi. Hắn quyết đoán đi đến chỗ tài xế ngồi nhất nghiêng phương hướng, tháo xuống khẩu trang, lộ ra kia trương vừa mới mặt mày hốc hác mà hơi lộ ra giữ tợn gương mặt. Sau đó khúc ngón trỏ cùng ngón giữa, tại cửa kính xe phía trên gõ một cái. Lâm Âm nhíu nhíu lông mày, cũng không có làm ra đáp lại. Lâm Âm, chớ giả bộ, nhanh chút quay kiếm xe xuống, ta nhận ra xe của ngươi. An Lưu gia tăng đập lực độ. Bang bang hình như muốn đem nghiêng kính chắn gió gõ bể tựa như. Lâm Âm nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng nói đừng gây chuyện nữa. Trương Dương biết nàng đoán chừng là nghĩ quay cửa kính xe xuống rồi, bất quá lại sợ hắn động thủ đánh người, vì thế cười cười nói ngươi yên tâm đi, tính là hắn muốn đánh ta. Ta cũng không có khả năng hoàn thủ, như vậy được chưa? Lâm Âm mày liễu nhăn lại, bất quá cũng không nói cái gì nữa, dao động xuống xe cửa sổ chuyện gì. An Lưu lập tức liền nhìn đến ngồi ở bên trong Trương Dương, thể cốt theo bản năng run run, sợ tới mức thiếu chút nữa không có trực tiếp chạy đi bỏ chạy, như thế nào tên sát tinh này cũng tỏa tại này bên trong, lại nhìn nhìn Lâm Âm cùng dán được gần như vậy, hắn lập tức một trận ghen ghét dữ dội. Hắn còn theo chưa từng thấy Lâm Âm chiếc xe này thường xuất hiện qua bất kỳ cái gì một cái nam nhân, mà bây giờ chẳng những xuất hiện, hai người còn ngồi gần như vậy, càng đánh mất chính là, vẫn là Lâm Âm lái xe. Mẹ nó tên mặt trắng nhỏ này, dựa vào cái gì a? Chính mình cực cực khổ khổ đuổi theo nàng lâu như vậy, nàng lý cũng chưa lý chính mình, chớ nói chi là mời mình làm xe của nàng. Lòng đố kỵ chớp mắt làm đầu óc của hắn đường ngắn, thế nhưng làm hắn chớp mắt quên mất Trương Dương hơn một tiểu tiền cho hắn khắc sâu giáo huấn. Lâm Âm, ta muốn ngươi nói cho ta rõ, ngươi và cái kia tiểu bạch kiểm rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hắn chỉ một bên một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi bộ dáng Trương Dương, gần như rít gào. Không liên quan ngươi sự tình, Lâm Âm liền đầu cũng chưa xoay qua chỗ khác. Không liên quan của ta việc, mẹ nó, người cái này con hát, người có biết hay không lão tử tại thân ngươi phía trên đầu tư bao nhiêu tiền, hiện tại một câu không liên quan ngươi sự tình vừa muốn đem toàn bộ đều bỏ qua một bên. Nghe được con hát hai chữ, Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, quay đầu đi. Lâm Âm hình như nhận thấy Trương Dương ánh mắt, tay phải nhẹ nhàng theo bên trong ở giữa duỗi đến, nhẹ nhàng đè lại Trương Dương tay, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Một trận mềm mềm hơi cảm lạnh ý xúc cảm theo nàng thon dài tuyết trắng năm ngón tay truyền. Như vậy hiện tại ta cho ngươi biết, ta sẽ không tiếp tục nhận lấy trục kinh hồng, người cái gọi là đầu tư phiền toái thỉnh thu hồi đi. Mẹ nó, người nói không trục sẽ không trục a, người hiệp ước đều ký, đi, không trục cũng có thể. Có gan ngươi liền đem tiền bồi thường cầm lấy a, ngươi nhìn nhìn phía sau ngươi cái kia phá ký hợp đồng công ty có thưởng hay không được rất tốt. Bao nhiêu? 100 vạn, An Lưu liền đầu óc động một cái đều lười được, trực tiếp công phu sư tử ngoạm nói. Ta cả bộ diễn phiến thù cũng bất quá 500 vạn, hiện tại liền vỗ đều còn chưa bắt đầu, ngươi để ta bồi 100 vạn. Như thế nào, không thường nổi sao, không thường nổi liền theo lão tử ngủ một giấc cũng được. Ngươi nói thường bao nhiêu, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện Trương Dương gương mặt đó. Đê y trần ti mét, An Lưu dọa nhất nhảy, gấp gáp theo ngoài của sổ xe nhảy ra một khoảng cách bây giờ là ta cùng Lâm Âm sự tình, mắc mớ gì tới ngươi. Trương Dương duỗi tay nắm ở Lâm Âm viên tước thơm ngon bờ vai, lạnh nhạt nói nàng là bạn gái của ta, ngươi nói có hay không quan hệ. Ngươi, bạn gái của ngươi không phải là Kiều Hy Nhi sao? Con mẹ nó ngươi lỗ tai điếc à? Ta nói nàng là ta nữ bằng hữu, ngươi xả bước sao? Nói đi, thẳng thắn chút, muốn thưởng bao nhiêu tiền? Trương Dương thị uy vậy còn thuận tiện nhéo một cái Lâm Âm bả vai, để bày tỏ kỳ bọn hắn ở giữa quan hệ đến cỡ nào thân thiết. Lâm Âm lén lút ở phía dưới dùng tay khuỷu tay đánh trả hắn, tên gia hỏa này, không phải là làm hắn đừng làm loạn sao? Bất quá dưới mắt loại tình huống này, nàng cho dù là nghĩ phủ nhận, cũng phải đợi bên này sự tình sau mới có thể. Ngươi có bệnh à, ta cho ngươi biết Trương Dương, ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi, ngươi không nhìn lão tử lúc này không phải là hảo đoan đoan lại đi ra ư, ngươi có thể cầm lấy ta như thế nào đây? Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt cười cười là không thể như thế nào đây? Nhìn đến Trương Dương giống như rút lui, hắn không khỏi ý tại sinh vật dược nghiệp ngành nghề, có lẽ ta không bằng ngươi, nhưng là tại giới giải trí ta cho ngươi biết, ngươi còn nộn, ngươi không phải là nghĩ bảo hộ nàng ư, ha ha. Ta cho ngươi biết, lão tử nói một câu, liền có thể phong sát nàng cả đời, ngươi không muốn để cho nàng diễn nghệ cùng ca sướng kiếp sống như vậy gián đoạn lời nói, tốt nhất chớ cùng lão tử dựng râu trừng mắt. Ngươi nói muốn phong sát nàng, như thế nào? Sợ, ta biết ngươi Trương Dương mắt tay thông thiên, chẳng qua kiểu ra nếu như biết ngươi là vì như vậy cái con hát tranh giành tình nhân lời nói, ngươi xem hắn nhóm có khả năng hay không giúp ngươi, mà không có kiểu ra, ngươi liền cái rắm cũng không phải là. Trương Dương cười cười, có đôi khi nhìn người khác tại đó phía trên xuyến hạ nhảy địa biểu diễn thời điểm, cũng là một loại hưởng thụ, đương nhiên, hắn còn muốn băn khoăn một chút bên cạnh cái này đại mỹ nữ cảm xúc. Như vậy đi, để tỏ lòng thành ý của ta, nếu không ta xuống xe cho ngươi trịnh trọng nói lời xin lỗi. Trương Dương trên mặt mang lấy nụ cười nói. Ngươi cho rằng ta là xả bức sao? Ngươi không phải là nghĩ xuống xe đến đánh ta sao? Đi, ta cho ngươi cơ hội, ngươi xuống. An Lưu đột nhiên có thị vô sợ. Vì thế Trương Dương xuống xe, Lâm Âm ngược lại muốn ngăn, nhưng không ngăn lại. Nàng lập tức cấp bách Trương Dương, chớ cùng cái người điên kia không chấp nhặt, chúng ta đi thôi. Trương Dương xuống xe, mới phát hiện An Lưu vừa mới tọa chiếc xe kia cùng với mặt sau một chiếc xe, lại đi xuống đến ba người, một người dáng dấp hơi chút béo một điểm, mang lấy nhất cặp mắt kiếng, có vẻ giống như mang lấy một cỗ quan uy, một cái hơi có vẻ gầy một điểm, bộ dạng còn có điểm quen thuộc, chẳng qua Trương Dương không biết hắn tên gọi là gì. Mặt khác một cái rất giống là một phóng viên, mặc lấy một đầu mã giáp, trên cổ treo một máy đơn phản. Đến A, mẹ nó ngươi có bản lĩnh liền đến A, Chu Thúc Thúc, người đến cấp bình bình lý, chính là tên khốn kiếp này đem ta đánh thành như vậy. An Lưu một lần kêu gào, một bên cũng là chiều tên kia mập mạp bên cạnh dựa, hiển nhiên hắn chính mình cũng không biết Trương Dương có khả năng hay không đột nhiên bạo khởi đem hắn lại đánh một trận. Như thế nào, không phải là muốn nói bồi thường sao? Trương Dương nhìn tên kia cảnh giác nhìn chằm chằm hộ vệ của hắn liếc nhìn một cái, mỉm cười chiều An Lưu đi tới. Đàm mẹ ngươi a, ta cho ngươi biết, ta vận dụng toàn bộ lực lượng, phong sát Lâm Âm cái kia gái điếm thúi không biết xấu hổ cõng lão tử đi trộm người, hơn nữa trộm vẫn là nữ hoa tập đoàn lão bản, ta con mẹ nó làm nàng bồi chết, ta làm nàng chọn đời thoát thân không được, cồn suất giới giải trí. Phải không, nói như vậy, ta đổ muốn nghe một chút kế hoạch của ngươi. Trương Dương khẽ cười, mười ngón cũng đã hơi hơi cuộn lên, hiện tại xung quanh dừng lại chủ xe đã nhao nhao đem đầu theo cửa kính xe lộ đi ra, chuẩn bị xem náo nhiệt, mà hắn lại cố ý đem Lâm Âm tên hô đi ra, rõ ràng là muốn cấp Lâm Âm hắt nước dơ. Điểm này, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đứng lại, người mập mạp kia nặng nề uống lên một tiếng, âm thanh xăm một cỗ không tha đưa nghi ngờ uy nghiêm. Cùng lúc đó, mập mạp bên cạnh cái kia hơi gầy một chút cũng mang liếc trong mắt người đột nhiên dừng lại bước chân, duỗi tay hình như muốn đi nhéo người mập mạp kia cánh tay khuỷu tay. Bất quá còn không có đụng tới, Trương Dương chạy tới mập mạp bên cạnh, liếc hắn liếc nhìn một cái, lại tiếp tục chiều An Lưu đi tới. An Lưu hữu điểm bối rối, thân thể không được sau này lui, bất quá nhìn đến người mập mạp kia sau đó, lại nhìn thấy chính mình đồng lõa đang tại quay chụp, hình như lại tráng lên lá gan mẹ nó, Trương Dương. Người nghĩ đến ngươi là cái đầu LN gì, có bản lĩnh ngươi lại đến đánh lão tử a. Vừa dứt lời, hắn liền phát hiện hai chân của mình lập tức liền đằng không, nhìn gáy mạnh mẽ căng thẳng, phát hiện chính mình cổ áo lại bị Trương Dương một bàn tay trực tiếp linh. Dừng tay, người cái hỗn chứng tinh trùng lên não không biết hắn là ai vậy sao? Người mập mạp kia phát hiện Trương Dương đối với hắn xem nhẹ sau đó, nhất gương mặt béo phì lập tức phồng đến đỏ bừng, phảng phất quyền uy của mình nhận được nghiêm trọng khiêu chiến tựa như. Bất quá cũng quả thật, Trương Dương ngay trước mặt của hắn trực tiếp đem An Lưu sách đi lên. Lý Phó Bộ trưởng, chấm, Trương Dương cười híp mắt nhìn cái kia hơi gầy một điểm ánh mắt nam tử, mở miệng hỏi, thân ngươi bên cạnh đầu kia heo mập đang nói cái gì? Hắn cuối cùng nghĩ tới, trước mắt cái này gầy nhất chút đó, là Mai Ninh Thị ủy tuyên truyền bộ Phó Bộ trưởng Lý Kho Nguyên, từng có gặp mặt một lần. Trương Dương, Lý Kho Nguyên có chút lúng túng chỉ bên cạnh người mập mạp kia, thấp giọng nói. Vị này là thần hoa thời báo phó tổng biên Chu Kiên giáo sư, Chu lão, vị này là nữ hoa tập đoàn lão bản Trương Dương. Người chính là Trương Dương, người mập mạp kia không đợi Lý Kho Nguyên giới thiệu xong, liền lạnh lùng mở miệng phúng đâm nói nguyên lai chính là đả thương An Lưu cuồng đồ, tiểu thôi đem hắn chụp được đến, đem hắn Trương này đáng ghê tởm sắc mặt phóng tới chúng ta quả nghị vừa vặn tốt tốt cho hắn cho sáng tỏ một chút, cái này cái gọi là thanh niên tài tuấn là cái thứ gì. Hắn vừa nói. Cái kia phóng viên bộ dáng người liền cầm lên trước ngực cái kia đơn phản máy chụp ảnh nhắm ngay Trương Dương một trận cuồng chụp. Thần hoa thời báo phó tổng biên, cái quái gì, Trương Dương cười lạnh một tiếng, hừ, một bãi nước miếng trực tiếp phun đến hắn trên mặt. Thằng nhóc, người cái tinh trùng lên não, chấm, mập mạp kia chỗ đó chịu được loại vũ nhục này, lập tức một trận chửi ầm lên, chụp được đến, nhìn tên hỗn đản này là cái gì sắc mặt. Người nhìn. Cái kia heo mập không bản sự cứu ngươi, ta thật thay ngươi đáng thương a. Trương Dương nhìn cái kia đang tại quay chụp phóng viên, cũng không có nửa phần sợ hãi, nhìn An Lưu về sau, lập tức đem hắn buông xuống đến, đang lúc An Lưu cho là hắn tự do sau đó, Trương lại ra tay nữa. Siêu, hắn phát hiện chính mình dây lưng thế nhưng không cánh mà bay. Xoẹt, tiếp lấy quần cũng rớt, hơn nữa còn là liền với quần lót cùng một chỗ bay đi, không đến 3 giây công phu. Chính mình nửa người dưới liền trần truồng rồi, giữa hai chân kia hơi lộ ra nhỏ bé đồ vật bị gió thổi qua, chớp mắt lại ngắn lại không ít, cơ hồ nhìn không tới. Răng rắc, đèn flash mọi nơi lập lòe, lúc này đã có không ít dừng xe lưu lại lái xe nhìn thấy màn này, nhào nhào lấy ra điện thoại nhắm ngay An Lưu một chút cuồng chụp. Cái kia bưng lấy máy chụp ảnh cuồng chụp phóng viên chớp mắt liền hóa đá, chủ phó tổng biên càng là gương mặt phồng thành chưa can sắc. Cuồng đồ A, báo cảnh sát, nhanh chóng báo cảnh sát. Hắn một trận rít gào, mà An Lưu tắc không biết làm sao rồi, đợi cho phản ứng, theo bản năng che phía dưới thời điểm đã chậm. Cái này không phải là An Lưu sao, trời ạ, đó là đại minh tinh An Lưu A, không biết ai đột nhiên hô to một tiếng. Không phải là ta, không phải là ta không phải là An Lưu. Ô ô ô, Trương Dương ta với ngươi không đội trời chung. Không đội trời chung, Trương Dương quay đầu, đôi mắt lạnh lùng, An Lưu, hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là chân chính không đội trời chung. Chương 749 ngươi có thể sao? Cuồng đồ, ta cho ngươi biết, ta bảo đảm làm tên của ngươi thượng ngày mai lớn nhỏ trang web, truyền thông báo chí đầu đầu, làm người ta nhóm nhìn ngươi đến tột cùng là mặt hàng gì. Cái kia phó tổng biên nhìn chằm chằm An Lưu trơn bóng hạ thân, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, tên gia hỏa này quá kiêu ngạo rồi, đối với hắn xem nhẹ thì cũng thôi đi, thế nhưng còn đối với tuyên truyền hình tượng chính diện như vậy An Lưu lại này độc thủ. Quả thực phát rồ a. Mà hắn bên cạnh Lý Kho Nguyên là đầy mặt lúng túng khó xử, lúc này không biết nói cái gì cho phải. Vừa rồi nếu biết An Lưu là cùng Trương Dương khởi xung đột, hắn là tuyệt đối sẽ không dưới xe, hắn biết rõ nữ oa tập đoàn tại Mai Ninh thị thị ủy ban trong mắt phân lượng, nếu Trương Dương tại Triệu thư ký trước mặt cáo thượng nhất trạng, tiền trình của mình chỉ sợ cũng một mảnh mờ mờ. Muốn trách chỉ có thể trách tự mình xui xẻo, vừa vặn liền theo Chu Kiên đến vịnh xã khu ngã tư đường khảo sát. Mà Chu Kiên cũng vừa tốt nhận được hắn cháu ngoại trai, cũng chính là An Lưu cầu cứu điện thoại, hơn nữa quái dị chính là vừa vặn An Lưu ngay tại vịnh xã khu bệnh viện phụ cận liền trần. Bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn đành phải bồi tiếp Chu Kiên đem An Lưu bảo đi ra. Đường hắn biết An Lưu đánh nhau đối tượng là Trương Dương về sau, kỳ thật tâm lý đã hối hận, bất quá mọi người đi ra, sớm không kịp, cho nên hắn cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc, chỉ chờ đợi Trương Dương không biết là chính mình bảo. Kết quả hiện tại khen ngược, đáng chết này An đại công tử, thế nhưng lại lần nữa đưa dê vào miệng cọp, thế nhưng ở loại địa phương này còn có thể chạm vào thượng Trương Dương, càng phải mệnh chính là, vẫn cùng Trương Dương lại lần nữa lên xung đột, đây là muốn chết tiết tấu a. Hắn bây giờ là bang phương đó cũng không phải là người, cho nên đơn giản không mở miệng nói chuyện. Bất quá kỳ thật Trương Dương cũng không đi chú ý Lý Kho Nguyên, mà là nhìn chằm chằm Chu Kiên gương mặt béo phì kia. Nhíu nhíu lông mày ngươi vừa mới nói ngươi tên gì? Chuồng heo, hừ, ngược lại người cũng như tên, như thế nào, ngươi cũng nghĩ cùng hắn. Con mẹ nó ngươi dám, chấm, Chu Kiên dù sao cũng là có thân phận người, hắn chẳng những là phó tổng biên, hơn nữa hắn hành chính cấp bậc tới nói xem như rất cao, so Lý Kho Nguyên cao hơn, chủ yếu hơn chính là tầm ảnh hưởng của hắn, nhất là tại truyền thông trước mặt lực ảnh hưởng. Hắn lần này đến Mai Ninh chủ yếu là đến khảo sát. Bằng không Lý Kho Nguyên cũng sẽ không đáp ứng bồi hắn cùng một chỗ đến, không nghĩ tới tiện đường đem cháu ngoại của mình cứu sau đó, thế nhưng nửa đường thượng còn sẽ gặp phải cái kia đánh nhân cuồng đồ. Đáng hận hơn chính là, cái này cuồng đồ cư nhiên ngay trước mặt của hắn, đem hắn cháu ngoại trai lại lần nữa vũ nhục một lần, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đem hắn hạ thân lột sạch nhục nhã. Này so với vẽ mặt còn muốn ngoan a. An Lưu này 1-2 năm nhưng là hao tốn ít nhất mấy ngàn vạn đầu tư chế tạo. Đến nay mới có cái này có chút chính diện anh Tuấn tiểu sinh hình tượng, nhưng là Trương Dương nhưng ở ngắn ngủn không tới một phút thời gian, đem hắn nhóm vất vả chế tạo 2 năm công phu toàn bộ đánh thành thủy phiêu. Vậy làm sao có thể cam tâm? Người biết ta là ai không? Chu Kiên cảm giác được mình bị không thấy, mà loại này không nhìn cảm giác đối với cho hắn mà nói quả thực không cách nào chịu đựng, cho dù là Mai Ninh thị thị trưởng đến đây, cũng không tất dám đối với hắn thái độ như thế. Mà Trương Dương bất quá chính là một cái lão bản của công ty mà thôi, ở trước mặt hắn tính cái rắm. Tính cái rắm. Trương Dương nhịn không được muốn ha ha rồi, tên gia hỏa này đại khái não ngâm nước đi à nha, vừa mới Lý Kho Nguyên đã giới thiệu qua một lần rồi, hắn còn nghĩ bãi uy nghiêm. Ta không biết ngươi là thế nào căn thông, nhưng là ngày mai báo chí đầu đầu hẳn là sẽ có tên của ngươi. Ta sẽ nhường ngươi hối hận. A, chấm, mập mạp lời còn chưa nói hết. Chỉ cảm thấy chính mình mông đột nhiên chợt lạnh. Trương Dương duỗi tay, ruột già quần lót sẽ không có, thuận theo cái kia hai đầu heo mập chân tuột xuống, rơi ở trên mặt đất, đôi tại mắt cá chân chỗ, hai đầu trắng như tuyết, nhưng dài khắp chân mao, mập mạp được giống như cây thịt tử ngắn thô xà cạp hai cái trắng bóng mông lập tức lộ ra đi ra. Soạt, xung quanh lái xe một mảnh kinh ngạc thán phục, bọn hắn ở giữa đã có không ít người biết được cái tên mập mạp này thân phận không thấp, nhìn đến hắn cũng như An Lưu bình thường sau đó, cơ bản không có nửa phần do dự, lập tức một chút chợt vỗ. 2 phút về sau, nhỏ bé thượng liền truyền ra 2 tấm hình. Mỗ báo chí phó tổng biên bị người khác bên đường cởi quần. Mới nhất nhân khí tiểu sinh An Lưu cùng hư hư thực thực nữ oa tập đoàn lão tổng phát sinh tranh chấp, bị bên đường cởi quần. Nhỏ bé nhanh nhẹn. Nhỏ bé rất nhanh liền bị phát, không đến 10 phút trên mạng cũng đã ồn ào huyên náo. Mập mạp kia Chu tổng biên đương nhiên không biết trên mạng sự tình, bất quá hắn giờ phút này sớm trước xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gấp gáp khom lưng muốn đem quần nhắc tới đến, nhưng là hai chân thật sự quá mập, như thế nào sách cũng không để được đến, giữa hai chân cái kia đương này nó cứ như vậy thẳng ngượng nghịu treo tại phong bên trong. Đang lúc hắn còn tại đằng kia cố gắng thời điểm Trương Dương đã nghênh ngang mà đi. Ta gọi Trương Dương, ngươi có thể tận lực đến báo thù ta, ngươi có thể đem ta như thế nào đây? Từ đầu đến cuối, Lâm Âm đều không có xuống xe, nhưng nàng còn là thông qua kính chiếu hậu mơ hồ nhìn thấy Trương Dương cởi nhân ra quần một màn. Trương Dương sau khi lên xe, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng nói ngươi như thế nào đem kia tôn đại thần đắc tội, đây chính là thần hoa thời báo phó tổng biên, thủ đoạn thông thiên nhân vật. Bọn hắn bộ dạng này bị nhục nhã khẳng định sẽ nổi điên trả thù ngươi. Ngươi đều nhìn thấy. Ta, nhìn xem không phải là rất rõ ràng. Lâm Âm gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, An Lưu là quay lưng nàng, tuy rằng hắc ám nhìn xem không rõ ràng lắm, bất quá Trương Dương cởi hắn quần động tác vẫn là liếc lên thêm vài lần, sau đó sợ nhìn đến không nên nhìn, trực tiếp đem đầu nhéo trở về. Không có biện pháp a, ta đều nói ngươi là bạn gái của ta, bọn hắn còn lớn lối như vậy, ta cũng không thể làm bọn hắn khi dễ bạn gái của ta a. Ai là bạn gái ngươi nữa à? Lâm Âm mũi nhíu một cái, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất quá phòng trường hắn cũng nhìn không tới. Nữ bằng hữu. Hừ, Lâm Âm mặc dù là hừ một tiếng, kỳ thật tâm lý có vẻ giống như cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại cảm thấy có một tia ngọt ngào cảm giác. À, hừ hừ, tại suy nghĩ lung tung chút gì đâu. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là có chút bận tâm nói bất quá cái kia Chu Kiên xác thực cái rất giỏi nhân vật. Trương Dương, hắn chẳng những là thần hoa thời báo phó tổng biên, vẫn là quả đinh internet người đại biểu pháp lý, tại tin tức truyền thông giới lực ảnh hưởng phi thường khủng bố, ta sợ hắn cấp nữ oa tập đoàn mang đến một chút cực kỳ phản đối tuyên truyền. Rất giỏi nhân vật, có lẽ rất nhanh hắn cũng không phải là. Trương Dương nhìn phía trước, lúc này kẹt xe đại quân cuối cùng chậm rãi nhúc nhích. Lâm Âm nói không sai, quan viên làm ác nói còn có khả năng sợ tạo thành xã sẽ ảnh hưởng cái gì. Cho nên còn có khả năng cục đuôi lén lén lút lút làm, nhưng là giống kia một chút tương đối vô lương truyền thông người da đen cùng bịa đặt đây chính là không hề điểm mấu chốt. Loại người này, duy nhất thực hiện chính là làm hắn nói chuyện phía trước hết để cho hắn ngoan ngoãn câm miệng. Cái kia, bất quá, ta vẫn là hại ngươi chụp không thành điện ảnh. Trương Dương gương mặt áy náy nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ta vốn là không nghĩ chụp, chẳng qua ngại vì công ty lão bản mặt mũi. Hiện tại ngược lại rơi vào một thân thoải mái. Lâm Âm gương mặt lạnh nhạt đáp. Ngươi thật như vậy nghĩ. Ân, ta mình cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, giống Nam Tỷ Tỷ giống nhau, đi khắp nơi đi nhìn, ví dụ như địch áo sách ngõa Khang Thành, Ai Cập Kim Tự Tháp, Ma Ca Quật, thậm chí là biến mất Á Đặc Lan Đế Tư, thần bí tam giác Bermuda khu vực, tử vong cốc, Rose y ngươi. Trương Dương nhíu lông mày nàng đi những chỗ này. Giống như cũng không tính là du lịch thắng cảnh nghỉ phép a. Đúng vậy a, người cũng như vậy cho rằng. Không phải là ta như vậy cho rằng, những chỗ này, trừ bỏ Ai Cập Kim Tự Tháp, Ma Ca Quật ở ngoài, cái khác đều là một chút tương đối địa phương cổ quái. Trương Dương nghĩ, có lẽ bản thân Nam Thi Thi mình cũng là một thần bí nhân vật, cho nên nàng mới có thể đối với những chỗ này cảm thấy hứng thú a. Đúng vậy, hơn nữa kỳ quái nhất chính là, mỗi một lần nàng đều là tự mình đi. Tưởng Đình Tỷ cùng Tiểu Vũ cũng không làm cùng. Phải không, Trương Dương càng ngày càng đối với Nam Thi Thi cảm thấy hứng thú, tính này cảm vưu vật khẳng định có rất nhiều bí mật không muốn người biết, kỳ quái nhất chính là, nàng cư nhiên 2 năm trước mà bắt đầu chú ý mình, này có thể thật biết điều. Cuối cùng không còn kẹt xe, bất quá đến Hoàng Hy Đại khách sạn thời điểm vẫn là đỉnh trễ được rồi, gần 8 giờ. tới đây cùng mỹ nữ mướn phòng. Lâm Âm đem xe ngừng tốt sau đó, cười híp mắt trêu chọc Trương Dương nói. Ân, không tệ, muốn hay không cùng một chỗ đến, chúng ta đến nhiều P đại chiến. Trương Dương biết như thế nào đối phó nàng. Quả nhiên Lâm Âm liền một bộ chịu không nổi ngươi biểu cảm được chưa, ngươi là tốt rồi tốt đi phao muội tử của ngươi, cẩn thận tinh tẫn nhân vong. Khụ khụ, ngươi có biết cái gì là tinh sao? Trương Dương không lời hỏi ngược lại. Hừ, ta biết xa so ngươi tưởng tượng hơn, không cần ngươi dạy. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ân, dù sao ngươi cũng nghỉ việc rồi, nếu không chờ ta 2 giờ, ta cho ngươi thêm trở về. Được, ta còn phải trở về bồi Nam tỷ tỷ, ngược lại ngươi chính mình kiềm chế một chút. Lâm Âm quay cửa xe lên, đi. Phong cách Lamborghini lập tức bay nhanh biến mất tại Trương Dương trước mặt. Oanh oánh, người bên kia có hay không nhìn ra động tĩnh gì? Trương Dương nhìn nàng vừa đi sau, lấy ra điện thoại cấp Hứa Đan Oánh gọi điện thoại. Tỷ phu, vẫn là không có. Hứa Đan Oánh nghe đến có chút mệt nhọc, ngáp đáp. Sau đó hỏi Mai Hân, bình thường từ nương bên kia cũng vẫn không có động tĩnh, thật giống như hai bên người đều nghỉ binh ngưng chiến tựa như. Khẳng định có vấn đề, chẳng qua Trương Dương cũng nghĩ không ra vấn đề tại nơi nào, lật cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hắn lững thững đi vào thang máy. Thái Băng đối với Trương Dương đúng hạn xuất hiện, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Như thế nào? Thật bất ngờ, Trương Dương rất nhanh bắt được mặt nàng phía trên thần sắc. Nàng mặc một đầu màu đen kịp đầu gối liền thân quần lụa mỏng, phần eo ở giữa hệ một đầu màu cà phê khoan mặt thủy tinh dây xích, tên tuy rằng đến gối, bất quá trên thực tế nàng tương đối cao, cho nên váy không gói được tuyết trắng chân dài phía trên nửa bộ phân. Tại Cao Lâm thị hấp tấp kịch chiến đã hơn nửa ngày anh hùng cứu mỹ nhân, cũng chưa có thể để cho ngươi bị thương, lúc này đến Mai Ninh vừa qua khỏi thượng một cái yên tĩnh thời gian. Đầu liền chảy ra, ngươi vận khí thật sự là đủ tốt ha. Nhìn ngươi bộ dạng hành tung của ta ngươi đều biết nữa à, vậy ngươi có thể không thể nói cho ta, hiện tại bình thường khản tại nơi nào? Cái này, ngươi còn thật hỏi đúng người. Thái Băng cười híp mắt nói. Ngươi không có khả năng thật biết chưa? Trương Dương không khỏi một trận kinh ngạc, hắn chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chương 750 mở rộng tầm mắt. Có gì hiếu kỳ quái? Ta chẳng qua là làm người ta hơi chút chú ý một chút mà thôi. Thái Băng thờ ơ không quan tâm mang lên đặt ở nàng cái ly trước mặt, uống một ngụm nước lọc, từ tiếp nhận Trương Dương trị liệu bắt đầu, nàng hình như cũng bắt đầu thích uống ôn nước lọc rồi, bình thường vô vị, hình như hữu ích ở thoải mái, buông lỏng tinh thần tình. Ngươi làm gì thế không sớm chút nói cho ta? Ngươi lại không hỏi ta? Thái Băng cười híp mắt nhìn Trương Dương, ngươi không có hỏi, ta làm sao mà biết ngươi muốn biết hắn tại nơi nào? Trương Dương vốn muốn nói, cái này không phải là vô nghĩa ư, ngươi đều biết ta chạy tới Cao Lâm là vì đuổi giết hắn rồi, tự nhiên muốn biết hắn trốn ở cái nào xó xỉnh. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ bớt tâm a, Thái Băng tâm tư khó nhất nắm lấy. Hắn tại nơi nào? Châm cứu hoàn nói cho ngươi, Thái Băng cười tủm tỉm nói. Chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy, Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng, ngươi là muốn nhìn ta cấp bách đúng không? Ngươi yên tâm. Ta không có khả năng thượng ngươi làm. Ân, phải không? Thái Băng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đứng lên, ta đây trước đi thay quần áo. Đi thôi, Trương Dương duỗi một cái eo mỏi, một bộ mãn không quan tâm bộ dạng, khó được ngày tốt cảnh đẹp, ta mà trộm được phù sinh nửa ngày nhàn rỗi, thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ân, Trương Đại Hiệp, vậy ngươi liền hào hào mà nán lại a. Nàng chân thành đi qua. Tròn trị kiều đỉnh bờ mông bị gắt gao màu đen quần lụa mỏng phác họa hình dáng tất hiện, đào mật vậy mông cong ở giữa thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được kia mê người khe rãnh. Thái Băng bề ngoài cực kỳ tịnh lệ, nhưng là toàn thân lộ ra một cỗ cho dù không cần tân trang cũng có thể nhìn ra được đến lạnh lùng. Người cũng như tên, lạnh như băng làm người ta nhượng bộ lui binh. Kỳ thật nàng không phải là không giỏi về câu thông năng lực tuyệt đối là siêu nhất lưu, bề ngoài, hẳn là cấp độ S siêu cấp mỹ nữ. Tuyệt đối không thua gì Kiều Hy Nhi, Tây Thần Tĩnh Lan. Duy nhất có điểm không được hoàn mỹ đúng là ánh mắt của nàng hơi lộ ra lạnh lùng, cho dù là nàng mỉm cười cùng ngươi lúc nói chuyện, cặp kia hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt vẫn như cũ lộ ra một cỗ kháng cự. Vậy đại khái chính là nàng làm người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận nguyên nhân. Trương Dương đương nhiên không có biện pháp thật liền trộm được phù sinh nửa ngày rỗi rãnh, Thái Băng vừa mới đi vào, hắn mà bắt đầu châm trước Thái Băng mới vừa nói lời nói. Tâm lý đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tử nương liên lạc ngươi, đúng không? Trương Dương mở miệng nói, phòng của nàng ở giữa ngay tại sân thượng sát phách, đi vào sau đó, cách kia treo rèm cửa sổ, Trương Dương vẫn như cũ có thể nghe được nàng tại bên trong nói chuyện âm thanh, tự nhiên nàng cũng có thể nghe được Trương Dương câu hỏi. Ta đã thật lâu không có tử nương tin tức, Thái Băng nhàn nhạt hồi đáp, đồng thời bên trong truyền đến sột sột soạt soạt thay quần áo âm thanh, Trương Dương không tự chủ được nghiêng đầu vừa nhìn. Theo hắn cái góc độ này nhìn, Thái Băng thân hình vừa vặn bị phóng đến rèm cửa sổ bên trên, hình thành một cái hình chiếu, theo phía trên bóng đen nhìn, có thể thực tinh tường nhìn thấy, nàng đang dùng hai tay nhéo váy vạt áo, hướng đến trên đầu bỏ đi. Tùy theo váy chậm rãi hướng lên cuộn mình, nàng kia đầy đặn viên kiều mông trắng lộ ra rồi, tiếp lấy là nàng kia tinh tế eo, lại sau đó, là nàng cặp kia 34 cấp e cái khác no đủ núi ngọc, kỳ thật nàng có thể phải so Nam Thi Thi hơi nhỏ một chút, nhưng là nàng thân cao hơi kém một chút, cho nên lúc này nhìn, ngược lại còn so Nam Thi Thi càng lớn hơn một chút. Váy cởi, nàng lại uốn lượn hai tay, đi vòng qua sau lưng, cởi bỏ cháo bị chụp. Phanh, một đôi tròn trịa to lớn đại bạch thỏ không chịu bất kỳ cái gì trói buộc, lập tức nhảy đi ra, tuy rằng cách rèm cửa sổ, nhưng là thông qua rèm cửa sổ hình chiếu, Trương Dương vẫn như cũ có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở nàng bất kỳ cái gì động tác. Hơn nữa nàng động tác trải qua hình chiếu phóng đại sau đó, có vẻ càng thêm rõ ràng, thế cho nên nàng to lớn núi ngọc thượng cái kia khỏa mê người nụ hoa, đột nhiên ở giữa trở nên lớn, tô điểm tại run rẩy chấn động to lớn thỏ ngọc bên trên, hồn siêu phách lạc. Trương Dương đáng xấu hổ cứng rắn. Không nghĩ tới còn có loại này phúc lợi a, Trương Dương chớp mắt đã quên đi nhìn bầu trời thượng ngôi sao gì tinh. Đôi mắt không tự chủ được bị trước mắt bộ dạng này cảnh tượng hương diễm câu ở, quỷ thần xui khiến đi đến cửa sổ bên cạnh, trên cửa sổ còn có một đầu khe hở. Chỉ cần hắn nguyện ý, yết mở màn cửa sổ hướng bên trong liếc trộm vài lần hẳn là không có vấn đề. Bất quá, bên trong Thái Băng giống như là nhận thấy có người đến gần, ở phía sau, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Trương Dương đành phải lặng lẽ đem cái này mê người ý tưởng thu trở về, sau đó hậm hực đi trở về sofa bên cạnh. Thoát cháo Thái Băng, hình như cũng không có lập tức thay đổi nàng món đó định chế áo tắm, nàng làm một cái động tác. Một cái làm Trương Dương lần thứ nhất cứng rắn được muốn đi tuốt nhất tuốt động tác. Tay phải của nàng đột nhiên một khúc, rồi sau đó mở ra năm ngón tay, thành hình quạt trạng, từ dưới lên trên, nhẹ nhàng nâng bên trái cái kia chỉ tròn trịa núi ngọc, đẩy lên thôi, buông ra, khiến nó tự do vật rơi sau lại nhanh chóng lặp lại vừa rồi cái kia động tác. Tròn trịa núi ngọc tùy theo nàng động tác cao thấp trên diện rộng rung động, vẽ lấy một đạo mê người đường cong, thôi xoa nhẹ vài lần sau đó. Nàng lòng bàn tay phúc ở cao nhất quả nhiên vị trí, tiện đà muốn bao trùm toàn bộ núi ngọc, nhưng là nàng tay của mình hiển nhiên là không có biện pháp một tay nắm giữ nàng chính mình kia 34 cấp e thỏ ngọc, chỉ có thể nắm giữ chừng 1/2, rồi sau đó nàng bắt đầu nhẹ nhàng nhu chuyển. No đủ núi non tùy theo nàng này câu nhân động tác không ngừng biến đổi hình dạng. Giống mềm mại bọt biển cầu bình thường tùy ý phóng xuất ra đủ loại kiểu dáng câu hồn hình ảnh. Trương Dương cứng rắn. Tuy rằng đây chỉ là hình chiếu hình ảnh, nhưng hắn đã bị khối băng mỹ nhân cái động tác này hoàn toàn đánh bại. Quá câu người, tuy rằng Trương Dương cũng biết nàng đây cũng là tại mát xa bộ ngực mà thôi, nhưng bộ này động tác từ nàng như vậy cái nũng nịu xinh đẹp không thể tả, nhưng cũng lạnh lùng được khó có thể tiếp cận đại mỹ nhân làm ra đến, cám dỗ trình độ không biết muốn gia tăng thượng gấp bao nhiêu lần. Đồng thời cũng minh bạch, cái này đại mỹ nữ bộ ngực vì sao có thể như vậy tròn vo được rồi. Nguyên lai nàng còn muốn làm một bộ này à? Chậc chậc, thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng à, băng sơn mỹ nhân còn có như vậy nữ nhân hóa một màn. Nàng tại bên trong khẽ xoa xoa đầy đại khái 2 phút về sau, lại khom eo, đem nội nội cũng cấp thoát, rồi sau đó cuối cùng thay đổi nàng bộ kia chuyên dụng áo tắm, lại tùy ý bọc cái áo ngủ liền đi ra. Tháng 5 sơ mai ninh, thời tiết đã không có cảm giác mát, hoặc là phải nói. Lúc này thời tiết ôn hòa, xuyên thu y cũng có thể, xuyên mùa hạ áo đơn cũng được. Cho nên Thái Băng ăn mặc như vậy mát lạnh cho dù là không ra máy sưởi cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Kỳ thật, Thái Băng cái kia bệnh hẳn là đã tốt không sai biệt lắm, cái này liệu trình sau khi kết thúc, trị liệu liệu trình cho dù là hoàn toàn kết thúc, tiếp theo 2 cái liệu trình chính là dùng đến củng cố, tính là không làm, cũng sẽ không ảnh hưởng hiệu quả. Bất quá Trương Dương tự nhiên vẫn là ấn trước liệu trình giúp nàng trị liệu, hắn và Thái Băng ở giữa đánh cược, nhưng hắn là chưa từng có quên, cái này thông minh lạnh lùng, lại rất có dã tâm nữ nhân, tuyệt đối là nam nhân trong cảm nhận tối nghĩ chinh phục cái loại này loại hình. Bất qua nói trở về, đến lúc đó nếu nàng thực hiện phía trước hứa hẹn lời nói, hắc hắc, nàng cặp kia no đủ núi non không biết là tư vị gì à. Trương Dương đều có một chút mong đợi. Thái Băng liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, chậm rãi bỏ đi trên người bọc lấy áo ngủ, lộ ra nàng món đó đặc chế áo tắm bọc vào cái kia cụ nóng bỏng và lung tinh hấp dẫn nóng bỏng thân hình. Vốn là Trương Dương sớm quen thuộc nàng bộ dạng này dục lộ chưa lộ ngạo nhân thân thể yêu kiều, phải nói là có nhất định miễn dịch năng lực, chẳng qua hôm nay lại vừa nhìn, liền nghĩ đến bây giờ nàng cặp kia no đủ núi non mặt sau, kỳ thật căn bản vốn không có cháo cháo mê người cảnh tượng, lập tức một trận huyết mạch sôi sục. Hắn cũng chỉ có thể mồm to hô hấp, tận lực làm chính mình bình tĩnh xuống, tĩnh tâm quyết hiện tại niệm lời nói, không khỏi quá mức giấu đầu hở đuôi. Thái Băng chính là nhẹ nhàng quét Trương Dương liếc nhìn một cái mà thôi, rồi sau đó mắt đẹp lơ đãng quét qua Trương Dương phía dưới kia lặng yên căng thẳng địa phương, khoe mắt hơi nháy mắt, lập tức chậm rãi nằm lên. Người có tử nương tin tức, Trương Dương chuẩn bị công phu, Thái Băng mở miệng hỏi. Nàng thật không cùng ngươi liên lạc, Trương Dương có chút kinh ngạc. Ân, Thái Băng dừng một chút, lại giải thích bất quá ta biết vì sao nàng không cùng ta liên lạc, nàng là sợ ta đã biết tình cảnh của nàng bây giờ về sau. Sẽ ra tay giúp nàng, do đó cấp chính mình mang đến phiền toái. Ngươi sẽ sao? Trương Dương có chút tò mò hỏi. Không biết. Trương Dương hiểu được nàng khó xử chỗ, Bạch Hổ Lưu phái người cũng không là tốt như vậy chọc, thái gia không có khả năng vô duyên vô cớ vì chính mình lôi ra như vậy cái kình địch. Nhưng là nàng và tử nương cảm tình phỏng chừng đã vượt qua thuê cùng bị thuê quan hệ, đối mặt một người cô độc chiến đấu tử nương, nàng hẳn là khó có thể không đếm xỉa đến. Cho nên nàng làm ra trả lời như vậy. Mà cho ra loại này đáp án nàng, cũng không nghi ngờ nói rõ cái này làm người ta nhìn lạnh lùng vô cùng băng sơn mỹ nhân, nhưng thật ra là có cảm tình, hơn nữa không có khả năng so người khác thiếu. Trương Dương không có tiếp tục nói chuyện, trị liệu đã bắt đầu. Bất quá không biết làm sao hồi sự, hôm nay Thái Băng, thân thể hình như tương đối mẫn cảm, có đôi khi nhẹ nhàng ấn ép đến thân thể nàng mẫn cảm bộ vị, nàng bắp thịt mà bắt đầu không tự chủ được căng thẳng. Lỗ mũi còn có khả năng nhẹ nhàng phát ra hè hè một tiếng. Nhìn chằm chằm giống như rắn nước bình thường ghé vào trên giường nhẹ nhàng vặn vẹo Thái Băng, Trương Dương phát hiện chính mình cái kia bộ tĩnh tâm quyết hình như không có như vậy dùng được. Hạ thân, lại từ từ đã xảy ra một chút biến hóa, châm cứu kỳ thật đã tiếp cận khúc cuối, mà càng là tiếp cận khúc cuối, hai người thân thể tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Nhiều lần. Trương Dương cũng cảm giác được phía dưới của mình dán vào nàng đẫy đà và cơ bụng co giãn làn da cỏ quá thời điểm thân thể của chính mình cũng hơi hơi căng thẳng. Ân, a, một cái cuối cùng huyệt vị rồi. Trương Dương tận lực bảo trì bình tĩnh, nhưng không coi vào đâu Thái Băng lại hình như không có như vậy ngoan. Ân, người tới đi. Nàng miệng thơm khẽ mở, mang lấy một cỗ nhiệt khí, người tới đi ba chữ trở nên tốt giống như cầu hoan, mang lấy một tia nhẹ nhàng âm dung. Cái này nữ nhân, còn có để cho người sống hay không? Một châm cuối cùng, Trương Dương thầm nghĩ, dù như thế nào, cũng phải chịu đựng a. Trương Dương nhẹ nhàng đem nàng dưới bụng bên người quần áo hướng xuống lại nhẹ nhàng lấy ra một chút, cúi đầu, chuẩn bị tiến châm, lại phát hiện, nàng cái kia thần bí nhất vị trí phía trên vài dệt, cư nhiên một mảnh ẩm ướt chạch, càng phải mệnh chính là, mơ hồ buộc vòng quanh nguyên bản không nên sẽ xuất hiện mê người hình dáng. Chương 751 chụp ảnh. Trương Dương chỉ cảm thấy cổ họng của mình một trận địt khát, này mê người hình ảnh trực tiếp đánh tan hắn cuối cùng tâm lý phòng tuyến, tĩnh tâm quyết ức chế tác dụng gần như mất đi hiệu lực. Thái Băng ngọc thể ngang dọc, mà Trương Dương là nghiêng người ngồi ở sofa ghế mềm tả nghiêng nhập châm, cứ việc đùi đã chặn hạ thân của mình, nhưng bị nàng giữa hai chân kia mê người cảnh tượng như vậy nhất câu, một cái bộ vị liền nhanh chóng lấy bẻ gãy nghiền nát xu thế nổ lớn đứng vững. Hô hấp đều là mang lấy nhiệt khí. Nắm lấy ngân châm tay kéo căng đến quá chặt, ngón trỏ cùng ngón cái có chút cứng ngắc. Mặc dù nói đây tuyệt đối là nam nhân đối mặt với cái này loại cực đoan cám dỗ tối phản ứng bình thường, bất qua đối với một tên cao nhất thầy châm cứu tới nói, cũng là chí mạng, hơn nữa còn tại trong quá trình trị liệu. Trương Dương châm chậm chạp không có rơi xuống đi, mặc dù nói huyệt quan nguyên cũng không phải là yếu hại bộ vị, nhưng là vì theo đuổi hiệu quả, rơi ảnh thần châm cùng trị liệu yêu cầu chính là phải tinh chuẩn đến mức tận cùng. Tốc độ cùng tiến châm chiều sâu đắn đo phải nắm trong tay thật tốt, như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ kích thích huyệt vị, sơ động kinh mạch. Mà bây giờ cái bộ dạng này, thực dễ dàng xảy ra vấn đề, vạn nhất thiên châm, mặc dù không cần thiết tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng, bất quá Thái Băng không thể thiếu thụ ra thịt khổ, hơn nữa khả năng hiệu quả liền không đạt được tốt nhất. Người hôm nay có chút khác thường, Thái Băng hình như có phát giác. Như thế nào khác thường? Trương Dương nặng nề hít thở một cái khí. Ta lại không phải là người mù. Ách, chấm, Trương Dương theo bản năng đem tới gần gò má nàng cái kia nhất nghiêng đùi nâng cao một chút, tốt ngăn chờ chính mình kia nhếch lên cao đồ vật. Đừng cản, sớm liền thấy. Thái Băng có chút kỳ quái hỏi, người kia cái gì quyết, không hiệu quả. Vật này muốn nhìn trường hợp, thái giám nhìn đến mỹ nữ tuyệt sắc cũng có khả năng tâm động được không, càng huống hồ ta một cái sinh lý khỏe mạnh đại nam nhân. Trương Dương phỏng chừng nàng căn bản cũng không biết phía dưới của mình bây giờ là tình huống gì, nếu biết lời nói, khẳng định một cước đem chính mình cấp bay. Nói như vậy, người cho là ta là mỹ nữ tuyệt sắc lâu. Thái Băng nhiều hứng thú hỏi hắn nói. Đúng vậy, vô luận là dung mạo, dáng người đi lên nói, người cũng coi là vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Trương Dương thản nhiên nói. Như vậy, người cảm thấy ta xinh đẹp, vẫn là Kiều Hy Nhi xinh đẹp. Kiều Hy Nhi, Trương Dương liền không hề suy nghĩ. Hừ, tình nhân trong mắt ra tây thì sao? Nói vài câu về sau, Trương Dương ngược lại bình yên tĩnh xuống, ngưng mi, tận lực không đi chú ý nàng phía dưới kia ướt át đào nguyên, rồi sau đó tĩnh táo nhập châm. Xinh đẹp đương nhiên sẽ làm nhân nhìn xem cảnh đẹp ý vui, tựa như hoa hồng cùng mẫu đơn, khác biệt người nhìn sang, tâm lý liền có khác biệt phán định tiêu chuẩn, loại nào hoa nhiều hấp dẫn ta không biết, bất quá hoa hồng có đâm. Cho nên ngươi cảm thấy ta là hoa hồng. Ta, ân, nhẹ chút, chấm, Thái Băng còn tại đằng kia lúc nói, Trương Dương mười ngón đã lặng yên đậy lên nàng đáy chậu phía trên khu vực, nhẹ nhàng giúp nàng nén. Một trận mềm yếu cảm giác lập tức theo nàng bụng dưới bộ vị chậm rãi lan tràn tới toàn thân, thế cho nên nàng nhịn không được mở miệng thoải mái mà hừ nhẹ. Tên gia hỏa này thủ pháp đấm bóp thật sự là quá yêu nghiệt rồi, tính là hắn không đi đương cái gì tập đoàn lão tổng, làm cái siêu cấp thợ đấm bóp tuyệt đối cũng là khách hàng doanh môn A. Tùy theo Trương Dương hai tay động tác lực độ chậm rãi gia tăng, Thái Băng cảm thấy thân thể của mình cũng là càng ngày càng nóng bỏng, ngực bụng ở giữa một cỗ sao động chậm rãi bị câu đi ra. Dần dần phù ở tầng ngoài, tuyết trắng làn da trở nên một mảnh đỏ ửng, giống như uống rượu. Châm còn không có rút ra, Trương Dương hai tay nhưng thủy chung tại nàng cấm khu xung quanh dạo chơi, nhưng là chậm rãi, kiên quyết chiều nàng nhất là thần thánh chi địa chậm rãi xâm nhập. Cứ việc cách vật liệu may mặc, nhưng Thái Băng rất rõ ràng phía dưới của mình đã bắt đầu chuyện gì xảy ra dạng biến hóa, nàng. Giống như là ướt, tuyết trắng thon dài chân đẹp bắt đầu bất an vặn vẹo. Cố gắng muốn khép lại kẹp ở tại cùng một chỗ, nhưng bị Trương Dương dùng đầu gối loan kéo mở. Cuối cùng, ngay tại Trương Dương tay khoảng cách nàng nhạy cảm nhất bộ vị ước chừng còn có 2cm khoảng cách vị trí, cũng nhẹ nhàng dùng nhu ép động tác chậm rãi tăng lực sau đó, Thái Băng miệng thơm không khỏi có vừa rồi chít chít hừ hừ, biến thành nhỏ tiếng rên rỉ. Tên gia hỏa này. Xong chưa, nàng chân mày cau lại, tâm lý thật sự không muốn Trương Dương tay như vậy rút lui. Nhưng trên miệng vẫn là không nhịn được há mồm mở hỏi, tên gia hỏa này, hôm nay châm cứu lưu trình giống như có chút quái dị a. Nhanh, Trương Dương mỉm cười, đột nhiên tăng nhanh động tác cùng lực đạo. A, chấm, đột nhiên nhận được như vậy kích thích, Thái Băng thân thể nhất băng bó, tuyết trắng chân dài nhịn không được thẳng băng khép lại, hai tay mười ngón thật chặt nhéo sofa ghế thượng thảm, nhéo khởi vừa buông ra, buông lỏng ra lại nhéo lên. Giữa hai chân, một trận nóng bỏng. Trương Dương trong tay đã nhiều hơn một cây ngân châm, một căn cuối cùng ngân châm đã rút ra, trị liệu kết thúc. Hỗn đản, vương bát đản, chấm, Thái Băng tâm lý lầm bầm mắng, nàng cũng không phân rõ sở, hiện tại ướt nhất quần đồ vật rốt cuộc là cái gì, dù sao nàng hiện tại mệt chết, mệt mỏi chỉ muốn cứ như vậy lẳng lặng nằm, vĩnh viễn cũng không nghĩ tỉnh lại. Nhưng là ướt sũng cảm giác vẫn để cho nàng giống như bị điện giật, lập tức theo sofa trên giường bính. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay nhanh chóng xả quá một bên áo ngủ, bao lấy thân thể, gấp gáp chạy vào gian phòng. Trương Dương bất động thanh sắc cây ngân châm thu vào bao bên trong, lại bỏ vào trong lòng, đứng lên, hai tay sửa lại lý có chút nhăn nhẻo áo sơ mi, đi đến thật lớn cửa sổ sát đất phía trước, rớt ra giật dây, mở cửa sổ ra, làm gió đêm tiến vào này vườn treo. Không trăng sao thưa, gió lạnh phơ phất, tại Mai Ninh Thị. Hiện tại đã rất ít có thể nhìn thấy như vậy cảnh đêm. Phòng trường lần này Thái Băng vào phòng lúc, không có khả năng sớm như vậy liền đi ra, Trương Dương lấy ra điện thoại lại lần nữa cấp Hứa Đan Oánh gọi điện thoại, cô em vợ vì hắn, đã giữ gìn máy tính mau một ngày, Trương Dương tâm lý kỳ thật ngược lại tràn đầy áy náy. Cô gái nhỏ này hiện tại đã thành hắn không thể thiếu đắc lực giúp đỡ, nếu không là nàng, chính mình có rất nhiều chuyện còn thật không thể thực hành được nữa. Nếu không là nàng hiện tại vẫn còn đang đi học, Trương Dương đã sớm đem nàng làm được đến chính mình thân thể bên cạnh. Tỷ phu, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Hứa Đàn Oánh âm thanh có vẻ có chút mệt mỏi. Ân, phỏng chừng hôm nay là không có khả năng có động tác gì rồi, người nghỉ ngơi sớm a. Trương Dương nói. Dù sao chính mình bên này sự tình cũng không sai biệt lắm đã xong, vẫn là chính mình tiếp nhận đến làm được, nàng ngày mai còn có lớp muốn lên. Tỷ phu không có việc gì nhi, dù sao ta cũng ngủ trễ, hiện tại mới 9 giờ không đến đâu. Oanh oánh, như vậy đi, ngươi, liền đem bình thường khản chiếc xe kia video hình ảnh số liệu lấy ra đi ra, sau đó ghi vào ô ảnh hệ thống, làm ô ảnh hệ thống chính mình tự động xứng đôi tìm tòi, một khi tìm được xứng đôi mục tiêu. Khiến cho máy tính tự động gửi tin nhắn nhắc nhở ta, về phần tử nương lời nói, khiến cho Mai Hân chính mình một người nhìn chằm chằm thì tốt. Nhưng là tỷ phu, cái loại này xe ở chợ thượng rất nhiều, như vậy hệ thống sẽ rất dễ dàng tạo thành phán nhầm. Không có biện pháp, cho dù là nhân công nhìn chằm chằm, giống nhau có khả năng sẽ phát sinh phán nhầm, hơn nữa bình thường khản vị trí có lẽ như thế này ta liền có thể đã biết. Trương Dương dừng lại một chút, còn nói, ngươi liền ấn ta nói đi làm. Hơn nữa không phải là còn có Mai Hân ư, đến lúc đó ta trở về cũng có khả năng tiếp nhận. Nha, không có việc gì, vậy chờ ngươi trở lại biệt thự, ta xuống lần nữa a. Hứa Đàn Oánh cuối cùng làm một tia lui bước. Vậy được rồi, ta tận lực mau. Trương Dương cúp điện thoại, nhìn nhìn thời gian, đã 9 giờ, sở dĩ còn tại đợi Thái Băng, là bởi vì nàng nên biết bình thường khản vị trí cụ thể. Thái Băng so với hắn dự tính còn phải sớm hơn xuất hiện. Nàng đổi về vừa rồi màu đen thúc eo váy, nguyên bản rối tung tóc đen cũng bị nàng buộc, vãn thành một cái tao nhã cao quý trung phân mâm phát, trên cổ còn treo một chuỗi cực kỳ danh quý phấn kim cương vòng cổ. Nếu như tay nàng lại cầm lấy một cái tiểu khôn bao lời nói, liền cùng với Hollywood đi thảm đỏ nhân vật nổi tiếng siêu sao không có khác biệt. Nàng đi đến Trương Dương bên cạnh, một cỗ thấm nhân mùi thơm lập tức bay vào Trương Dương mũi bên trong, không nhạt không nồng, vừa mới vừa phải. Cái này nữ nhân bình thường khẳng định thực trang điểm chính mình. Bất quá theo bên trong tâm học thượng giảng, lúc này nàng càng là cố ý đem chính mình ăn mặc đoan chính trang trọng, càng là chứng minh nàng đối với vừa rồi chính mình bị trò mèo bộ dạng thực để ý, cho nên mới biết dùng này thân hoa lệ phục sức đến cùng vừa rồi chật vật phân rõ giới hạn. Đẹp không? Nàng mở miệng hỏi. Rất được, a, chấm, Trương Dương mở u bàn chân đột nhiên tê dần. Nguyên lai Thái Băng giày cao gót cùng đã dẫm nát hắn giày ra phía trên, tuy rằng không phải là dùng sức thải, nhưng cũng là rất đau, thật hiển nhiên, nàng là cố ý. Đây là đối với ngươi vừa rồi lau ta du, cố ý để ta bị trò mèo trả thù. Đại tiểu thư, vậy bây giờ có thể đem chân lấy ra sao? Trương Dương đợi nàng thích đủ sau đó, vẻ mặt đau khổ, nhe răng toét miệng nói. Thái Băng không có nói sai, Trương Dương vừa rồi đến mặt sau. Xác thực làm một chút tiểu động tác, đem nguyên bản dùng đến để thăng tây thần tĩnh lan các nàng cá nhân phán đoán năng lực cùng nhanh nhẹn độ phương pháp cũng dùng tới. Cho nên mặt sau cùng, Thái Băng lập tức nhịn không được, đại khái là tiểu. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng rất thư thái, cho nên cái kia gì happy hơi quá. Kỳ thật Trương Dương càng muốn tin tưởng chính là, nàng hẳn là hai người đều có, cũng chính là đảo quốc phim siếc trong kia cái gì thôi. Hừ, Thái Băng đem chân thu về. Hiện tại, ngươi tốt nhất nghĩ ra một cái để ta nguyện ý đem bình thường khản trốn vị trí nói ra lý do. Phải không, như vậy khối băng đại thẩm ngươi có thể hay không trước cho ta một cái vì sao tại ta uống nước lọc bên trong kê đơn nguyên nhân. Ngươi đều biết rồi hả, Thái Băng gương mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ ửng, vậy ngươi vì sao còn uống? Ta là uống xong mới biết được. Cho nên, ngươi liền nhân cơ hội cố ý lau ta du. Ngươi cho ta kê đơn. Không phải là hy vọng ta lau ngươi du sao? Trương Dương hỏi ngược lại, ánh mắt mọi nơi đi tuần tra, camera tại nơi nào? Ngươi liền cái này đều biết, Thái Băng kinh ngạc. Cái này không phải là vô nghĩa sao? Trương Dương không lời nói, nếu như ngươi thực sự muốn cùng ta trên giường lời nói, phân lượng liền sẽ không dưới ít như vậy rồi. Hơn nữa, giống ngươi như vậy cấp bậc mỹ nữ, nếu như muốn ta thượng ngươi, câu nói đầu tiên có thể, làm gì lãng phí nhiều như vậy võ mồm? Thái Băng bĩu môi, không trả lời. Kỳ thật, ta càng muốn biết chính là, ngươi chụp cái này làm cái gì? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt cười. Chương 752 Mỹ nữ tâm tư rất khó đoán. Người thông minh như vậy, không có khả năng nghĩ không ra à. Thái Băng lúc này đã trấn tĩnh xuống, hai tay ôm tại nàng cặp kia bộ ngực đầy đặn phía trước, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Trương Dương, hỏi ngược lại. Người có nhìn trộm nghiện? Trương Dương nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc nói. Thái Băng sửng sốt một chút, lập tức mũi nhíu một cái, tức giận nói không cần cho ta mặt mũi, tận lực hướng đến chỗ hỏng nghĩ. Ngươi thực thiếu tiền, muốn trộm chụp ta lau ngươi du video, bán chạy cấp đám chó săn. Trương Dương, ngươi là tên khốn kiếp. Thái Băng vài bước đi đến một bên trong bụi hoa, đem giấu ở bên trong một cái camera lấy đi ra, camera phía dưới còn mang lấy một máy DV, nàng đem DV nhưng cấp Trương Dương, theo ngươi lần thứ nhất đến cho ta trị liệu bắt đầu, sở hữu hình ảnh đều tải. Ngươi thực thông minh, bất quá cũng rất ngây thơ, chiêu này đối với Kiều Hy Nhi vô dụng. Trương Dương cười híp mắt nói. Làm sao ngươi biết ta muốn cấp Kiều Hy Nhi? Bằng không ngươi chụp được tới làm cái gì? Cấp truyền thông, làm bọn hắn thưởng thức ngươi khối này nóng bỏng thân thể. Vẫn là chính mình lúc không có chuyện gì làm vụng trộm nhìn chính mình tự chụp. Đúng vậy, ta xác thực muốn tìm cái cơ hội cấp Kiều Hy Nhi, nhìn tình cảm của các ngươi có phải hay không giống ngươi nói dễ nghe như vậy. Thái Băng thẳng thắn nói, đương nhiên. Nếu như có thể cho ngươi cùng Kiều gia quan hệ đổi bại tựu canh rượu liễu. Cho nên là thuận tiện cách xa ở giữa một chút ta cùng Kiều gia quan hệ. Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng nói, nhìn đến Thái lão gia tử vẫn là không cam lòng bị Kiều gia kỵ tại đầu phía trên a. Đổi lại là ngươi nguyện ý không? Trương Dương nghĩ, cười nói không muốn. Thậm chí thì phải, ngươi nên biết ta không giây phút nào nghĩ đều là như thế nào làm Thái gia trọng trấn huy hoàng. Thái Băng lạnh giọng nói, chỉ cần có cơ hội. Vì cái này, người liền danh dự của mình đều có thể không muốn. Thái Băng nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói có thể để cho ta không muốn danh dự, trên thế giới này cũng chỉ có ngươi một cái sao. Ta đây có thể thật vinh hạnh. Trương Dương đem DV trả lại cho nàng, được rồi, này nọ giao cho ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào đều có thể, bất quá nếu như là muốn cấp Kiều tỷ lời nói, ta có thể giúp ngươi đại đưa. Còn có, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta nếu đến nơi này, nhất định là trải qua nàng đồng ý, chúng ta ở giữa phát sinh chút gì, bao gồm trên giường cái gì, nàng đã sớm dự liệu được. Ngươi là nói, cho dù chúng ta trên giường, Kiều Hy Nhi cũng là đồng ý. Thái Băng mày liễu hơi nhăn lại. Không sai, ta không bằng nàng, Thái Băng lạnh nhạt nói. Không, các ngươi giống nhau xuất sắc, Trương Dương cười, chẳng qua trên thế giới này chỉ có một cái Kiều Hy Nhi. Thái Băng mỉm cười, quơ trong tay DV ngươi thật không cần. Ngươi sẽ xử lý tốt. Thái Băng do dự một chút, không có nói tiếp cái đề tài này, mà là đột nhiên nhỏ giọng nói bình thường khản, tại Vạn Ngừng trấn Thúy Trúc thôn, bất quá hắn bên cạnh có bình thường Trác Hòa bình thường thần, Thương Vương bình thường Xuân theo tin cậy tin tức, đã đến Bình Đức thị, cho nên nếu như ngươi muốn đi đối phó hắn lời nói, phần thắng không lớn. Trương Dương lông mày không khỏi nhíu một cái. Bình thường Xuân tại Bình Đức. Bình Đức vị trí này. Vị trí cụ thể không biết, bất quá muốn đi Vạn Ngừng lời nói, Hồng Vùng núi là phải qua. Ngươi là kinh thành người, như thế nào đối với Đông Nam tỉnh địa hình hiểu rõ ràng như vậy? Trương Dương bất động thanh sắc hỏi, tử nương vừa vặn ngay tại Hồng Vùng núi, cái này có khả năng hay không là một trùng hợp? Bởi vì ta đột nhiên đối với bình thường khản thực cảm thấy hứng thú, lý do này cũng đủ đầy đủ sao? Cảm ơn ngươi, Trương Dương thực nghiêm túc nói. Mặc kệ nàng lý do này có phải hay không lấy cớ, nhưng là ít nhất nàng tin tức này đối với Trương Dương tới nói tuyệt đối phi thường có giá trị, muốn thu thập được như vậy tin tức, nàng nhất định phải tiêu phí rất lớn khí lực. Bất quá Trương Dương đột nhiên phát hiện, chính mình lọt một người, Thương Vương Bình Thường Xuân. Hắn mới là chính mình hẳn là chú ý một cái trọng điểm nhân vật, ít nhất hiện tại hành tung của hắn cùng Bình Thường Khản là giống nhau trọng yếu. Không cần cảm tạ, bởi vì ta là vì tử nương. Nàng dừng một chút. Mở miệng hỏi, hiện tại ta có thể biết tử nương ở nơi nào sao? Hồng Vùng núi. Thái Băng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp nhất băng bó, mày liễu cao lên. Nhìn đến ta nghĩ lầm rồi, tử nương không phải là muốn đi truy sát Bình Thường Khản, có lẽ Bình Thường Xuân mới là mục tiêu của nàng. Trương Dương siết chặt quả đấm, ta phải đi Bình Đức một chuyến. Hiện tại, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, người có xe sao? Thái Băng do dự một chút. Sau một lúc lâu mới hỏi nói ngươi muốn cái gì xe? Xe tốt. Tiểu Linh. Thái Băng hướng đến trong phòng hô một tiếng. Không đến 2 giây, một thân màu đen đồ công Sở Lạc Tiểu Linh hai tay đáp đặt ở nơi bụng, như một cái u linh tựa như đi ra. Băng băng tỷ, đem chiếc kia nhập khẩu hãn mã xe chìa khóa cho hắn. Thái Băng phân phó nói. Hãn mã, Trương Dương lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, xe tốt là xe tốt, chẳng qua này hãn mã cồng kềnh muốn chết, cao nhất thì tốc đính thiên cũng liền 190, từ nơi này một bên hướng đến Bình Đức một đường chạy như điên, ít nhất phải hao tổn thượng 2 giờ, bất quá theo Mai Ninh đến Bình Đức, đường kia huống cũng chỉ có thể chạy đến 150 đính thiên. Hãn mã liền hãn mã A, Trương Dương nói. Lạc Tiểu Linh lập tức đem chìa khóa đưa cho hắn. Cẩn thận một chút, Thái Băng nhìn Trương Dương, ánh mắt lộ một chút do dự, ta cũng không nghĩ đầu tư của ta toàn bộ nước chảy về Biển Đông. Yên tâm, Trương Dương bám vào nàng tai bên cạnh nhỏ giọng nói, tại không thấy được ngươi lõa thể phía trước, ta không chết được. Thái Băng khuôn mặt đỏ lên, lập tức mắt đẹp lạnh lùng có bản lĩnh trở lại hàng nói. Trương Dương mỉm cười, lập tức giơ lên chìa khóa, nhìn một bên mân môi anh đào Lạc Tiểu Linh liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói Tiểu Linh, băng ta xem trọng ngươi băng băng tỷ, cũng đừng làm cho nàng chạy. Lạc Tiểu Linh chu mỏ một cái, không nói lời nào. Nhìn Trương Dương biến mất tại khúc quanh, Lạc Tiểu Linh đi đến Thái Băng bên cạnh, theo bên trong tay nàng cầm lấy cái kia DV, thấp giọng hỏi nói tỷ tỷ, ngươi có vẻ lo lắng hắn, nhưng là ngươi vẫn là đem xe cho hắn mượn. Hắn không có việc gì, Thái Băng mắt đẹp nhất mắt híp, thật dài lông mi đắp lên hạ mí mắt. Lạc Tiểu Linh nhìn trong tay cái kia DV, lại mấp máy miệng, nhỏ giọng nói như vậy cái này, ngươi làm gì thế không cùng hắn nói ra chân tướng. Hắn hiện tại hiểu làm ngươi là muốn lợi dụng vật này cách xa ở giữa hắn và Kiều Hy Nhi quan hệ, nhưng không biết thì tình ngươi là không tiếc phá hủy tên của mình tiếng là vì bảo hộ hắn. Tiểu Linh, đây là chúng ta việc nhà, cùng hắn không quan hệ, về phần vật này, nếu như thật có thể đủ phá hư đến hắn và Kiều Hy Nhi quan hệ, ta không chút do dự dùng nó, đáng tiếc không thể. Lạc Tiểu Linh nga mi hơi hơi nhăn lại như vậy, vật này thật muốn cấp lão gia tử sao? Không cho hắn, người cái này tiểu gián điệp như thế nào hướng hắn bàn giao? Thái Băng nhẹ nhàng trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Băng băng tỷ, Lạc Tiểu Linh trên mặt một trận ủy khuất, lão gia tử phân phó ta nhìn chằm chằm ngươi thời điểm ta cũng đã lặng lẽ hướng ngươi thẳng thắn rồi, nên nói cho hắn, không nên nói cho hắn, đều là dựa theo ngươi phân phó để làm, ta hiện tại nhưng là song trọng gián điệp. Không không không, phải nói ta là của ngươi gián điệp mới đúng. Nhà đầu ngốc, ngươi cho rằng ra ra hắn lại không biết ngươi phản bội hắn. Thái Băng khóe miệng hơi cong một chút, hắn chẳng qua là lợi dụng phương thức này đến nói cho ta, ta làm toàn bộ, đều ở hắn nắm trong tay chung thôi. Nha, ta minh bạch, nguyên lai các ngươi đều là đang dối gạt ta, lợi dụng ta. Lạc Tiểu Linh càng thêm ủy khuất. Thái Băng lắc lắc đầu, chiều mến sờ sờ nàng đầu không, ngươi nghĩ lầm rồi. Nhưng thật ra là, có chút ta không thể làm mặt nói cho hắn lời nói, hoặc là hắn ngượng ngùng ngay mặt nói cho lời nói của ta, thông qua ngươi đến nhắn dùm, sẽ tốt hơn một chút, hắn hiểu được điểm ấy, ta cũng minh bạch điểm ấy, đại gia chính là ngầm hiểu lẫn nhau thôi, cho nên ngươi là ta cùng gia gia tín nhiệm nhất người, hiểu chưa? Ta minh bạch, chấm, Lạc Tiểu Linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bất quá lập tức, trên mặt lại do dự, nhưng là ngươi cảm thấy lão gia tử theo vì đoạn này video. Mà bỏ đi cùng Đinh gia hợp tác sao? Có khả năng hay không, ta không biết, bất quá tướng tộc cùng đem tộc ở giữa hợp tác bản thân chính là một cái kiêng kỵ, ra ra suy nghĩ kỹ càng, mà ta, chính là nói cho hắn thái độ của ta mà thôi, hắn nên biết ta Thái Băng nhận định sự tình, là quyết định không có khả năng dao động. Thái Băng cười nhẹ, nếu như có người muốn tổn thương ta nam nhân, ta không tiếc cùng hắn trở mặt. Thật là cảm động a, băng băng tỷ. Nếu như ta là Trương Dương ta yêu thích ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi hiểu được cái gì yêu hay không yêu, ta cùng hắn chính là một cuộc giao dịch, ta là đang đánh cuộc, chẳng qua tiền đánh bạc là ta chính mình thôi. Thái Băng đôi mắt một trận thân thiện, huống hồ, ta Thái Băng còn không có đổ thua quá. Băng băng tỷ, ngươi nhất định sẽ thắng. Lạc Tiểu Linh giơ quyền nói, tiếp lấy hình như lại nghĩ tới điều gì, lập tức gương mặt xinh đẹp nhất tủng rồi, nhưng là, cái kia đáng chết gia hỏa. Yêu thích chính là Kiều Hy Nhi, như vậy về sau chúng ta Thái gia chẳng phải là vĩnh viễn muốn bị bọn hắn Kiều gia ép quá một đầu. Bị ép quá một đầu so với không thể xoay người cường A, hơn nữa, con đường phía trước từ từ, Lộc Tử Thủy Thủ cũng còn chưa biết. Thái Băng đi đến một bên, cầm lấy nàng trong thường ngày quen dùng máy tính bảng, mở ra một cái hình ảnh, hình ảnh, có hai cái đồ án, một cái rõ ràng là một chiếc hãn mã xa xe nội cảnh tượng, Trương Dương đã tỏa tại bên trong, mặt khác một là GPS tín hiệu định vị truy tung hình ảnh. Động tác ngược lại đỉnh thần tốc, Thái Băng nhẹ nhàng vuốt ve máy tính bảng thượng hình ảnh, trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Tỷ, người nói Kiều Hy như thế nào điểm mạnh hơn ngươi, hắn làm sao như vậy khăng khăng một mực yêu thích nàng. Lạc Tiểu Linh cũng đi đến, nhìn chằm chằm hình ảnh Trương Dương, như có điều suy nghĩ hỏi. Không, ta không bằng Kiều Hy Nhi, Thái Băng lạnh nhạt nói, chỉ là ánh mắt, ta cũng không bằng nàng. Kia, ta cái này đem những cái này video truyền cho ra ra. Lạc Tiểu Linh quơ quơ trong tay DV. Thái Băng khuôn mặt đỏ lên, đem DV đoạt mất trước cho ta nhìn. Nàng là nghĩ, vạn nhất có cái gì thiếu nhi không nên màn ảnh lộ ra. Nàng vẫn là muốn trước xử lý một chút. Ta tại bên trong dùng máy tính nhìn rồi, quay chụp góc độ đắn đo được phi thường tốt, không nên lộ cũng chưa lộ. Lạc Tiểu Linh cười hì hì nhìn Thái Băng, bất quá lão gia tử nhìn, tuyệt đối nghĩ đến ngươi cùng Trương Dương đã gạo nấu thành cơm. Chương 753 hắn bịp ta hố nàng. Ta vẫn là chính mình nhìn tương đối an toàn. Thái Băng lắc lắc đầu, mở ra DV, hồi nhìn quay chụp hình ảnh, nàng nhìn xem thực nghiêm túc. Giống như sợ bỏ qua chẳng sợ một tia chi tiết. Nhìn, bất chí bất giác đã bị chính mình trong hình ảnh biểu hiện cấp cả kinh trợn mắt há hốc mồm, tiếp lấy gương mặt xinh đẹp chậm rãi phồng đến đỏ bừng, chính mình biểu hiện này được cũng quá cái kia gì. Dâm đãng a. Trong miệng cái kia một chút tiếng rên rỉ, vặn vẹo tuyết trắng đùi, đến cuối cùng, thậm chí là tay phủ bộ ngực sữa bộ dạng, có thể so với đảo quốc phiến AV nữ minh tinh a, này vẫn là nàng chính mình sao? Trời ạ. Không, hình như còn có so cái này chừng mực lớn hơn nữa. Nàng vội vàng sau này kéo lấy nhìn, muốn nhìn một chút còn có hay không khoa trương hơn, đều do cái kia đáng chết Trương Dương, đem chính mình muốn làm thành như vậy, quá mức. Tỷ, Trương Dương gọi điện thoại tới rồi. Khi thấy chỗ mấu chốt, Lạc Tiểu Linh lại nhìn chằm chằm đặt ở một bên điện thoại, nhắc nhở Thái Băng nói. Đừng nghĩ phân lòng ta. Chấm, Thái Băng cũng không ngẩng đầu lên đáp. Lạc Tiểu Linh bất đắc dĩ, đành phải cầm điện thoại đưa cho nàng ngươi nhìn. Thái Băng liếc nhìn một cái, nhìn điện báo biểu hiện, quả nhiên là Trương Dương đánh nhau đến, không khỏi kỳ quái đem điện thoại nhận lấy. Ân, nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, lời ít mà ý nhiều, ý tứ nói đúng là, có chuyện mau nói, đừng ma kỷ. Đúng rồi, đã quên sự kiện, Trương Dương trực tiếp mở miệng nói, hôm nay ta đem một người đắc tội. Trong điện thoại truyền đến một trận gió mạnh thổi qua âm thanh, như lợi nhận phách không, Thái Băng nhìn cửa sổ cảnh tượng bên ngoài, tuy rằng tối nay có phong, nhưng không lớn, mà bây giờ phát ra loại này âm thanh, ý vị lúc này Trương Dương cửa kính xe là mở ra, hơn nữa tốc độ xe mở rất nhanh. Nàng mày liễu hơi nhăn lại, gấp gáp mở ra máy tính bảng Trương Dương chiếc kia hãn mã xa xe nội video, chiếc kia hãn mã xa vốn là Hoàng Hy Đại khách sạn dùng đến đưa đón một chút khách quý tiếp đãi xe. Trừ bỏ chống đạn công năng ở ngoài, phía trên còn vụng trộm cài đặt thực khi camera giám sát, để tùy thời nắm giữ xe nội tình huống. Không nghĩ tới hôm nay vừa vặn chút công dụng nào. Gia hỏa kia, mở cũng quá nhanh, Lạc Tiểu Linh mở miệng nói. Trương Dương mở ra hãn mã cửa kính xe, lấy 130 km/h tại đường cao tốc phía trên bão táp, gió đêm xuyên qua cửa kính xe như lợi nhận bình thường thổi chúng bay phất phới. Thái Băng nhìn chằm chằm trong video xuất hiện đồng hồ đo số liệu, nhíu lông mày, bất quá nàng cũng không nói gì thêm, trên mặt rất nhanh đôi khởi nụ cười. Đắc tội nhân, dùng loại này chữ lời nói, người kia hẳn là ngươi không biện pháp gì đối phó a. Hoặc là ngươi lười tại hắn trên người hao phí thời gian. Thái Băng nhiều hứng thú bộ dạng nghi ngờ nói, để ta đoán, ví dụ như, phóng viên cầu tử. Hoặc là nữ nhân, hơn nữa còn là đại mỹ nữ. Người đoán chúng một bộ phận, cầu tử, thần hoa thời báo phó tổng biên tập Chu Kiên Cường. Vẫn là Chu Kiên, dù sao là một bàn tử. Quả đinh võng CEO Chu Kiên, Thái Băng mày liễu hơi nhăn lại, nhìn bên cạnh Lạc Tiểu Linh, tuy rằng nàng không phải là rất rõ ràng người này, nhưng là Lạc Tiểu Linh rõ ràng. Người sau lặng yên không một tiếng động cầm lấy máy tính bảng, mở ra đưa vào cú pháp, viết thân ra hai chữ. Trương Đại Soái ca. Hắn như thế nào đắc tội ngươi? Thái Băng bất động thanh sắc mở miệng hỏi. Khụ, ta không phải nói là ta đắc tội hắn ư, sự tình là như thế này, hắn không phải là có cháu ngoại trai kêu An Lưu Nha, giống như là một đại minh tinh, người này giống như nhận thức ngươi, hơn nữa còn tại kia đại ngôn bất tàm nói hắn và tứ đại hào môn công chúa rất quen thuộc, hơn nữa còn cùng trong này một cái họ Thái đại mỹ nữ dây dưa không rõ, ta vừa nghe, cái họ này Thái cũng không là ta nữ nhân Thái Băng sao. Mẹ nó đây là cho ta mang nón xanh a, vì thế ta liền hung hăng sửa chữa hắn một chút, sau đó cái kia Chu Kiên Cường. Được rồi, chấm, Thái Băng cấp bách vội vàng cắt đứt Trương Dương thao thao bất tuyệt, chọn trọng điểm mà nói. Người muốn ta như thế nào đối phó Chu kia cái gì Kiên Cường? Thằng nhãi này hiện tại lái xe được nhanh như vậy, còn phân tâm gọi điện thoại cho nàng, thật đúng là làm người ta có chút không bớt lo a. Người có biết, ta người này có hai sợ, thứ nhất sợ sẽ là sợ chết, thứ hai sợ sẽ là sợ ta quý giá danh dự bị người khác cấp phá hủy, tuy rằng ta thực nghĩ trực tiếp giết hắn đi, nhưng là ta sợ phá hủy tên của ta tiếng. Thái Băng cười nhạo ngươi còn có danh dự, được rồi. Ý tứ của ngươi làm cái kia Chu Kiên câm miệng. Cái này ta chỉ sợ làm không được, tuy rằng hắn bất quá là cái khu phó tổng biên, bất quá hắn đạo hành cũng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Liền bởi vì không đơn giản như vậy, cho nên mới mời ngươi giúp đỡ. Chấm, Trương Dương dừng một chút, thở một hơi khí, ngươi hẳn là sẽ không đứng nhìn bàng quan a. Ta nhất định khoanh tay đứng nhìn. Ngươi không có khả năng, tốt lắm, ta lái xe gọi điện thoại rất nguy hiểm. Người không nghĩ ta xe hư người chết à? Đáng chết ra hỏa, uy, chấm, Thái Băng nghe trong điện thoại truyền đến ục ục âm thanh, nhịn được muốn đem điện thoại ngã rơi xúc động. Rồi sau đó thật nhanh đem máy tính bảng cầm đến, nhìn Trương Dương kia trương mặt không biểu cảm khuôn mặt, quyền nắm chặt, căm tức tắt đi máy tính bảng. Làm sao vậy? Lạc Tiểu Linh thấp giọng hỏi nói. Tra một chút Chu Kiên cụ thể bối cảnh. Lạc Tiểu Linh nhìn nàng liếc nhìn một cái. Thật nhanh cầm lấy máy tính bảng, thao tác vài cái về sau, nàng đem máy tính đưa cho Thái Băng, một bên giải thích Quả Đinh Võng CEO, Quả Đinh Võng là Thần Hoa Thời báo cùng Thiên Hằng Văn hóa công ty giải trí hợp tác, Thiên Hằng Văn hóa lão bản kêu Dư Lôi là thân gia con rể, lão bà hắn thân Ngân Mai xem như thân Khang Đường cô. Thiên Hằng Văn hóa công ty giải trí bây giờ là quốc nội dân doanh giải trí ảnh thị công ty tam cường một trong, trên thực tế cổ phần khống chế phương vẫn là thân thị quỹ. Nói cách khác, cái này Chu Kiên kỳ thật tại thay thân gia làm việc. Thái Băng lắc lắc đầu, nhìn Lạc Tiểu Linh cười nói tên gia hỏa này, người nói hắn là cố ý vẫn là vô tâm. Vô luận là cố ý vẫn là vô tâm, cái này Chu Kiên chúng ta không thể động. Không thể động, cái kia An Lưu thế nhưng nói ta cùng hắn dây dưa không rõ. Hắn là vật gì? Thái Băng gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, phó tổng biên phải không? Làm hắn xin nghỉ hưu sớm a. Lạc Tiểu Linh kinh ngạc nhìn chằm chằm Thái Băng, ngươi không có khả năng là tin Trương Dương nói a. Cái kia An Lưu làm sao có khả năng có lá gan nói lời như vậy. Làm như vậy chúng ta hoàn toàn đem thân gia đắc tội, lão gia tử kia. Gia gia bên kia ta giải thích, Thái Băng cười nhạt một cái nói, trên mặt đã có bất đắc dĩ, tên gia hỏa này là muốn cố ý để cho chúng ta đắc tội thân gia, thăm dò chúng ta rốt cuộc tại khẩn yếu quan đầu, chúng ta đứng tại bên cạnh thế nào. Nàng chậm rãi đi đến cửa sổ một bên, nhìn bên ngoài bóng đêm, khóe miệng đột nhiên hơi cong một chút không thể tưởng được ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn lại trưởng thành không ít. Cho nên, hắn không làm Kiều gia người ra tay, muốn chúng ta ra tay, là nghĩ hoàn toàn phân liệt chúng ta cùng thân gia. Thái Băng lắc lắc đầu, hoàn toàn phân liệt cũng không phải khả năng, chẳng qua là nghĩ để cho chúng ta đứng ra tỏ thái độ, cách xa ở giữa một chút, càng nhiều có khả năng là nghĩ ghê tởm một chút thân gia. Kiều gia khẳng định vui chết, Lạc Tiểu Linh chu mò một cái nói. Không có biện pháp, ai bảo Kiều Hy Nhi vận khí so với ta tốt, chạm vào thượng cái nhà kia hỏa. Thái Băng cười một cái tự giễu, tiếp lấy hình như lại nhớ ra cái gì đó, đưa thay sờ sờ cánh mũi. Nhà đúng rồi, người nói vừa mới Trương Dương tự mình đi Bình Đức Thị, hắn có khả năng hay không nói cho Kiều Hy Nhi. Hẳn là a, ta nhớ hắn nhóm ở giữa sẽ không có bí mật. Chúng ta đánh cuộc một lần. Thái Băng cười híp mắt nói, ta cho là hắn sẽ không nói. Tốt, muốn đánh cuộc gì? Thái Băng cầm lấy kia đài DV, tại trong tay cô thua người, phụ trách đem bên trong sở hữu màn ảnh đều một lần nữa nhìn một lần, sau đó đem không nên có màn ảnh trải vuốt một lần. Nhiều như vậy video hình ảnh, chấm, Lạc Tiểu Linh thè lưỡi. Là ai vừa mới còn nói với ta, mẫu nhân đã đem sở hữu video đều nhìn qua một lần rồi hả? Nếu không đổi một cái cũng được, người ngoan ngoãn hồi đi trường học học bài. Được rồi, kia vẫn là nhìn video tốt lắm. Lạc Tiểu Linh làm thịt miệng nhỏ, kia như thế nào mới có thể biết Kiều Hy Nhi có biết hay không đâu này? Đương nhiên là cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại trực tiếp hỏi. Trực tiếp đánh, Lạc Tiểu Linh nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại, bất quá lại bị Thái Băng ấn chặt. Ngu ngốc, Trương Dương hiện tại mới đến nơi nào, muốn đánh lời nói, ít nhất cũng phải chờ hắn tiến vào Bình Đức nội thành sau. Thái Băng lạnh nhạt nói nói. Lạc Tiểu Linh sừng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng nha, tỷ, ta biết ý của ngươi, Trương Dương gài bẫy ngươi một phen, ngươi muốn hố Kiều Hy Nhi một phen trả thù trở về đúng không đối với. Nhưng là cái này điều kiện tiên quyết là, Trương Dương không có nói cho Kiều Hy Nhi a, ngươi cứ như vậy có tự tin. Không phải là ta có tự tin, Thái Băng trên mặt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ chi sắc, mà là một đôi chân chính yêu nhau người, bọn hắn luyến tiếc làm cho đối phương vì chính mình lo lắng. Kiều Hy Nhi là một dám yêu dám hận nữ tử, vì Trương Dương nàng không tiếc kéo lên toàn bộ Kiều gia, không giống ta, chung quy vẫn là muốn chiêm tiền cố hậu, nếu như nàng biết Trương Dương lần này một thân một mình đi Bình Đức đối phó Bình Thường Khản, người nghĩ nghĩ, nàng có thể không lo lắng ư, lấy tính cách của nàng, nhất định là bất cứ giá nào cũng muốn triệu tập toàn bộ lực lượng đánh giết Bình Thường Khản, bảo hộ Trương Dương. Trương Dương cũng không khả năng không biết nàng tính tính này cách, cho nên, chuyện như vậy. Ta tin tưởng cái kia Hứa Đan Lộ có thể biết rồi, nhưng Kiều Hy Nhi không hẳn sẽ biết. Cho nên, ngươi phải chờ tới Trương Dương nhanh đến Bình Đức Thị rồi, lại gọi điện thoại nói cho Kiều Hy Nhi, làm Kiều Hy Nhi cấp bách một phen. Thái Băng khẽ mỉm cười nói nhìn nàng cấp bách là một chuyện, ở một phương diện khác, ta cũng muốn nhìn một chút Kiều gia hiện tại mạnh như thế nào thực lực, nàng vận dụng đến bao nhiêu lực lượng, có đáng giá hay không được chúng ta hợp tác với bọn họ. Nhưng là làm như vậy lời nói. Vạn nhất Trương Dương đã biết, hắn khẳng định giận lây sang ngươi. Lạc Tiểu Linh nhỏ giọng nói nói, ngươi không sợ hắn tức giận à? Hắn tức giận cũng không có biện pháp, bởi vì hắn cần ta. Thái Băng cười nhìn Lạc Tiểu Linh, duỗi tay lại đi sờ đầu nàng, nói thí dụ như, chúng ta vừa mới giúp hắn đem cái kia Chu Kiên cái gì giáo huấn một trận, hắn tốt xấu phải cảm tạ ta một chút đi. Quan trọng hơn là cái gì? Lạc Tiểu Linh tò mò hỏi. Thái Băng dựng thẳng lên một ngón tay đầu, rồi sau đó nhìn nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện thời gian, khẽ mỉm cười nói qua hai canh giờ nữa, ngươi liền sẽ minh bạch. Chương 754 Kiều gia không phải là trái hồng mềm. Buổi tối, 11 giờ, bão táp 2 giờ Trương Dương cuối cùng đuổi tới Bình Đức, cùng Mai Ninh Thiên Tình Tinh Tránh khác biệt chính là, bên này còn tích tí tách hạ xuống mưa, hơn nữa mưa còn không nhỏ. Bất quá hắn chính là đến Bình Đức địa giới, khoảng cách hồng vùng núi. Trương Dương còn phải muốn hao phí ít nhất nửa giờ đường xe, hơn nữa còn được nhìn mặt đường tình huống, ít nhất hiện tại tình hình giao thông, tăng thêm trời mưa xuống chân ướt, không nghĩ xe hư người chết lời nói, Trương Dương là không có biện pháp đem xe tốc tăng lên tới cực hạn. Hồng vùng núi là Bình Đức Thị lão thành khu, suốt quãng đường Trương Dương đã cầm đến Hứa Đan Oánh cho hắn phát bản đồ cùng thực cảnh đồ, lấy Trương Dương ký ức năng lực, hắn hiện tại đã đem tình huống bên kia vững vàng ghi tạc não bộ bên trong. Tính là không cần hướng dẫn nghi, hắn vẫn như cũ có thể khinh xa thục lộ chạy biến khắp hồng vùng núi. Bất quá đến Bình Đức địa giới sau đó, hắn mới nhớ tới, chính mình hình như lọt chút vật gì. Vũ khí, đúng, chính là vũ khí, chính mình tới quá vội vàng, thậm chí liền một cây súng lục đều không có, mà nếu như muốn đối phó Thương Vương lời nói, hắn cũng không cho rằng chính mình một đôi quả đấm có thể tạp làm thịt Thương Vương mũi. Bình thường Tử Nương thư kích thương vẫn như cũ tại nàng ở tạm quán trọ bên trong, có lẽ đi cùng Tử Nương hội hợp là một ý kiến hay. Bất quá lúc này lại nhận được Thái Băng điện thoại. Đến Bình Đức rồi hả? Nàng mở miệng chính là một câu nói như vậy. Ngươi ngược lại thần thông a, quả thật đến, xe này giả bộ định vị khí a. Trương Dương mọi nơi nhìn trông xe bên trong trang sức, chiếc này hãn mã quá lớn, Thái Băng tại xe phía trên trang chút vật gì cũng chẳng có gì lạ. Đúng vậy. Chiếc này nhập khẩu hãn mã là quân dụng thăng cấp bản, tuy rằng hủy đi các loại vũ khí công kích, nhưng chống đạn, vệ tinh định vị, vân vân công năng đều ngoan đầy đủ hết, thậm chí một ít thời điểm, nó liền lôi đều có thể phòng ngự. Được rồi, ta thừa nhận ngươi chiếc xe này thật là không tệ, bất quá ta tới chỗ này cũng không là đảm đương rùa đen rút đầu. Trương Dương nhìn trông xe bên trong tình huống, trừ bỏ một phen ô cùng một cái màu đen bao bọc ở ngoài cũng không có mình muốn đồ vật. Ngươi có lẽ biết ta hiện tại khuyết thiếu cái gì. Ngươi đi buồng sau xe nhìn nhìn, có lẽ sẽ có kinh ngạc vui mừng. Thái Băng cười híp mắt đáp, toàn bộ cẩn thận. Trương Dương nghe vậy, đem xe dừng ở giao lộ, mở ra ô che, xuống xe, nói duy nhất kháo phổ cũng liền này đem ô. Trương Dương sau khi mở ra toa xe, lập tức liền phát hiện hai cái đen nhánh, có tương đương nhỏ Dương gia tử, đây là kinh ngạc vui mừng. Trương Dương bắt bọn chúng kéo đi ra, phát hiện còn rất chìm. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp toàn bộ nhắc tới xe phía trên. Mở ra vừa nhìn, oa kháo, quả nhiên là kinh ngạc vui mừng, hơn nữa còn là kinh hãi hỉ. Trong này một cái dương trang một phen M4A1 mang nhìn ban đêm nhắm trang bị tạp tân thương cộng thêm 5-30 phát trang 5.56mm bắc ước tiêu chuẩn đường kính viên đạn bắn kẹp, hai thanh chủy thủ quân dụng, 3 miếng lựu đạn còn có hai thanh cửu nhị thức súng lục. Mặt khác một cái dương trang chính là một bộ đồng phục tác chiến, bên trong bao hàm chữ số đồ dằn di, cái bao đầu gối điếm, cổ tay bộ, chống đạn mũ giáp, áo chống đạn, nhiều chức năng túi đeo, chiến trường giày, kính bảo hộ vân vân. Nói trắng ra một chút, trừ bỏ cửu nhị thức súng lục bên ngoài, cái khác đây là một bộ mễ quân hải quân lục chiến đội tiêu chuẩn trang bị. Bất quá chính bởi vì là nước ngoài trang bị, cho nên Trương Dương cũng không có cho rằng Thái Băng là sớm có dự mưu. Đại khái chiếc này hãn mã nhập khẩu đến thời điểm thuận tay A một bộ trang bị A, bất quá theo ở một phương diện khác mà nói, Thái Băng liền loại vật này đều có thể làm được, cũng chứng minh rồi sự lợi hại của nàng chỗ. Dĩ nhiên. Nàng con đường nhất định là an toàn, chẳng qua nàng có thể làm được đến mấy thứ này, có phải hay không ý vị những vật khác cũng có thể làm được đến đâu này. Có vũ khí, Trương Dương đơn giản lấy ra bản đồ, trước nghiên cứu một phen địa hình, theo sau đem lắp ráp thay đổi, lại lên xe. Mưa đêm, có lẽ là một cái thích hợp sát nhân ban đêm. Cúp điện thoại xong, Thái Băng duỗi cái eo mỏi, không chút kiêng kỵ đem nàng cặp kia tròn trịa phong đỉnh hai vú thật cao đứng thẳng đi ra. Rồi sau đó nhìn Lạc Tiểu Linh, mỉm cười hiện tại có thể gọi điện thoại. Lạc Tiểu Linh gật gật đầu, lập tức bấm Kiều Hy Nhi điện thoại. Kiều Hy Nhi còn chưa ngủ, lúc này nàng chính tại thư phòng bên trong cùng Hứa Đan Lộ cùng với Cao Kỳ, Dương Tịnh đàm luận công ty tân tổng bộ đại lâu Lạc Thành Điển lễ công việc. Điện thoại vang lên sau đó, nàng liền mắt nhìn, lập tức nhìn Hứa Đan Lộ, nhỏ giọng nói là Thái Băng điện thoại, nàng làm sao có khả năng gọi điện thoại cho ta. Dương Tử không phải là còn tại đằng kia một bên sao? Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu, hắn nói còn có chút việc phải xử lý, để cho chúng ta buổi tối đừng chờ hắn. Hắc hắc, có phải là hắn hay không đem Thái Băng lên, sau đó kéo quần lên trốn chạy, Thái Băng chuẩn bị tìm ngươi cái này chính quy phu nhân tính sổ sách đến đây. Cao Kỳ đau khổ duy sợ thiên hạ bất loạn. Hay là trước nhận lấy đứng lên đi, nhìn nàng nói như thế nào? Hứa Đan Lộ đề nghị. Ân. Kiều Hy Nhi lập tức nhận nghe điện thoại. Kiều Kiều, đã lâu không gặp, vẫn chưa ngủ sao? Thái Băng âm thanh nghe đến phi thường bình thường, thật giống như ân cần thăm hỏi hơn một năm không thấy lão bằng hữu. Băng băng tỷ, chúng ta cũng không tính thật lâu không thấy a, ta còn chưa ngủ, đúng rồi, đã trễ thế này, chẳng lẽ là có cái gì sinh ý muốn chiếu cố sao? Kiều Hy Nhi nhàn nhạt hồi đáp. Thực xin lỗi, Kiều Kiều, ta muốn trước với ngươi nói lời xin lỗi. Thái Băng một bộ thực giọng thành khẩn nói. Kiều Hy Nhi nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhưng trên miệng vẫn là bất động thanh sắc nói ta không rõ ý tứ của ngươi. Hai giờ phía trước, Trương Dương theo ta chỗ này lúc rời đi, bởi vì không lái xe, cho nên ta mượn một chiếc xe cho hắn, bất quá vừa rồi ta không cẩn thận tra xét chiếc xe kia đi đâu sau đó, lại phát hiện hắn chưa có trở về biệt thự, mà là đi Bình Đức, thật giống như là muốn xử lý một kiện việc gấp, lúc ấy cũng không có để ý, bất quá bây giờ hồi tưởng một chút. Cho nên ta cảm thấy có tất muốn nói cho ngươi một chút. Bình Đức, Kiều Hy Nhi mày liễu nhăn lại, lập tức hỏi ngược lại, hai giờ trước nhích người. Không sai biệt lắm hẳn là đến Bình Đức đi à nha, xe của hắn tốc mở tương đối nhanh. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, Kiều Hy Nhi bất động thanh sắc nói, có rảnh ngồi một chút, muốn ở bên này cũng có thể, dù sao bên này nhà ở còn thực không. Ha ha, kia vậy cảm ơn nhé, lần khác a. Dù sao ta bên này khách sạn cũng ở ngán. Cúp điện thoại xong, Kiều Hy Nhi lập tức nhìn Hứa Đan Lộ, thấp giọng nói hơn 2 giờ phía trước, Dương Tử độc thân một người đi Bình Đức rồi, ta nghĩ hơn phân nửa là vì Tử Nương, hoặc là đã tìm được bình thường khản, hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. 2 giờ trước, vừa mới hắn gọi điện thoại, chỉ nói tối nay trở về, lại không nghĩ tới phải đi Bình Đức. Cái này Thái Băng nói tin được không? Hứa Đan Lộ thấp giọng hỏi nói. Không thể nào là giả, mặc dù nói Kiều Thái hai nhà quan hệ có khúc mắc, bất quá chung quy hiện tại đã tại hợp tác, hơn nữa nàng người này ta giải, Dương Tử đi Bình Đức lời nói, nàng khẳng định đã sớm biết, việc cách 2 giờ về sau, Dương Tử đã đến Bình Đức, nàng mới nói với ta, rõ ràng là muốn nhìn ta. Gương mặt cấp bách cười nói. Nếu như là thật, cái này nguy rồi, lần này đối phương người cơ hồ là tinh nhuệ ra hết, hơn nữa còn có Lỗ Tỉnh Thương Vương. Chấm, Cao Kỳ nghe vậy, mày liễu cũng cao lên đến, rốt cuộc mở không dậy nổi vui đùa, cũng Thất Tuần cùng Ninh Ninh đều tại trong nhà, hắn một người không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, hơn nữa lại chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta nên như thế nào giúp hắn? Hứa Đan Lộ trầm ngâm một chút, nhìn đám người một vòng nói đại gia yên tâm, Dương Tử không có việc gì, như vậy đi, chúng ta trước gọi điện thoại cho hắn, xem hắn nói như thế nào, mặt khác Kỳ Tỷ đi mời Phan Thiếu Tá cùng Cúng Thất Tuần, chúng ta thương lượng một chút bước tiếp theo hành động, ta đi tìm Oánh Oánh, Dương Tử khẳng định sẽ tìm nàng giúp đỡ. Ta là lo lắng quá muộn, Kiều Hy Nhi nhìn trên mặt bàn điện thoại, nghĩ nghĩ, lập tức lại cầm điện thoại cầm lấy, các người nghĩ nghĩ, Dương Tử lần hành động này một mình một người, này biểu lộ cái gì, hắn không nghĩ tới chúng ta lo lắng, mà hoàn toàn bởi vì hắn không nghĩ tới chúng ta lo lắng, phản cũng liền chứng minh rồi hung hiểm của tối nay. Ta không thể để cho hắn một thân một mình đối mặt. Lộ Lộ, các người tiếp tục nghiên cứu đối sách, ta đi ra ngoài trước gọi điện thoại. Kiều Hy Nhi sắc mặt biến thành lãnh, lập tức cầm điện thoại đi ra ngoài. 11 giờ 20 phút, Kiều gia biệt thự đại viện, Kiều Chính Quốc nguyên vốn đã dập tắt thư phòng ngọn đèn lại lần nữa sáng lên. Trong phòng, Kiều Chính Quốc cùng với Kiều Vân Đăng cùng Kiều Vân Phong cùng với còn tại mơ mơ màng màng vuốt mắt Kiều Vân Phi, cha con bốn người chính ngưng mi ngồi đối diện. Kiều Kiều gọi điện thoại lên đây, tuy rằng lần này đám kia nhân không phải là trực tiếp nhằm vào Trương Dương, nhưng cũng không thể cam đoan đây là hắn nhóm cố ý xếp đặt một cái bẫy làm Trương Dương chui. Nhìn đến, chúng ta một mặt thoái nhượng cũng không thể làm bọn hắn vừa lòng, có lẽ có rất nhiều người mong chờ muốn nhìn Kiều gia mạnh như thế nào thực lực, vậy không Phương. Lần này liền làm bọn hắn nhìn, chúng ta không là cái gì trái hồng mềm. Kiều Chính Quốc quét hắn tam con trai liếc nhìn một cái, lợi hại đôi mắt bỗng dưng phát lạnh. Kiều gia kinh tế không được, bất quá không có nghĩa là quả đấm của chúng ta không cứng rắn. Ba, hiện tại kinh tế của chúng ta đã không thể tính không được a. Người con dâu Lam Thần tập đoàn hiện tại nhưng là quốc nội có tiền đồ nhất xí nghiệp. Kiều Vân Phong nhỏ giọng thầm thì một câu. Đến lúc nào rồi, còn cợt nhả. Kiều Chính Quốc tức giận liếc Kiều Vân Phong liếc nhìn một cái, nhân ra muốn đối phó là con rể của ngươi, nhìn ngươi bộ dạng, hình như một chút cũng không cấp bách à. Ba, ta cũng cấp bách à, chính là nước xa không cứu được lửa gần. Được rồi, Lý Nghĩa Ân, Kiều Trương Vân bọn hắn không phải là ở ngoài Sáng Châu sao? Minh Châu đến Bình Đức cũng không tính quá xa, làm bọn hắn chạy tới. Ba, không được, đây chính là kiêng kỵ, Kiều Vân Phong lên tiếng phản đối. Ta đương nhiên biết là kiêng kỵ, không cần ngươi dạy. Kiều Chính Quốc lông mày nhíu một cái, nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, ta vừa mới cấp lão Ngụy gọi điện thoại, vừa vặn bên kia có một hồi diễn tập. Nửa đêm diễn tập ai tin à? Kiều Vân Phong lông mày nhíu một cái, vừa nếu nói nữa, một bên Kiều Vân Phi đá hắn một cước, hắn đành phải ngoan ngoãn câm miệng. Vân Đăng, người cấp Bình Đức thị Quách Tử cùng gọi điện thoại. Tại Bình Đức cảnh nội thế nhưng xuất hiện cầm thương tội phạm quan trọng sao được, hắn cái này bí thư còn có làm hay không rồi hả? Còn có, làm Liệt Vân suốt đêm đi qua một chuyến. Chấm, Kiều Chính Quốc câu nói sau cùng, đã đầy lộ sát khí. Liệt Vân, ba, không đến mức A. Chấm, Kiều Vân Phong nhìn Kiều Vân Đăng, ý bảo hắn nhanh chóng ngăn cản, người sau nhún bả vai, chiều hắn vụng trộm nháy mắt ra dấu, không nhìn lão đầu lần này là động chân hỏa sao. Chương 755 lão gia tử nổi gióa. Làm Quách Tử cùng bí thư truyền lời, vận dụng Bình Đức cảnh lực, này vốn là không gì đáng trách sự tình, cho nên Kiều Vân Phong bọn người không có cảm thấy có vấn đề gì, dù sao Kiều gia quả thật cũng không thể một mặt nhường nhịn. Bất quá nghe được Lý Nghĩa Ân, Kiều Trương Vân hai người cũng muốn vận dụng thời điểm Kiều Vân Phong sẽ không bình tĩnh, Lý Nghĩa Ân còn khá một chút, dù sao thân phận của hắn thuộc về bí mật thân phận, đặc công, có hành động chẳng có gì lạ. Nhiều lắm cũng chính là thủ tục phiền toái một điểm. Bất quá Kiều Trương Vân liền không giống nhau, thân phận của hắn quá mức mẫn cảm, bởi vì này đã vi quy, đương nhiên, nếu có cái danh nghĩa lời nói, kỳ thật cũng không thể tính vi quy, mà cái này danh nghĩa chính là diễn tập, đêm ở giữa diễn tập rất bình thường. Lấy lão gia tử năng lượng tăng thêm Kiều gia nội tình, làm phía trên suốt đêm phê chuẩn, làm được điểm ấy cũng không khó, bất quá sau nhất định phải khiếm nhân ra một cái thật to người tình. trở lên hai điểm làm được lời nói, gần như chính là vận dụng Kiều gia tại Bình Đức xung quanh tất cả lực lượng, trên cơ bản, bình thường Khản Ngưu bước nữa, cũng ép buộc không ra một chút xíu bọt nước, thức thời liền cút nhanh lên đàn, nếu không trừ phi hắn thật sự là chán sống sai lệch. Bất quá lão gia tử hiển nhiên còn không hài lòng, hắn đem Liệt Vân phái đi ra. Liệt Vân là ai? Hắn là lão gia tử cận vệ đội phó. Liệt Vân lý lịch nhìn thực bình thường, bộ dạng cũng không xuất sắc, vóc dáng không cao, đại khái là 1m7, đen gầy, duy nhất một điểm ưu thế chính là, nhìn hắn bắp thịt thực rắn chắc, giống cục sắt tựa như. Hắn làm qua 7 năm binh còn có 14 năm bộ đội đặc chủng, đương bộ đội đặc chủng trước cấp Kiều lão gia tử làm qua 4 năm cảnh vệ viên, không có thể thi được quân giáo, bộ đội đặc chủng là lão gia tử đề cử hắn đi vào. Xuất ngũ về sau, hắn chống cự phần đông mời, cấp lão gia tử đương cận vệ, đã 6 năm. Vinh quang của hắn là giấu đến, nhưng là nếu như muốn đem hắn bày ra đi ra nói, kia cũng đủ để cho nhân sanh một kết thiệt, 2 lần nhất đảng công, 6 lần 2 bậc công, tam đảng công đã không đếm được. Mà những công lao này trừ bỏ tam đảng công bộ phận là đang tại bình thường huấn luyện ưu tú được đến ở ngoài, cái khác toàn bộ đều là tại thực tế làm nhiệm vụ thời điểm được đến. Xuất ngũ thời điểm hắn là cấp 5 sĩ quan, cũng chính là tương đương với hiện tại nhị cấp giáo quan, đoàn cấp cán bộ đãi ngộ, nhưng hắn vẫn cam tâm chạy qua đến cấp lão gia tử đương cận vệ. Nguyên nhân chỉ có một cái, Kiều lão gia tử tại Liệt Vân thời điểm khó khăn nhất, đưa ra viện thủ, cứu cả nhà của hắn, hơn nữa không tiếc đắc tội Liệt Vân quê nhà nhất đám quan viên, lưng đeo không ít bêu danh, cũng bởi vì chuyện này, Kiều lão gia tử kiếm vất vả, không có thể tiến vào trung tâm cao tầng. Ai cũng không biết Liệt Vân thân thủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, duy nhất một thứ làm người ta ở nơi công cộng nhìn đến chính là, một tên cầm lấy kim đai lưng cấp quan trọng quyền anh tuyển thủ, thật là cùng với lão gia tử bên cạnh bảo tiêu tỷ thí. Kết quả 10 giây bên trong, bị Liệt Vân một quyền KO, về phần bắn, nghe nói hắn cũng không trận đấu, chính là nghe nói qua, lúc huấn luyện cầm lấy vô số lần tam đảng công, cho nên không có người biết sâu cạn của hắn rốt cuộc như thế nào. Thân phận của hắn là Kiều lão gia tử đội phó, bất quá ai cũng không có khả năng chất nghi ngờ thực lực của hắn tuyệt đối là Kiều gia sở hữu nhân viên bảo vệ trung mạnh nhất kính một cái. Mà đội phó thân phận kỳ thật càng nhiều chính là dùng để che giấu. Liệt Vân ra tay cơ hội rất ít, một lần duy nhất là Kiều gia một tên trọng yếu thành viên gia đình Kiều Trương Tuần tại Châu Phi Tác Mã Lý bị địa phương võ trang liên hợp phần tử khủng bố bí mật bắt cóc. Liệt Vân đan thương thất mã một người, theo Hoa Hạ quốc bay đến. Cải trang trang điểm sừng sốt tại hơn 100 danh đạo tặc trong tay vụng trộm đem Kiều Trương Tuần cứu đi ra. Sau địa phương võ trang phần tử tổ chức mãnh liệt khiển trách Mỹ quốc hải báo đột kích đội tru diệt bọn hắn 5 tên bình dân vô tội, hơn nữa tàn nhẫn đem bọn hắn tù trưởng cũng chính là võ trang phần tử đầu mục đàn cấp đánh bể. Mỹ quốc quân đội hôm sau liền phát biểu thanh minh không phải là bọn hắn làm, nhưng khi võ trang phần tử sừng sốt đem cái này tai nạn tính hậu quả đẩy lên Mỹ quân hải báo đột kích đội trên đầu. Đối với Kiều gia tới nói, Liệt Vân chính là Kiều gia chiến thần, mà lần này Kiều chính quốc vì Trương Dương, thà rằng đem Liệt Vân cũng phái đi ra ngoài, đó chỉ có thể nói một sự kiện. Hắn muốn làm không chỉ là bảo vệ tốt Trương Dương không chịu xâm hại mà thôi, hắn còn muốn trực tiếp hại chết bình thường Khản, cảnh cáo bình thường Khản không thể động Trương Dương, hắn chỉ cần có Quách Tử cùng Lý Nghĩa Ân cùng với Kiều Trương Vân ra tay là được. Phái ra Liệt Vân tác đại biểu hắn không nghĩ dễ dàng tha thứ. Lão gia tử, làm như vậy, động tác sẽ không quá lớn hơi có chút. Kiều Vân Phong do dự luôn mãi, vẫn là mở miệng nói. Hô lên lão gia tử ba chữ, nói cách khác, hiện tại Kiều Vân Phong này đây hắn công chức thân phận đang cùng Kiều Chính Quốc nói chuyện, cũng uyển chuyển biểu đạt hắn ý kiến phản đối. Kiều Chính Quốc nhìn Kiều Vân Phong liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói kêu mấy người các ngươi trước khi tiến đến, ta đã để Liệt Vân mang lấy hắn phía dưới vài người suốt đêm đã chạy tới. Bọn hắn chuyển cơ 2 lần, lái xe nữa tự động đến, chỗ cần đến, tuy rằng thời gian dài điểm, nhưng dự tính rạng sáng 4 giờ trước có thể đuổi tới. Kiều lão gia tử dừng một chút, ánh mắt rơi xuống Kiều Vân Phong khuôn mặt bất quá, ta nhìn thấy ngươi khuôn mặt, giống như một chút cũng không hoảng hốt trương, nói cách khác, chỉ có 2 loại khả năng, thứ nhất, ngươi chỉ quan tâm danh dự của mình, không liên quan tâm Trương Dương an nguy, thứ hai, ngươi đối với Trương Dương phi thường tự tin, hơn nữa ngươi đã làm bố trí. Phan Ninh Ninh, Kiều Vân Phong lắc lắc đầu Ninh Ninh lần này không cùng hắn đi. Kia không có khả năng là loại thứ nhất a, chẳng lẽ ngươi cấp Kiều Kiều tìm được một cái rất tốt cái kia. Kia cái gì đối tượng? Kiều Vân Phong cười khổ một tiếng, đương nhiên không phải là, Kiều gia có hôm nay, Trương Dương không thể bỏ qua công lao, hơn nữa tính là không có mấy thứ này, ta cũng không thể nào thấy được Kiều Kiều ủy khuất a. Nói như vậy, người cảm thấy Trương Dương một người có thể ứng phó được đến. Kiều Vân Phong suy nghĩ hồi lâu về sau, gật gật đầu, ta cảm thấy có thể. Lý do đâu này? Lý do, Kiều Vân Phong lập tức liền ngạnh ở, Trương Dương có kỳ ngộ chuyện này, liền Kiều Hy Nhi cũng không biết, liền chỉ cần cùng chính mình mơ hồ tiết lộ một chút, thứ nhất là hắn tín nhiệm hắn, thứ hai, đây thật ra là biến thành làm hắn hướng sở hữu hiện tại hoặc là tương lai hoài nghi đến Trương Dương người, làm ra một cái giải thích hợp lý. Mà cái này giải thích, tuyệt đối không thể nói Trương Dương có kỳ ngộ, hơn nữa thực khả năng khác thường ở người bình thường. Cho nên Kiều Vân Phong không thể nói, còn phải thay hắn che lấp cùng giải thích. Tiểu tử này hố hắn nhạc phụ a, hắn hiện tại mới nghĩ đến chính mình hình như gặp hắn đạo cảm giác. Theo ta được biết, Trương Dương chẳng phải là một người. Kiều Vân Phong tận lực chậm lại ngữ tốc, để chính mình có càng nhiều tự hỏi không gian, có một cái rất lợi hại nữ hài tử, tên là Bình Thường Tử Nương, thực có khả năng là hắn đồng bạn. Bình Thường Tử Nương, thực nổi danh sao? Chuyện này là cơ mật. Chấm, Kiều Vân Phong nhìn chung quanh ở đây vài người một vòng, nhỏ giọng nói, người này vốn là Thái gia người, Thái Băng thủ hạ, nghe nói thực lực của nàng khả năng không kém gì Liệt Vân, bất quá người này còn có một thân phận khác, nàng là đem tộc người, hơn nữa còn là Bạch Hổ lưu phái, trên danh nghĩa còn phải tiếp nhận Bình Thường Khản quản hạt. Ý tứ của ngươi, Trương Dương đem nàng cấp xúi dục rồi hả? Cụ thể ta không rõ ràng lắm, bất quá không phải là nàng bị xúi dục rồi. Tại Cao Lâm một trận chiến bên trong, Bạch Hổ lưu phái một cái trọng yếu đầu mục có khả năng là nàng dưỡng phụ, hắn bị Bình Thường Khản thiết kế hãm hại mà chết, cái này Bình Thường Tử Nương có khả năng là muốn thay hắn báo thù. Cho nên sự tự tin của ngươi xuất xứ từ ở cái kia Tử Nương. Kiều Chính Quốc gương mặt kinh ngạc truy vấn nói. Ân, Kiều Vân Phong kiên trì đáp. Chó má, ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về, ngươi đem chính mình con rể an nguy đặt ở một cái không biết chi tiết tay nữ nhân bên trong. Hơn nữa cái kia nữ nhân vẫn là đem tộc người, ngươi còn nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi trên vai vì sao kia là như thế nào được đến? Kiều Vân Phong lập tức bị mắng mắng té tát. Kiều Vân Đăng không thể không kiên trì mở miệng khuyên giải nói, ba, Vân Phong nếu nói như vậy, khẳng định cũng là có hắn đạo lý, chỉ bất quá hắn không lão nhân ra ngài giảo hoạt như vậy. Không phải là, ta là nói, gừng càng già càng cay, cái kia, nếu không như vậy. Nếu Liệt Vân đều phái đi ra rồi, kia đi nha, chẳng qua trước hết để cho hắn đừng như vậy mau ra tay, về phần Lý Nghĩa Ân lời nói, thân phận của hắn vẫn là có thể đi, Trương Vân lời nói, ngài nhìn muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, dù sao đã là đại tá. Đúng là thời khắc mấu chốt, vạn nhất nếu là vì chuyện này làm hỏng lời nói, nhiều không tốt. Không cần nhiều nói, sự tình cứ quyết định như vậy, các ngươi riêng phần mình chuẩn bị tốt ứng đối những người khác phản ứng là được rồi. Kiều Chính Quốc sắc mặt lạnh lùng, vung tay lên quyết đoán nói. Kiều Vân Đăng, Kiều Vân Phong cùng Kiều Vân Phi nhìn nhau vài lần, cuối cùng Kiều Vân Phong trực tiếp bị hắn ca cùng đệ cấp cái ra thư phòng. Ra thư phòng, đi một đoạn đường, đánh giá Kiều Chính Quốc nghe không được về sau, Kiều Vân Phong nhìn chằm chằm đại ca của hắn cùng tiểu đệ cười híp mắt nói, này này, ta nói đại ca, Vân Phi, các ngươi cái kia không giúp ta khuyên khuyên lão đầu thì cũng thôi đi, còn đem ta cấp làm ra đến, đặc biệt Vân Phi. Đơn giản là đồng lõa, ác ôn, không muốn nghĩ đến ngươi không có đảm nhiệm công chức liền có thể vô pháp vô thiên ha. Vân Phong, ngươi còn nhìn không ra lão gia tử tâm tư sao? Kiều Vân Đăng thọt Kiều Vân Phong chi ổ, có chút cảm khái nói, này lui ra đến vài năm, lão gia tử không có việc gì, hơn nữa bị đè nén đã nhiều năm, hiện tại thật vất và có một chút khởi sắc, còn bị người khi dễ tới cửa, ngươi cảm thấy hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Lại muốn không cho hắn phát tiết một chút. Đoán chừng phải tươi sống cấp biệt phôi. Ta đã nhìn ra, ta cái này không phải là phối hợp hắn nha. Kiều Vân Phong cười híp mắt duỗi tay vỗ vỗ đại ca hắn bả vai quanh co đến đây một câu. Đã nhìn ra ngươi còn cố ý phản bác hắn. Kiều Vân Đăng gương mặt không lời. Lão đầu là tốt rồi này miệng, dĩ vãng hắn thân thủ trưởng thời điểm vừa có phản đối âm thanh, hắn cảm thấy khó chịu, liền vung tay lên đánh nhịp thu phục, loại nào anh hùng khí khái. Nếu như chúng ta vừa mới như vậy hắn nói cái gì liền nói cái gì, như vậy cái kia liền mở không dài, hắn cũng không có cảm giác thành tựu, cho nên ta liền diễn phản diện, làm lão đầu quá ép nhân địch nghiện. Kiều Vân Đăng không lời phất phất tay, qua sau một lúc lâu, mở miệng hỏi vậy ý của ngươi là, liền ấn lão gia tử nói đi làm. Đại ca, vậy ngươi cho là thế nào? Kỳ thật ta cảm thấy lão gia tử nói không phải không có đạo lý, Trương Dương là chúng ta Kiều gia con rể, nếu như tùy ý kia một chút am mưu a cầu cứ như vậy khi dễ, về sau ai còn có khả năng tôn trọng ta nhóm, cho nên, chúng ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn làm bọn hắn liền hối hận đường sống đều không có. Ta cũng tán thành, cái kia bình thường khản tính cái quái gì, Bạch Tông Vọng cũng không xứng hắn cái thân phận này, thật muốn làm, đơn giản liền Bạch Tông Vọng cùng một chỗ thu thập. Kiều Vân Phi nhìn nhìn Kiều Vân Phong, tam ca, ngươi như thế nào nghĩ? Cái kia, ta tại nghĩ, nếu như Lưu Tử Kỳ lục hàng võ trang phi cơ trực thăng bay qua lời nói, có khả năng hay không nhanh hơn một chút. Kiều Vân Đăng cùng Kiều Vân Phi sắc mặt lập tức biến đổi, này mẹ nó mới là đại thủ bút ha. Chương 756 mưa giết đêm. Hay nói giỡn, các ngươi còn thật làm thật a. Kiều Vân Phong vỗ vỗ hai tay, nhìn nhìn chính mình bả vai phía trên viên kia kinh quang lóng lánh kim tinh, cười híp mắt nói, ta không có khả năng làm như vậy. Ngươi, Kiều Vân Đăng cùng Kiều Vân Phi hai miệng đồng thanh nói. Kiều gia tứ kiệt, lão đại Kiều Vân Đăng, lão nhị Kiều Vân Long cấp nhân ấn tượng luôn luôn đều là ổn trọng bình tĩnh, cho nên bọn hắn tại chính giới phía trên một bước lên mây, tương lai có ít nhất một người tiến vào trung tâm đã thành kết cục đã định. Kiều lão tam nhà ta Kiều Vân Phong cùng lão tứ Kiều Vân Phi, tắc hoàn toàn khác biệt, bọn hắn đều đã từng bị gợi là phong tử, Kiều Vân Phong lúc còn trẻ, không để ý bất luận kẻ nào ngăn trở, cự tuyệt trong nhà an bài mặt khác một cái hào môn thế gia thiên kim tiểu thư, cố ý muốn cưới thương cổ cự phú nữ nhi Diệp Tinh là lão bà. Bất quá cũng may hắn sau khi kết hôn, tính cách hình như thu liễm rất nhiều, cho nên Kiều gia phong tử hiện tại chỉ còn lại có một cái Kiều Vân Phi. Kiều Vân Phong dựa vào năng lực của mình, dần dần dốc sức làm đến bây giờ, vẫn chưa tới 50 tuổi, trên vai cũng đã khiêng một viên kim tinh, tuyệt đối là trong quân đội minh tinh. Nhưng là chỉ có bọn hắn nhà mình huynh đệ mới biết được, hắn không điên mà thôi, thật muốn điên rồi, nên cái gì việc cũng làm ra. Không được. Ta phải cấp lão gia tử nó một tiếng, tam ca điên rồi. Chấm, Kiều Vân Phi nhanh chân liền hướng đến Kiều Chính Quốc thư phòng chạy. Uy uy uy, đừng chạy nhanh như vậy được không? Chỉ đùa một chút cũng không được sao? Kiều tướng quân sờ sờ chính mình mũi, gương mặt nghi ngờ nhìn nhìn đại ca hắn, ta thật chính là hay nói giỡn a. Tam đệ, cho nên ngươi vừa rồi cố ý cực lực phản đối bộ dạng, kỳ thật liền là muốn cho lão gia tử buông lỏng cảnh giác, nghĩ đến ngươi là phản đối hắn. Mà kỳ thật ngươi cũng sớm đã có phương án, hơn nữa so với hắn càng thêm cấp tiến, đúng không? Kiều Vân Đăng quyết đoán không tin hắn gương mặt chân thành. Cái gì càng cấp tiến, ta thật chính là hay nói giỡn sao? Kiều Vân Phong nghi ngờ nhìn nhìn bả vai của mình, tính là ta muốn điên, Lư Tử Kỳ cũng không có khả năng theo ta một khối điên, đúng không? Lư Tử Kỳ, đúng, đúng, đúng, là hắn, cái kia cùng ngươi cùng một chỗ truy Diệp Tinh, bị ngươi đánh cho một trận. Kết quả hoàn thành người bạn tốt cái người điên kia, hắn đem Kiều Kiều đau đến giống bảo tựa như, này nếu cho hắn biết Kiều Kiều vị hôn phu bị người phục kích, hắn không đúng so với người còn điên. Nhân gia giàu gì cũng là không quân đại tá được không, chớ đem nhân gia nói được giống học sinh tiểu học tựa như. Thực xin lỗi, ta trước nhận lấy điện thoại. Uy, lão lô a, cái gì chuẩn bị diễn tập, đi bình đức đêm huấn. Mẹ nó, uy uy uy, lão lô ta đùa giỡn với người đó a. Ngươi đừng đem thật a. Lão huynh, thật chính là hay nói giỡn. Cái gì? Cố thủ trưởng nổi giận. Đêm khuya, tiệm nồng, mưa vẫn như cũ chưa ngừng, chẳng qua hơi nhỏ hơi có chút, hồng vùng núi là Bình Đức thị lão thành khô, hệ thống thoát nước cũng không tốt như vậy, mưa to đúc một đêm phía trên về sau, hiện tại thành nội bên trong khắp nơi giọt nước. Sâu địa phương, kia thủy đều đã đến chỗ đầu gối rồi, không ít đèn đường thậm chí bởi vì đường dẫn vấn đề trực tiếp liền dập tắt. Tăng thêm đêm đã khuya nồng, trên đường này người đi đường đã nhìn không tới một cái, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, cũng cứ như vậy một hai lượng không biết sống chết chủ xe mạo vũ đi trước. Tam giác phố, là hồng vùng núi một cái cực kỳ chỗ tầm thường, bên trong vật kiến trúc là cả hồng vùng núi nhất là nhiễu loạn địa phương, bên trong vật kiến trúc có chính là cổ lão vọng lâu, có chính là thấp bé kỵ lâu, đại bộ phận là cái loại này sát ngoài nước sơn bức tường rớt ra hiện lên màu nâu đen da bê tông vật kiến trúc. Đại đa số nguyên lai cư dân đã sớm rời đến tới gần xinh đẹp tiểu khu cuộc sống, hiện tại nơi này cuộc sống, cần chính là một chút bầy sạp, cần chính là một chút đón khách, cũng có mấy nhà tiểu quán trọ chiếu cố kia một chút mở ô tô đường dài lái xe sinh ý, còn có mấy nhà ban ngày cũng không mở cửa tiệm uốn tóc. Duy nhất tương đối ra dáng vật kiến trúc, cũng liền tới gần tam giác phố ước chừng mấy trăm mét xa mấy nhà ngân hàng cùng bệnh viện. Đến trễ phía trên, vùng này cơ bản cũng không có bao nhiêu người xuất hành, chớ nói chi là loại này trời mưa xuống. Hiện tại giọt nước, sổ địa phương sớm tràn qua đầu gối, thối thủy câu kia huân nhân tanh tưởi thỉnh thoảng cùng với quay cuồng nước dơ chẳng có chỗ cần đến chung quanh lan tràn. Tóm lại, hiện tại tam giác phố, không người nào nguyện ý nhiều như vậy ngây ngô thượng như vậy khoảnh khắc. Chẳng qua cái này chỗ tầm thường cũng là bình đức thị tiến vào cao lâm thị vạn ngừng chấn phải qua, đầu này phải qua lộ kỳ thật thực hẹp, hơn nữa không thẳng, đương nhiên địa phương nhân cũng không muốn đi tu nó, bởi vì đang động xiếc xe đạp thuật phát đạt như vậy hôm nay, tu sửa loại này giá trị không lớn quốc lộ đã không có ý nghĩa gì, huống hồ, này hai bên nhà ở còn phải phá dỡ di rời, đây chính là một khoản thật lớn gánh nặng. Đùng, đầu đường kia ngọn đèn hiện lên đèn đường vàng đột nhiên phát ra một chuỗi tia lửa chói mắt. Sau một chuỗi bùm bùm động tĩnh sau đó, đèn đường lập tức tiêu diệt, đại khái là lâu năm thiếu tu sửa, đường dẫn đường ngắn. Dưới mặt đất, một cái to lớn con chuột chưa tỉnh hồn đứng ở một khối duy nhất chưa bị giọt nước bao phủ thổ địa phía trên, mờ mịt nhìn bốn phía. Hoa lạp lạp, lúc này, tam giác phố đầu đường khúc quanh, lặng yên không một tiếng động lái qua đến một chiếc màu đen Land Rover, xe luân phiên xẹt qua mang lên giọt nước biến thành hai bồng khủng bố thủy bộc văng tứ phía. Một cái trốn ở lộ bên cạnh báo chí đình bên cạnh tránh mưa kẻ lang thang, hướng chiếc kia Land Rover xe, chửi rủa vài câu. Giọt nước quá sâu, cho nên Land Rover tốc độ xe chẳng phải là rất nhanh, bất quá nó vẫn là rất nhanh thiệp thủy qua tam giác phố, phía trước chính là chỗ rẽ, một đầu mở hướng đến vạn ngừng chấn, mà đổi thành ngoại một đầu hướng đến bình đức thị nội thành. Mà lúc này đây, xe lại tại trong chỗ rẽ lúc, dừng lại. Chỗ rẽ bên cạnh. Mấy nhà còn tại mở cửa buôn bán cửa hàng, dường như bị cái này khách không mời mà đến hấp dẫn, một nhà cửa miệng lập lờ đèn đỏ tiệm uốn tóc, thậm chí có một cái đồ thật dày son, tam chừng hơn 10 tuổi cô gái xinh đẹp mở ra trong suốt kéo môn. Nhìn chằm chằm chiếc kia Land Rover, dưới tình huống bình thường, từ nơi này một bên đi ngang qua đường dài xe vận tải lái xe, có rất nhiều người đều là các nàng khách quen, chẳng qua mở ra Land Rover đến, đại khái vẫn là lần đầu nhìn đến. Tên kia đặc thù chức nghiệp giả nhìn chằm chằm chiếc kia Land Rover, hình như đang do dự nếu phủ mạo vũ tiến đến ôm khách. Chỗ rẽ giọt nước không sâu, cho nên không có tắt lửa khả năng, có lẽ, trên xe người chính đang do dự muốn hướng đến phương hướng nào đi thôi. Đèn xe tiêu diệt, xe nội đèn cũng không có mở lên đến, màu đen Land Rover tựa như một cái ngồi chồm hổm chờ tại đêm khuya giống như U Linh, lẳng lặng chờ đợi cái gì. Trầm mặc đến đáng sợ. Duy nhất có thể nghe thấy, cũng chỉ có hạt mưa đánh tại trần xe phía trên bùm bùm rung động âm thanh. Cùng với chỗ rẽ hai bên, hơi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc kia treo phần đất bên ngoài bài tử Land Rover. Ước chừng qua 5-6 phút, Land Rover lại lần nữa phát động, nó mở ra chói mắt xa quang đèn, lập tức đầu xe một quải, chiều vạn ngừng chấn lái đi. 3. Xe đi về phía trước vài bước, một tiếng súng vang, Land Rover tả trước luân phiên đột nhiên lõm xuống dưới đi. Xe cũng không có dừng lại đến, nhưng tiếp lấy, lại là một tiếng súng vang, Land Rover xe một con khác lốp xe cũng lõm xuống dưới đi. Đột nhiên kỳ đến thương âm thanh, hình như đem cái kia nguyên bản muốn xông qua ôm khách tiệm uốn tóc muội dọa, nàng dọa nhất nhảy, lập tức nhảy vào trong phòng. Hai bên kia một chút mở ra cửa tiệm, hình như cũng không có nghe được thương tiếng bộ dạng, hững hờ như cũng nhìn chiếc kia lốp xe bị đánh bạo Land Rover. Lái xe không biết là bị sợ hỏng. Vẫn là khác nguyên nhân, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng xe tức giận. 3. Lại là nhất thương, một thương này, trực tiếp đánh nát Land Rover tả nghiêng kính chắn gió, quán vào xe bên trong. Xe bên trong, một cái vừa mới lấy ra lam nha tai nghe vừa muốn mở miệng nói chuyện Tây Trang nam tử, trên đầu đột nhiên bồng khởi một đoàn huyết vụ, tiếp lấy cổ nhất nghiêng, nghiêng nghiêng ngồi phịch ở chỗ tài xế ngồi phía trên. Trong xe có hai người, một cái ngồi ở sau tọa. Sau tọa chính là một cái lưu lại tóc húi của nam tử, nhìn đến phía trước nam tử kia bị nhất thương bể đầu, hắn chính là lông mày hơi hơi nhíu một cái, thấp cúi đầu, nhỏ giọng nói 3 giờ hoặc là 4 giờ phương hướng. Phẳng bóng thế nào? Chết rồi, bị nhất thương bể đầu. Tóc húi của nam tử lại lần nữa nhìn cái kia bị bể đầu lái xe liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Trầm mặc một hồi, lỗ tai hắn lam nha tai nghe truyền đến một cái trầm thấp âm thanh hướng 3 giờ không thấy được người. khả năng đã rời đi, có lẽ ngươi nên chú ý cái kia tiệm uốn tóc nữ. Thực khả năng nàng mới là bình thường tử nương. Đã bắt đầu, như vậy ta đi giải quyết nàng. Tóc húi cô nam nhàn nhạt mở miệng nói. Bình giã, nếu như nàng là bình thường tử nương, như vậy ngươi không phải là nàng đối thủ. Xuân Thúc, đều nói bình thường tử nương như thế nào lợi hại, như thế nào lợi hại, nàng bất quá là một cái nữ tử thôi, hơn nữa nghe đồn nàng đã bị thương, chẳng lẽ ta còn có khả năng sợ nàng không thành. Tóc húi cua nam tử khóe miệng hơi cong một chút, lạnh nhạt nói. Đừng quên, trong bóng tối còn có một cái tay súng bắn tỉa mai phục, người vừa nổ súng, tay súng bắn tỉa lập tức liền biết trên xe không chỉ một người. Ta đây nên làm cái gì? Chờ đợi. Được rồi. Chấm, tóc húi cua nam tử lặng yên không một tiếng động lấy ra một cây súng lục, họng súng xuyên qua kính chắn gió nhắm ngay tiệm uốn tóc vị trí, có chút đáng tiếc chính là, tên kia tiệm uốn tóc nữ giống như đã nhận được kinh hách, không tiếp tục thò đầu ra. Toàn bộ hình như lại yên lặng xuống. Đột nhiên, tiệm tạp hóa lão bản, một cái ước chừng lục mười mấy tuổi lão đầu, chống lấy nhất cây dù đi mưa, chiều Land Rover đi tới. Có lão đầu đi tới, Bình Giã nhẹ nhàng mở miệng nói. Không nên khinh cử vọng động, ta vừa mới nhìn đến hắn nhận điện thoại sau mới đi, thực có khả năng là nhân gia gọi điện thoại cố ý lừa hắn. Nhưng là hắn muốn nhìn thấy ta, Bình Giã đè thấp tiếng. Ngồi xuống, Bình Giã do dự một chút, chậm rãi đem thân thể tận lực núp ở sau tòa ghế dựa phía dưới, cứ việc phẫn nộ, nhưng không có lựa chọn nào khác. Cái kia lão đầu đi đến, đi vòng qua chỗ tài xế ngồi địa phương, hướng bên trong nhìn, theo sau lấy ra một cây súng lục. Nhắm ngay sau xe tỏa. Bình Giã, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, cái kia lão đầu cực kỳ nhanh nhẹn nhắm ngay sau xe tỏa liền mở ngũ thương. Tóc húi cua nam tử liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, đầu, ngực, cổ các trung nhất thương nắm lấy liền nhất thương cũng chưa bắn ra tay thương không cam lòng chết đi. Phanh, cơ hồ cùng lúc đó, khoảng cách chiếc kia Land Rover xe ước chừng 180 mễ địa phương xa, bạch quang chợt lóe. Một viên gào thét mà đến viên đạn lập tức đánh trúng cái kia lão đầu cổ. Lão đầu thân thể nhất nghiêng trực tiếp té nhào vào giọt nước bên trong, máu tươi chớp mắt nhuộm đỏ một mảnh. Khản thiếu, cá đã mắc câu, bất quá, tử nương so tưởng tượng chung còn khó hơn đối phó. 180 mễ bên ngoài, nổ súng bắn trúng lão đầu một cái mặc lấy màu đen giáp khác nam tử, thân thể nhất mèo, lập tức chuyển đổi mai phục địa điểm. Cái kia đồ đê tiện vẫn phải tới a. Nhìn đến nàng là không kịp chờ đợi nếu muốn giết ngươi, ngươi yên tâm đi, bình thường thần đã tại kia bố tốt túi, ghi nhớ, trăm vạn đừng nhất súng bắn chết nàng, ta phải từ từ đùa chết nàng. Chương 757 Xuân ca, ngươi buồn bực sao? Yên tâm, ta nhất định đem nàng hoàn chỉnh làm đất giao cho ngươi. Chấm, màu đen giáp khắc nam tử dán vào tai bên cạnh Lam Nha nhỏ giọng nói. Tốt, Xuân Thúc, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Tai nghe truyền đến bình thường khản mang lấy một tia quái điều hòa chờ đợi âm thanh. Bình thường Xuân nhẹ nhàng sờ trong lòng Tango 51 hạng nhẹ thư kích bộ thương, đây là một nắm gạo quốc chế hạng nhẹ cảnh dụng súng ngắm, nòng súng 18 tấc anh trường, bỏ thêm kính nhắm về sau, sức nặng cũng không có thể so với SSG-69 tướng kém bao nhiêu. Hắn nhàn nhạt cười ta khi nào thì cho ngươi thất vọng qua. Vừa dứt lời, phanh một tiếng, bạch quang qua đi. Một cái viên đạn hung hăng nện ở hắn vừa mới núp địa phương, đầu đạn đập tại thạch bức tường phía trên, cọ khởi tia lửa mang lấy một cỗ khói thuốc súng hương vị. Bình thường Xuân híp mắt, nhìn chằm bắn điểm nhìn trong chốc lát, lập tức hướng về tai nghe nhỏ giọng nói khản thiếu, người nói bình thường tử nương cánh tay phải có thương tích. Xác thực sao? Không thể xác định, nhưng có khả năng rất cao, chúng ta người xâm nhập vào chữa bệnh đội ngũ đi vào hoành đấu thôn. Hắn nói hắn tận mắt thấy bình thường tử nương cùng Trương Dương tại cùng một chỗ, hơn nữa cánh tay phải nhất định là bị thương, bất quá sắc trời đã tối, hắn cũng không dám 100% xác định. Như vậy, tin tức thực khả năng có sai lầm, cần hiện tại phục kích của ta nhân không phải là bình thường tử nương, cần bình thường tử nương căn bản không có bị thương, vừa rồi nổ súng cái kia người, tốc độ phản ứng cực nhanh, hơn nữa tại trong mưa to còn có thể đánh cho chuẩn như vậy, tuyệt đối không thể nào là một cái cánh tay phải bị thương người đánh cho đi ra. Phải không, bình thường khản nghe vậy, lạnh nhạt nói, nghe nói bình thường tử nương có cựu cái mạng, chín thế thân, hay là nàng thật có thế thân? Có hay không thế thân ta không biết, bất quá hiện tại con đường này phía trên, trừ bỏ vừa rồi ta kích tễ một cái nhìn như là hơn 60 tuổi lão đầu ở ngoài, ít nhất còn có hai người là chúng ta kẻ địch. Tổn thất của ngươi như thế nào đây? Bình Thường Xuân trầm mặc một hồi, có chút bất đắc dĩ đáp, Bình Giã Hòa Bình Trạch toàn bộ chết. Bình Thường Xuân quả đấm hơi siết chặt, hai cái này mọi người là hắn mang ra tinh nhuệ, vốn là kỳ vọng nhớ hắn nhóm ít nhất có thể dẫn Bình Thường Tử Nương, kết quả khen ngược, hai người liền viên đạn cũng không đánh thượng một phát, liền toàn bộ chết. Bị đánh lén đấu súng tễ phẳng bóng còn chưa tính, kỹ không bằng nhân chuẩn bị không đủ rất bình thường. Nhưng bị một cái hơn 60 tuổi lão đầu sinh động đánh ngũ thương, nhất thương chưa phóng bị đánh chết, vậy cũng chỉ có thể trách hắn điểm lưng. Bình Thường Khản trầm mặc một hồi, hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới loại kết quả này, sau một lát sau nói, Bình Thường Thần Tại kia, ngươi yên tâm đi, hắn lập tức liền có thể trợ giúp ngươi. Bình Thường Xuân vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến nếu như Bình Thường Tử Nương không có bị thương lời nói, tăng thêm chính mình đối với địa hình nơi này không tính là quá quen, có người trợ giúp cũng tốt. Chẳng qua kế hoạch khả năng liền muốn thoáng phát sinh một chút biến hóa, kế hoạch ban đầu là do hắn tự mình thu phục cái này nữ nhân là được, tốt nhất có thể đem Trương Dương cũng cấp dẫn đến. Trương Dương có thể so Bình Thường Tử Nương khó đối phó hơn một chút, cho nên mới sẽ có Bình Thường Thần bên ngoài bao vây phối hợp tác chiến. Nhưng bây giờ lại hình như muốn trước tiên vận dụng đến Bình Thường Thần, không khỏi có chút vũ nhục hắn Thương Vương thanh danh. Nhưng cũng không có biện pháp, tuy rằng Tam Giác Phố là một ngư long hỗn tạp địa phương, hơn nữa hiện tại dưới còn mưa to, nhưng là đã xảy ra bắn nhau, không kinh động cảnh sát là không có khả năng, hắn phải nhanh một chút kết thúc trận chiến đấu này, cho nên có cường lực ngoại viện duy trì coi như là cái không sai tuyển chọn. Không đến 2 phút, Bình Thường Thần liền cùng với hắn liên lạc lên. Xuân ca, ta tới giúp ngươi. Bình Thường Xuân lông mày nhíu nhíu một cái, Bình Thường Thần so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi, gọi hắn ca cũng không thành vấn đề, nhưng là kêu Xuân ca luôn cảm thấy là lạ. Hơn nữa cái gì gọi là ta tới giúp ngươi, giọng điệu này nói như thế nào giống như là chính mình còn muốn dựa vào hắn đến cứu mạng tựa như. Vì thế tâm lý không khỏi không vui lên. Bình Thường Thần cùng hắn đồng kỳ gia nhập Bạch Hổ Môn, tuy rằng gia hỏa kia cũng làm qua không ít đại án tử, nhưng này trình độ cùng chính mình so sánh với, thật sự là nan vào pháp nhãn. Chẳng qua nhân gia bây giờ là tương lai thiếu chủ nhân dòng chính, mà chính mình bởi vì tại phía xa lỗ tỉnh nguyên nhân, không có thể tham gia hoành đấu thôn hành động, cho nên không khỏi cảm giác bị lãnh lạc. Bất quá hắn tin tưởng, lần này nhất định có thể tại tương lai thiếu mặt chủ nhân trước biểu hiện tốt một chút biểu hiện, làm cho hắn nhìn nhìn, cái dạng gì người mới là nhân tài chân chính. A thần, các ngươi ngay tại một bên giúp ta nhìn chằm chằm là được, bất quá, thi thể của bọn họ ngược lại muốn làm phiền ngươi. Bình Thường Xuân hơi một tia kiêu căng giọng điệu chậm rãi nói, nếu bị người khác hô một tiếng ca, một cách tự nhiên liền phải bày ra ca bộ dáng, ở trong mắt hắn bên trong, Bình Thường Thần cũng liền chỉ xứng thay hắn giải quyết dọn bãi. Xuân ca, ngươi yên tâm đi, phảng bóng Hòa Bình Giã thi thể nói cái gì ta cũng sẽ giúp ngươi thưởng đi ra. Bình Thường Thần hơi châm biếm trả lời hắn nói. Bình Thường Xuân hai má hơi hơi vừa kéo, quả đấm nhất thời siết chặt, chính mình đây là bị vẽ mặt a, vừa rồi ý tứ của hắn là làm hắn thay Bình Thường Tử Nương nhặt xác, tên hỗn đản này lại trực tiếp đến dâm hắn chỗ đau. Làm việc a, múa mép khua môi vô dụng, Bình Thường Xuân cứng rắn nuốt xuống khẩu khí này. Xuân ca, của ta người xuất hiện tại giải tại tam chỗ rẽ bốn phía, nếu cái kia Bình Thường Tử Nương đã nhìn thẳng ngươi, dứt khoát ngươi cử động nữa nhích người tử, dẫn nàng hiện thân, chúng ta liền có thể nhân cơ hội hạ thủ. Ý tứ của ngươi, để ta làm mối. Bình Thường Xuân sắc mặt cuối cùng trở nên cực kỳ khó coi, trên thế giới này, đừng nói là hắn Bình Thường Thần, cho dù là dẫn hắn đi ra sư phụ Bạch Tông Vọng, cũng không có khả năng đưa ra như vậy hoang đường yêu cầu a. Chẳng lẽ ngươi không biết là, theo phía trên chiến thuật giảng, đây là lựa chọn tốt nhất sao? Ta cũng không dám cam đoan cảnh sát sẽ không tiếp tục thời gian ngắn nội liền đuổi, Xuân ca, chúng ta hao không nổi thời gian. Bình Thường Xuân quả đấm lại lần nữa siết chặt, nắm lấy tango 51 ngón tay tiết thậm chí trở nên có chút bầm đen, nhưng hắn chính là sau khi suy nghĩ một chút, rất nhanh cười đáp lại, ngươi nói đúng, như vậy mới có thể nhanh nhất giải quyết chuyện này. Dừng một chút, lại hỏi nói các ngươi có mấy người? Ta dẫn theo 8 người, tứ tổ, hai thanh súng ngắm. Vậy chúc các ngươi khỏe vận. Chấm, Bình Thường Xuân cười nói một câu. Lẫn nhau, mọi người đều là vì Bạch Hổ Môn làm việc. Bình Thường Xuân động, xem như một cái xạ kích thủ, hơn nữa còn là một tên am hiểu đánh di chuyển mục tiêu vô địch tác xạ. hắn so người khác càng thêm hiểu được nên như thế nào vận dụng địa hình cùng dịch chuyển đến tránh né viên đạn. Tăng thêm lúc này hiện tại hạ xuống mưa, đối với một tên tay súng bắn tỉa tới nói, thời tiết như vậy địa hình, kỳ thật thật không tốt bắn hạ. Cho nên hắn rất có lòng tin. Trừ phi bình thường tử nương thật chính là thần. Hắn thân thể tận lực dán vào chân tường, cố ý đem súng ngắm nhấc lên đến, nòng súng lộ ra đi, đương nhiên, hắn tự nhiên không có khả năng tin tưởng đối phương chiều hắn lộ ra hỏng súng địa phương bắn. Đây bất quá là cái nhị, hắn muốn làm cho đối phương minh bạch, chính mình nhân ngay tại chân tường mặt sau, tùy thời xảy ra. Sau đó hắn trực tiếp theo bên trong ngực lấy ra súng lục, dán vào góc tường, theo hướng ngược lại rời đi, hắn là vô địch tác xạ, không phải là bắn hạ quán quân. Tên kia tay súng bắn tỉa cách hắn ước chừng cũng chính là hơn 100 mét có hơn, hiện tại loại khí trời này, hắn hoàn toàn có nắm chắc ẩn núp 5-60 mễ, gần gũi đi bắn chết nàng. Xuân ca, hành động sao? Lam Nha trong tai nghe truyền đến bình thường thần âm thanh. Bình thường Xuân lông mày hơi hơi nhíu một cái hành động, bất quá đối phương thực rào hoạt. Có thể nói cho ta vị trí sao? Bình thường Xuân lần này không để ý hắn tận lực đè thấp thân thể. Dán vào chân tường, tận lực phối hợp mưa đánh lộ diện tiết tấu, đi trước. Xuân ca, ngươi động sao? Bình thường thần âm thanh mang lấy một tia cấp bách. Bình thường Xuân duỗi tay, theo phía trên lỗ tai đem Lam Nha tai nghe hái xuống dưới, trực tiếp nhét vào túi, trong miệng nhỏ tiếng mắng một câu xả bức. Cho hắn làm mối, hắn xứng sao? Bình thường thần cuồng vọng không nghi ngờ kích thích lên bình thường Xuân nội tâm lửa giận, thiên diện cửu vĩ hồ sao? Nàng là hồ ly. Mình chính là con hổ. Dưới chân bộ pháp càng lúc càng nhanh, trong túi hình như còn có khả năng mơ hồ nghe được bình thường thần cấp bách gọi hắn âm thanh, hắn trên mặt mang theo một tia cười lạnh, xả bức, hiện tại kêu có ích lợi gì. Tam giác phố vật kiến trúc nhiễu loạn, nhưng là đường cũng không phức tạp, hắn rất nhanh đi vòng qua ngõ nhỏ mặt sau có một loạt mưa bằng, lúc này, mưa chính thuận theo mưa bằng hoa lạp lạp hướng xuống chút xuống. Trên mặt đất tràn đầy phát ra trận trận tanh tưởi nước dơ. Bình thường Xuân nhíu nhíu lông mày, không có một chút do dự, nước chảy, trực tiếp đi tới. Cửu nhị thước tầm bắn 50 mét, bất quá tại loại này ác liệt hoàn cảnh phía dưới, phỏng chừng 40 mét có thể bảo trì chính xác đều có chút vấn đề, cho nên hắn phải tận lực tiếp cận đối phương. Chỉ cần làm hắn đến gần rồi, như vậy toàn bộ đều kết thúc. Phanh, hắn đột nhiên nghe được một tiếng súng vang, là súng ngắm âm thanh, 85 thước súng ngắm. Cùng vừa rồi nổ súng bắn âm thanh là giống nhau như đúc, nói cách khác tay súng bắn tỉa kia động thủ. Theo phía trên âm thanh phán đoán, cũng không là chiều hắn vừa rồi núp địa phương nổ súng. Hắn một lần nữa mang lên Lam Nha tai nghe, quả nhiên, truyền đến bình thường thần nổi trận lôi đình chửi bảy tiếng bình thường Xuân, như thế nào muốn làm? Con mẹ nó ngươi như thế nào muốn làm? Bình thường Xuân dừng lại bước chân, cuối cùng trả lời một câu làm sao vậy? Của ta một cái huynh đệ bị bắn chết rồi, ngươi không phải muốn đi dụ dỗ nàng lộ diện sao? Như thế nào muốn làm? Ngươi vì sao một chút động tĩnh đều không có? Bởi vì ta và các ngươi không giống với, hiện tại bắt đầu, các ngươi mới là nhị. Bình thường Xuân lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Bình thường Xuân không lên tiếng, chính là đem cười lạnh đem Lam Nha tai nghe hái xuống dưới nhét vào túi, mắt liếc một cái, đại khái còn muốn đi hơn 30 mét. Đến lúc đó, sẽ là chính mình biểu diễn thời khắc. Phanh, lại là một tiếng súng vang, tiếp lấy là một chuỗi súng lục phản kích âm thanh, chẳng qua kia âm thanh cơ hồ muốn bị mưa rơi tiếng bao phủ. Bình thường Xuân khuôn mặt nhịn không được lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa thần sắc, đã chết hai người rồi hả? Như vậy đại gia huề nhau. Phanh, phanh, thương tiếng càng ngày càng gần, cơ hồ cách mỗi không đến 20 giây, liền có một tiếng súng vang, tính toán một chút. Nếu như thương mệnh bên trong, như vậy bình thường thần đã chết 4 người rồi, hắn đột nhiên có chút mong chờ nhìn lúc này bình thường thần trên mặt biểu cảm rồi, nhất định phi thường đặc sắc. Phanh, lại là một tiếng súng vang, âm thanh đã rất gần. Ấn kinh nghiệm của hắn phán đoán, chỉ cần từ nhỏ hạng quải đi ra ngoài, như vậy có lẽ hắn cách cái kia tay súng, nhiều lắm cũng liền hơn 30 mét khoảng cách. Hắn quẹo đi ra ngoài, sau đó hắn nhìn thấy một đôi mắt. Một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt. Chương 758 xúc sinh. Đèn đường mờ nhạt, mưa hình như nhỏ một chút điểm, phiêu phiêu vẩy vẩy bay lên tại không trung, bện ra một mảnh ảm đạm quầng sáng. Bình thường Xuân theo bản năng cây súng lục nhắm ngay trước mắt người này, bất quá tại bóp cò phía trước, hắn phát hiện đây bất quá là một đứa trẻ, một cái ôm lấy bả vai của mình, ngồi ở trên mặt đất, ước chừng 8-9 tuổi tiểu hài tử. Đứa trẻ này đầy mặt bẩn thỉu, giống mới vừa từ nước dơ chỉ bò đi ra giống như, cả người còn thối hoắc. Tiểu hài tử thực gầy, vóc dáng cũng không cao, nhìn liền biết chắc là dinh dưỡng không đầy đủ cái loại này, kia trương mang lấy kinh hoàng khuôn mặt, thậm chí không phân rõ sợ hắn là nam vẫn là nữ. Trên người quần áo là một kiện ước chừng người khác xuyên qua không nghĩ tiếp tục xuyên hán phục, thiên lớn hơn rất nhiều. Toàn thân trên dưới, có lẽ duy nhất nên chỗ, là hắn cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt tử nhìn cực kỳ trong suốt. Bình thường Xuân thở phào một hơi, đứa trẻ này rõ ràng không phải là Chu Nho, cũng không có khả năng là bình thường từ nương người, thân thể của hắn bên cạnh còn thả một khối xem ra là dùng đến đòi tiền chén bể. Nhìn đến, bất quá là cái tiểu ăn mày thôi. Bình thường Xuân thõng xuống họng súng, từ nhỏ ăn mày bên cạnh đi tới. Thúc thúc, ngươi là bình thường Xuân thúc thúc à? Tiểu hài tử đột nhiên nhút nhát mở miệng, nghe âm thanh giống như là nữ hài tử. Bình thường Xuân quay đầu lại ngươi nhận thức ta. Súng của hắn miệng hơi hơi hướng lên, nhắm ngay nữ hài tử kia, thế giới này có nhiều lắm ngoài ý muốn. Đứa trẻ nhỏ như vậy khó bảo toàn nàng cũng không phải là từ nương người. Hắn một lần cuối cùng cầm đến quán quân thời điểm quả thật đỉnh huy hoàng. Chẳng qua kia đã là 2 năm trước sự tình. Thời gian rút lui 2 năm, cái này tiểu nữ hài mới mấy tuổi, nàng dựa vào cái gì nhận thức chính mình? Ân, nàng gật gật đầu, ta nhận thức ngươi, ngươi là vô địch tác giả, TV nhìn lên đến. Phanh, lại là một tiếng súng vang, âm thanh càng gần, bình thường Xuân thậm chí đã đoán đến tay súng bắn tỉa kia đại khái vị trí. Trong túi bên người điện thoại phát ra chấn động nhẹ nhẹ, bình thường Xuân cầm lấy đến xem nhìn. Là bình thường Khản đánh đến, nhìn đến hắn đã rất không hài lòng. Bình thường Xuân cũng không có nghe điện thoại, mà là chậm rãi đi đến cô bé kia bên cạnh, kỳ thật cẩn thận nhìn, nàng bộ dạng mi thanh mục tú, bình thường Xuân chiều nàng cười cười, ngồi xổm xuống đến tiểu bằng hữu, vì sao một người tại bên cạnh này à? Không có ba mẹ sao? Ba mẹ đều chết. Nha, như vậy, người không có nhà sao? Bình thường Xuân bình tĩnh lại lần nữa hỏi. Tiểu nữ hài nhẹ khẽ lắc đầu không có. Ngươi đói bụng sao? Tiểu nữ hài gật gật đầu ta đói bụng. Như vậy bình thường Xuân thúc thúc dẫn ngươi đi ăn được ăn, được không? Tốt. Bình thường Xuân cười cười, đứng lên như vậy thúc thúc đối với nơi này không phải là rất quen thuộc, ngươi có thể giúp ta dẫn đường sao? Tốt. Tiểu nữ hài thúy ngọt ứng một tiếng, sau đó đứng lên. Lung la lung lay hướng phía trước đi đến. Bình thường Xuân đi theo nữ hài mặt sau. Nhắm mắt theo đuôi đi theo. Vốn là, hắn nghe được cô bé kia nói nhận thức hắn thời điểm hắn nghĩ trực tiếp giết cái này tiểu nữ sinh để tránh tiết lộ chính mình hành tung. Bất quá nghĩ nghĩ, có lẽ, có cá nhân thể tấm chắn cũng không tệ. Xuân thúc, ta cần phải một lời giải thích, bình thường Khản chất vấn rốt cuộc đã tới. Chỉ có ta mới có thể giết được bình thường tử nương. Bình thường Xuân chậm rãi thở ra một hơi, phía trước đi tiểu nữ hài có khả năng là đói quá lâu, đi được thật sự có chút chậm. Thần thúc bên kia đã chết 5 người rồi, ta không hy vọng có thứ 6. Bình thường Khản ra ngoài dự tính cũng không có trách cứ bình thường Xuân, bởi vì bình thường Xuân nói được đúng, chỉ có hắn có thể đối phó được bình thường tử nương, bên ta đã chết 5 người rồi, nếu như bao gồm bình thường Xuân mang đến người, cũng đã là 7, mà bọn hắn liền có mấy cái bình thường tử nương đều không phân rõ sở. Ta có lẽ đã tìm được một cái đối phó biện pháp của nàng. Bình thường Xuân nhìn cái kia gầy yếu tiểu nữ hài tử liếc nhìn một cái, nói tiếp nói bất quá ta cần phải nhân phối hợp. Như thế nào phối hợp? Ta cần phải vài cái mồi. Bình thường Xuân cười híp mắt nói. Bình thường Khản trầm mặc một hồi, lập tức nói ta làm thần thúc phối hợp ngươi, ngươi bao lâu có thể hành động. Bình thường Xuân nhìn ngõ nhỏ phần cuối, nhẹ giọng đáp tùy thời. Qua không đến một phút, bình thường thần chửi ầm lên âm thanh liền truyền qua thằng chó. Đồ con rùa, hại ta không công chết nhiều như vậy huynh đệ, con mẹ nó ngươi hiện tại còn hố lão tử cho ngươi làm mối. Có tin ta hay không cho ngươi không thể quay về lỗ tỉnh. Ngươi có bản lĩnh sống quá đêm nay sẽ cùng ta vô nghĩa. Bình thường Xuân đột nhiên cảm thấy tâm tình thực thư sướng. Bình thường Xuân, chúng ta kỵ lư khán sướng bản hãy đợi đấy chờ xem. Thời gian không nhiều lắm, a thần, chấm, đã đến đầu ngõ rồi, bình thường Xuân cúp điện thoại. Kéo lại tiểu nữ hài, tiểu bằng hữu đến, thúc thúc cho ngươi sửa sang một chút quần áo, tốt đi ăn cơm. Tiểu nữ hài nhu thuận gật gật đầu, bình thường Xuân trên mặt nụ cười ấm áp hình như có thể làm cho nàng an tâm. tam, nhị, nhất bình thường xuân mặc niệm, tính toán bình thường thần khi nào thì xông ra. Phanh, bình thường xuân lại lần nữa nghe được thương âm thanh, không biết lần này không hay ho chính là cái nào, bất quá thậm chí quan hắn sự tình, hắn làm sự tình chính là trực tiếp đem cái kia tiểu nữ hài một phen đẩy đi ra, khí lực cũng không có dùng đến lớn nhất, bất quá đủ để cho nàng trực tiếp xuất hiện tại đầu ngõ. Tiểu nữ hài vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn đẩy một cái lảo đảo, về phía trước chạy vào bước về sau, chung quy đứng không nổi thân thể, lập tức té nhào vào gồ ghề mấp mô vũng nước bên trong. Phịch, văng lên nước dơ hoa lạp lạp đúc nàng chính mình một thân, nàng có chút mờ mịt muốn bỏ lên, quá lâu không ăn cái gì làm cho nàng không làm được gì, nàng chỉ có thể dụng cả tay chân chống đỡ, cố gắng không cho chính mình cả người mai vào giọt nước bên trong. Thúc, một chữ khác còn chưa hô đi ra. Ngay tại đầu hẻm trách đối diện ước chừng 4 tầng lâu vị trí, một đạo bạch quang chợt lóe, một viên đạn lập tức đánh tại cái đó tiểu nữ hài lưng. Tựa như một phen thiết chùy giống nhau, hung hăng đem nàng suy nhược thân hình gắt gao đập vào giọt nước hố. Máu tươi chớp mắt liền nhiễm đỏ giọt nước hố. Một tiếng thấp không thể nghe thấy hoảng sợ la hét tiếng theo mái nhà truyền xuống dưới, chẳng phải là rất rõ ràng, nhưng bình thường Xuân lại nghe thấy. Chung quy là nữ nhân a. Giây phút cuối cùng còn có thể cố ý chật một chút như vậy. Bình thường Xuân trên mặt mang lấy một tia chiêu thức biểu cảm, nhìn cái kia còn tại giọt nước hố cố gắng muốn bỏ lên tiểu nữ hài, rồi sau đó tận lực đem thân thể thấp phục. Hắn cần phải làm là chờ đợi. Tiểu nữ hài còn chưa có chết, đạn bắn vào lưng của nàng, xuyên qua nàng vai, đem nàng đánh ngã xuống đất, nhưng là có lẽ là bởi vì giọt nước đem nàng bị sặc, nàng lại một lần nữa ương ngạnh cố gắng đem đầu của mình mang ra mặt nước. Tham lam hô hấp không khí. Nhưng rất nhanh, khí lực nàng không đủ, đầu lại lần nữa mai vào thủy bên trong, hỗn hợp máu tươi giọt nước lại lần nữa che mất nàng. Đáng tiếc, nguyên bản còn cho rằng ít nhất có thể lợi dụng ngươi đem bình thường tử nương treo đi ra. Bình thường Xuân nhíu nhíu lông mày, đương nhiên, hắn đã hiểu tay súng bắn tỉa ẩn thân vị trí. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị mạo hiểm xông ra thời điểm cái kia tiểu nữ hài lại lần nữa ương ngạnh đem đầu nâng. Chậc chậc, cầu sinh dục vọng ngược lại mạnh nhất, nhìn đến giá trị lợi dụng còn có. Chấm, bình thường Xuân quyết định chờ thêm chút nữa, một cái sẽ vì như vậy cái không chớp mắt tiểu ăn mày kinh hô nữ nhân, nhất định không muốn nhìn nàng sinh động chết đuối giọt nước hố a, càng huống hồ, cái kia tiểu nữ hài vẫn là nàng đả thương. Tiểu nữ hài đầu lại lần nữa vùi vào thủy bên trong, nhưng là 20 giây về sau, nàng lại lần nữa ương ngạnh ngẩng lên, đối với sinh mệnh khát vọng. Làm nàng tại trong tuyệt vọng làm ra một lần lại một lần dãy giụa. Như vậy ý chí, ngược lại rất đáng sợ. Bình thường Xuân khóe mắt vẫn như cũ treo vẻ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một cỗ bình tĩnh. Ào, đầu ngõ đối diện, cuối cùng truyền đến hắn chờ đợi đã lâu âm thanh. Bình thường Xuân biết, chính mình thành công. Hắc ám bên trong, một cái yểu điệu cao gầy thân hình xuất hiện ở trước mắt hắn, nàng hình như cũng không có để ý bên cạnh phải chăng tồn tại nguy hiểm. Mà là lập tức xông về cái kia giọt nước hố tiểu nữ hài. Nàng ném xuống súng ngắm, một phen theo bên trong thủy mò lên này cái tiểu nữ hài, đem nàng thật chặt ôm tại trong lòng, tiểu nữ hài thân thể gầy yếu nhẹ như hồng mao. Bình thường tử nương, ngươi thua. Chấm, bình thường Xuân đứng ra, họng súng chỉ lấy cái kia dáng người nhìn thật cao chọn nữ hài tử, nguyên bản hắn nghĩ nhất thương trực tiếp bắn chết rồi, nhưng hắn nghĩ đến, khản ít đi sống. Súc sinh. Đối với một cái nhỏ như vậy nữ hài tử đều có thể hạ được độc thủ. Là một nữ, chẳng qua âm thanh làm bình thường Xuân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải là tử nương, nàng âm thanh cũng không như ngươi vậy lão, ngươi là ai? Bình thường Xuân đầu ngón tay nhẹ nhàng đội lên cò súng phía trên, hơn nữa nhìn bốn phía, thân thể không tự chủ được căng thẳng, chính mình sơ suất quá, nếu như bình thường tử nương còn từ một nơi bí mật gần đó, kia mình chính là một cái mục tiêu sống. Vạn hạnh chính là, không xong tình huống cũng không có phát sinh, hắn thở phào một hơi, quyết định tốc chiến tốc thắng. Xuất sinh, cô gái kia quay đầu, bình thường Xuân ngẩn người, đây rõ ràng là tử nương, chính là âm thanh không giống, nhưng hắn nhìn kỹ nhìn, vẫn là phát hiện một tia dấu vết để lại, cái này nữ nhân trên mặt trang bị mưa cấp đánh dán. Bình thường Xuân cười cười, cũng không thèm để ý ngươi đã không phải là tử nương, như vậy xin lỗi. Bình thường Xuân quyết đoán nổ súng, bất quá viên đạn chính là đánh trúng cô gái kia đùi, cô gái kia cũng không có lập tức ngã quỵ, mà là chậm rãi quỳ gối trên mặt đất, nhưng trong lòng vẫn như cũ ôm lấy cái kia tiểu nữ hài. Thúc thúc, ngươi là kẻ xấu, tiểu nữ hài tử sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Bình Thường Xuân. Không có việc gì, ngoan, như thế này thúc thúc đưa ngươi ra đi, như vậy sẽ không đau khổ. Bình Thường Xuân cười cười, cũng không có lại phản ứng cái kia tiểu nữ hài tử, hắn chậm rãi đi đến cái kia chân trúng đạn nữ tử bên cạnh, có phần này can đảm cùng thương pháp nữ tử, cũng không thấy nhiều, cho nên ta nghĩ ngươi khẳng định biết Bình Thường tử nương tại nơi nào. Cái kia nữ đầu nhất nghiêng, cắn một cái hướng Bình Thường Xuân, Bình Thường Xuân lông mày nhíu một cái, báng súng hung hăng tạp tại mặt nàng phía trên. Người nữ kia kêu đau một tiếng sau đó, lại một đầu đánh về phía Bình Thường Xuân. Bình Thường Xuân lui về phía sau từng bước, vừa ngoan ngoan nhất thương nện ở nàng trên đầu. Người nữ kia lập tức liền vô lực than ngồi ở trên mặt đất. Nghe, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi có lẽ không sợ chết, bất quá ngươi không hy vọng cái này bị ngươi đả thương tiểu nữ hài cũng chết đi à nha. Xuất sinh, tử nương ở đâu? Bình Thường Xuân duỗi tay, chậm rãi nhéo vậy tiểu nữ hài cổ, hơi dùng lực một chút, kia nguyên vốn đã hơi thở mong manh tiểu nữ hài lập tức liền chỉ có thể vô lực đặng bắp chân. Tích, đột nhiên, một tiếng sắc nhọn loa minh tiếng qua đi, một đạo chói mắt bạch quang tự xa xa tập kích mà đến, thẳng ngượng nghịu chui vào hắn hai mắt bên trong. Bình Thường Xuân không thể không buông ra tay của mình, đi nhìn bạch quang nơi phát ra. Hắn híp híp mắt, phát hiện là một chiếc hãn mã, hơn nữa xe kia tốc tuyệt đối tại 100 con ngựa trở lên, giống như một đầu trâu rừng bình thường thật nhanh chiều hắn va chạm mà đến. Cho hắn thời gian, nhiều lắm cũng liền ngũ 6 giây. Bình Thường Xuân động, hắn là thương vương, không có lùi bước lý do. Theo thay đổi hỏng súng đến bắn, trước sau tốn không đến 1 giây. Phanh, viên đạn thứ nhất đánh trúng chỗ tài xế ngồi kính chắn gió phía trên. Không có bất kỳ hiệu quả nào. Tiếng chống đạn, Bình Thường Xuân nhếch miệng cười cười, cái này cũng không tính ngoài ý muốn. Chương 759 bị chết thực uất ức. Phanh, phanh, phanh. Bình Thường Xuân liên tục mở 3 phát, 3 phát cơ hồ đều là mệnh chung cùng cái điểm, xem như một cái vô địch tác giả, có thể liền mở 3 phát liên tục mệnh chung cùng cái điểm cũng không tính thị phi bình thường khó khăn sự tình. Chỉ bất quá hắn đối mặt chính là một cái tốc độ cao di chuyển mục tiêu. Hắn còn có thể làm được điểm ấy không thể nói không phải là một cái kỳ tích. Chẳng qua cái này kỳ tích sau đó, kỳ vọng chung cảnh tượng cũng không có phát sinh, đừng nói kiếm chống đạn không có bị đục lỗ, thậm chí hình như liền quy liệt dấu hiệu đều không có. Mà chốc lát lúc, hãn mã kia bàng nhiên thân hình dĩ nhiên bước đến trước mặt hắn, thậm chí hình như có thể cảm giác được một cỗ đặc hơn sát khí tại mưa gió lôi cuốn phía dưới chính hướng hắn bao cuốn mà đến. Tốc độ xe so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Vốn là mong muốn nhìn còn có 5 giây bộ dạng, trên thực tế không đến 3 giây liền vọt tới trước mặt. Hắn có thể làm được chính là phía dưới ý thức hướng đến bên cạnh ngay tại chỗ lăn một vòng. May mắn, hắn là một cái thông minh tuyển chọn, hắn tuyển chọn phương hướng là hướng đến giả mạo Bình Thường tử nương cùng cái kia tiểu nữ hài nằm vị trí. Xì, hãn mã thật lớn lốp xe cơ hồ liền dán vào hắn chân cùng điên cuồng đè nát chướng ngại vật mặt đường, lập tức mang lấy trên mặt đất giọt nước. Nhấc lên nhất bồng thật lớn hơi nước. Xe mang lấy tốc độ cao sau quán tính, tiếp tục hướng trước trượt. Mà may mắn tránh thoát một kiếp Bình Thường Xuân còn không có bỏ lên, liền phát hiện thân thể của mình bị người khác gắt gao đè ép. Cái kia nữ nhân, cái kia đùi đã trúng hắn nhất thương nữ nhân, nàng lựa chọn tốt nhất thời điểm, nhất cái cánh tay khuỷu tay xuyên qua Bình Thường Xuân cổ, tạp trụ đầu của hắn, cố gắng muốn đem hắn bẻ gãy. Bình Thường Xuân phản ứng đầu tiên chính là theo bản năng thay đổi đầu thương, nhưng còn không có bóp cò, cái kia nữ nhân vừa lên tiếng, cơ hồ là dốc hết hoàn toàn lực hung hăng cắn lấy tay hắn cổ tay phía trên, cứng rắn đem tay hắn cổ tay xé rách một miếng thịt xuống. Bình Thường Xuân đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo, cổ tay cũng biến hình, viên đạn lập tức đánh tại trong không, thương cũng tiến vào giọt nước hố. Nhưng hắn rất nhanh làm ra phản kích, cánh tay khuỷu tay một cái nghiêng khuỷu tay. Hung hăng đỉnh tại cái đó nữ nhân phần bụng. Oành, oành, oành. Một chút, 2 cái, 3 cái. Hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia nữ nhân thật giống như là thiết làm móc xích giống như, gắt gao cuốn lấy hắn, mặc cho hắn như thế nào đập đều không hữu dụng, nàng thân thì cũng không nhúc nhích, cứ như vậy gắt gao ép lấy. À, hắn biết lại không được, chính mình vĩnh viễn không có cơ hội, hắn là thương vương, nhưng hắn cũng có tiếp thụ qua hoàn chỉnh lực lượng huấn luyện. Hơn nữa nam nhân lực lượng vĩnh viễn đều phải so nữ nhân cường đại. Hắn hét to một tiếng, lực lượng của toàn thân tụ tập, tại quả đấm phía trên, rồi sau đó mạnh mẽ một quyền nện ở nữ nhân kia sau lưng, không có biện pháp, nữ nhân dùng chính là chiến đấu phương thức, gắt gao ôm lấy hắn, hắn chỉ có thể vào công địa phương chỉ có lưng. Phốc, bá đạo một quyền kết kết thật thật đánh vào nữ nhân sau lưng. Cát lao, một tiếng rõ nét gãy xương âm thanh rõ ràng xuyên qua màn mưa. Nữ nhân thân thể cuối cùng mềm nhũn đi xuống, bình thường xuân thân thể va chạm, lập tức thoát khỏi nàng quấn quanh, lảo đảo đứng lên, hắn phát hiện cái kia nữ nằm ở một bên, vẫn như cũ không cam lòng theo dõi hắn, tuy rằng thấy không rõ ánh mắt của nàng, nhưng nhất định là oán độc vô cùng. Bình thường xuân không có làm bất kỳ cái gì tự hỏi, nhấc chân đi tới, chuẩn bị kết quả nàng. Bất quá dưới chân lại mạnh mẽ bị kiềm hãm, hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia tiểu nữ hài thế nhưng ôm lấy hắn bắp chân. Cỗ kia suy nhược thân hình lúc này thế nhưng phát ra ra năng lượng to lớn, cứng rắn ôm lấy hắn, đương nhiên, lực lượng như vậy đối với bình thường xuân tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn nâng lên chân trái, nhắm ngay tiểu nữ hài cổ, một cước thải đi. Lạch cạch, gãy xương âm thanh, ám chất mà vừa kinh khủng, chẳng qua chẳng phải là tiểu nữ hài trên người phát đi ra, mà là bình thường xuân chính mình đùi phải chống đỡ chân. Cơ hồ đồng thời. Bình thường xuân thân thể lập tức quảng ra ước chừng 3 thước xa, nặng nề mà đập vào giọt nước hố. Hắn vừa muốn đứng dậy, mũi liền hung hăng đã trúng một quyền. Phốc, chớp mắt, mũi liền sụp đổ rồi, nhất bồng máu loãng mang lấy bị đánh bay răng cửa mọi nơi bay lên. Bình thường xuân đầu óc nhất mộng, đầu lại lần nữa nện ở giọt nước hố, hắn theo bản năng nâng lên coi như hoàn hảo chân trái phi đá, nhưng bàn chân lập tức bị bắt chặt rồi. Đối phương xé ra. Hắn toàn bộ thân thể đã bị cứng rắn tha tới, rồi sau đó đối phương dùng một cái thực chuyên nghiệp thủ pháp, vạch hắn chân bàn chân đặng chân của hắn ổ, xoay người, ôm lấy hắn bắp chân, thân thể một cái 360 độ vật ngã, sau đó vừa ngoan mệnh uốn éo. Răng rác, một tiếng khủng bố gãy xương tiếng lại lần nữa vang lên, đối phương cứng rắn gảy hắn tả bắp chân. A, bình thường xuân đương trường liền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Nhưng miệng vừa mới mở ra, đối phương trực tiếp một quyền, đem hắn cầm đập đến chật khớp, hắn chỉ có thể hai tay tận lực ôm lấy mình bị bẻ gãy bắp chân, tại giọt nước hố không ngừng quay cuồng, bị đánh được không thành hình miệng, y y nha nha phát ra không thành âm tiết kêu rên. Đối phương quá ác rồi, vừa đi lên toàn bộ đều là sát chiêu, hơn nữa đều là đứt tay gãy chân, thủ pháp còn cực kỳ chuyên nghiệp, nếu như không phải là bộ đội đặc chủng xuất thân, là tuyệt đối không có khả năng có loại này thân thủ. Nhéo cái cằm của hắn về sau, đối phương hình như cố ý làm hắn thở một hơi khí. Hắn cuối cùng thấy rõ người tới, một cái mấy tên lính võ trang đầy đủ. Chẳng qua không đúng, cái này không phải là Hoa Hạ quốc đồng phục tác chiến. Trương Dương, hắn nhận ra gương mặt này, chỉ cần là Bạch Hổ môn bình thường chữ lót trở lên người, khẳng định đều biết khuôn mặt. Vốn là lần này đến Đông Nam tỉnh đến, hắn muốn đối phó người, hiện tại sinh động đứng ở trước mặt hắn. Mà hắn thậm chí liền nổ súng cơ hội đều không có, đối với Thương Vương tới nói, đây không thể không nói là một cái phúng đâm. Trương Dương cũng nhận ra cái này bị hắn đánh cho có chút không thành hình người, hắn thậm chí còn có chút kinh ngạc, không nghĩ đến bên trong truyền thuyết Thương Vương liền ở trước mặt hắn, hơn nữa bây giờ trở nên như vậy không chịu nổi một kích. Đương nhiên, nếu như không có Tử Nương ra tay, hắn cũng không có biện pháp thuận lợi vậy muốn làm chặt đứt hắn hai cái đùi. Tử Nương, đúng. Tử Nương, Trương Dương lại lần nữa đi hướng bình thường xuân, một cước giẫm ngực của hắn, sau đó hai tay nhéo tay phải của hắn, đảo ngược gập lại. Răng rác, chặt đứt. Rất xin lỗi, ta sợ ngươi phản kháng. Trương Dương một bộ thực ngượng ngùng bộ dạng, lập tức lại bẻ gãy hắn cái tay còn lại cánh tay. Nhưng mà này vẫn chưa xong, hắn lại lấy ra chủy thủ, ánh mắt hơi hơi đóng lại, trực tiếp theo hắn đôi mắt ở giữa hoa tới. Bình thường xuân thân thể mãnh liệt giật giật. Nhưng không cách nào phát ra bất kỳ cái gì phản kháng động tác, thậm chí liền cầu cứu tiếng đều kêu không ra, cái cằm của hắn bị xoay chật khớp, mũi bị đánh nát rồi, ánh mắt bị hoa mù. Không nói nên lời, không thể quan sát, thậm chí liền mũi cũng chưa pháp dùng. Đây là ngược sát, đối phương tại ngược sát hắn. Không có một tia thương hại. Mà đang ở không đến 5 phút phía trước, hắn có lẽ cũng đã từng nghĩ dùng loại phương pháp này đối phó cái kia mạnh miệng nữ nhân. Xác định hắn không có biện pháp lại phản kháng sau đó, Trương Dương lúc này mới bỏ lại hắn, chạy tới kiểm tra Tử Nương thương thế. Đến đó một bên, mới phát hiện, Tử Nương bên cạnh còn có cái bả vai trúng thương gầy yếu tiểu nữ hài, không cần nghĩ cũng biết là cái kia Thương Vương kiệt tác, thật sự là xúc sinh a. Cứu nàng, chấm, Tử Nương còn sống, mặt nàng lộ ra một tia cười thảm, bất quá tay nàng lại chỉ hướng bên cạnh cái kia tiểu nữ hài. Đèn đường mờ mờ phía dưới, Tử Nương khuôn mặt có vẻ trắng bệch vô cùng, chẳng qua nhìn lại giống như cùng gặp qua Tử Nương bộ dạng có chút không giống, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, không có đi nghĩ nhiều. Trương Dương hơi chút kiểm tra một chút hai người, Tử Nương tổn thương nhìn mặc dù nặng, bất quá ý chí của nàng lực hiển nhiên mạnh hơn quá cái kia tiểu nữ hài, cho nên hắn hay là trước đem tiểu nữ hài ôm đến hãn mã xa phía trên. Tiểu nữ hài quá nhẹ rồi, giống một mảnh lá khô giống như, mà giờ khắc này, trên vai lại còn tại ủng ục ra bên ngoài bốc lên máu. Trương Dương không có cách nào đi nghĩ nhiều, bước nhanh đem nàng phóng tới sau tọa sau đó, từ sau ngồi lên mặt cầm chính mình thay cho đến quần áo, bao lấy nàng rét run thân hình, lại hướng đến nàng miệng vết thương thượng gắn một chút thuốc cầm máu. Lập tức lại đuổi trở về, đem Tử Nương cũng ôm lên đi. Hãn mã xa rộng mở tác dụng lúc này ngược lại thể hiện đi ra, thả hai người, không gian còn rất lớn, Thái Băng hình như đã sớm dự đoán được toàn bộ, thậm chí tại xe phía trên chuẩn bị một cái hòm thuốc, liền phong bế cùng cường tâm châm đều có. Ngươi là Trương Dương a, nhanh đi cứu Tử Nương, vừa mới đem Tử Nương buông xuống đi, nàng lại cùng Trương Dương nói một câu như vậy. Trương Dương xoay sáng xe nội đèn, phát hiện nàng quả nhiên không phải là Tử Nương. Mặc dù nói hai người diện mạo thượng có chút tương tự, nhưng nàng hiển nhiên muốn lão một chút, hơn nữa động thủ đi qua giúp nàng cố định thân thể thời điểm phát hiện bộ ngực của nàng giống như đã làm tựa như, hiển nhiên nàng là vì hình tượng phía trên cùng Tử Nương gần sát, mới biến thành như vậy đại. Mặt khác nàng bên phải bàng bị thương, mà cái này Tử Nương nhưng không có. Tử Nương không ở nơi này, Trương Dương một trận kinh ngạc, hắn là căn cứ Mai Hân theo dõi thư kích thương tín hiệu, mới theo tới nơi này. Lại không nghĩ tới cây súng bắn tỉa kia đã đến giả Tử Nương tay bên trong. Nàng một mình đi phục kích bình thường khản, quả nhiên tuôn một chút cấp cứu thuốc sau đó, giả bình thường Tử Nương cuối cùng khôi phục một chút nguyên khí, lập tức nghĩ phải cố gắng đứng dậy, quá nguy hiểm, người nhanh đi cứu nàng. Cho nên, các ngươi tại đây phục kích bình thường xuân, hấp dẫn bình thường khản chú ý của bọn họ lực, sau đó nàng lại một người đi phục kích bình thường khản, đúng không? Trương Dương nghĩ nghĩ. Các nàng đại khái là như vậy cái chiến thuật, nói cách khác Tử Nương quả nhiên không phải là một người, Nam Thi Thi nói nàng là thiên diện cửu vĩ hồ, còn thật nói không sai. Chính là đan thương thất mã đi phục kích bình thường khản, như vậy phần thắng có thể đại sao? Đương nhiên, nàng cái này chiến thuật phải nói là cực kỳ cao minh, nàng nghĩ muốn đối phó bình thường khản lời nói, đây có lẽ là một cái xác suất thành công tương đối cao phương pháp xử lý. Trương Dương phát động hãn mã nàng hiện tại ở nơi nào? Người biết không? Nàng sớm đã tại Vạn Ngừng trấn Túy Trúc thôn, chúng ta bên này một hàng động, nàng phòng trường cũng mà bắt đầu động thủ, cho nên phải nhanh. Đã biết, Trương Dương đạp cần ga, hãn mã giống như một chỉ đêm khuya trung săn bắn mãnh thú giống như, mạnh mẽ vọt ra ngoài. Lái đi ra ngoài chừng 20 thước, xe lại rút lui trở về. Tứ chi bị phế bình thường xuân, bằng vào ương ngạnh ý chí lực, đã chiều bên cạnh cứng rắn hoạt động 56 mét xa. Hắn cho rằng chính mình có lẽ còn có thể sống được đi. Nhưng là rút lui trở về hãn mã, trực tiếp theo đầu hắn bộ nghiền tới, lại rút lui nhất phía dưới, sau đó lại từ bộ ngực hắn đè nát chướng ngại vật đi, sau đó là bụng, thẳng đến cái này ngày xưa phong cảnh vô cùng quán quân trở thành một than thịt nát mới thôi. Bình thường Xuân lúc sắp chết đột nhiên mới phát hiện, chính mình thậm chí liền mở miệng nói một câu cơ hội đều không có, bị chết quá uất ức. Chương 764 cái Tử Nương. Xe trải qua tam chỗ rẽ, Trương Dương phát hiện, còn có hai hỏa nhân tại giao hỏa, có tứ nam nhân ngăn ở tiệm uốn tóc cửa, chính chiều tiệm uốn tóc nổ súng bắn. Đối mặt Trương Dương chiếc này quên quá khứ hãn mã, bốn người dường như cũng mộng nhất phía dưới, nhìn nhau vài lần về sau, nhìn đến hãn mã đi qua, cũng liền chưa từng làm ra nhiều động tác, đại khái bọn hắn căn bản cũng không biết, 200.300 mễ bên ngoài địa phương vừa mới chuyện gì xảy ra. Tiệm uốn tóc cửa kính đã bị toàn bộ đánh nát. Cửa còn nằm một cái toàn thân là máu nữ tử, khả năng chúng vài thương, bất quá kia bốn cái nam, cũng không dám vọt vào tiệm uốn tóc. Vốn là Trương Dương xe đã lướt qua bọn hắn, nhưng nằm ở sau tọa giả Tử Nương nghe được thương âm thanh, cấp bách bận rộn mở miệng hỏi có phải hay không đến đầu đường. Ân, Trương Dương đáp. Giả Tử Nương lại cấp bách vội hỏi có phải hay không có người ở công kích tiệm uốn tóc. Trương Dương gật gật đầu có bốn cái nam tại tiến công tiệm uốn tóc. Nhìn bộ dạng bên trong còn có người ở chống cự. A Chi, A Tú cùng A Anh khẳng định còn sống, nhanh chút đi cứu các nàng. nằm ở sau tọa giả tử nương kích động đến muốn ngồi dậy. Các nàng là ngươi người sao? Đúng, A Tú cùng Trần Bá còn có A Chi, A Anh bọn hắn phụ trách phía dưới quan sát cùng chặn đường, mà ta phụ trách bắn hạ, bất quá hắn nhóm quá nhiều người. Mau, nhanh đi cứu các nàng. Giả tử nương mồm to thở gấp hổn hển, khóe miệng càng là tràn ra bọt máu tử, hẳn là ngực xương sườn bị cắt đứt rồi, xuất huyết bên trong. Trương Dương nghe vậy, không tiếp tục nói nhiều, trực tiếp đem xe thật nhanh sau này ngã xuống. Cầm một bên chống đạn mũ giáp, mở cửa xe, kia bốn người nhìn hãn mã đi mà quay lại, rồi sau đó đột nhiên xuống một cái mấy tên lính võ trang đầy đủ, cơ hồ đều bối rối. Có tỉnh ngộ, vừa mới chuẩn bị kết quả Trương Dương động tác so với bọn họ còn mau, hắn bưng lấy M4 hướng kia bốn cái gia hỏa chính là nhất thôi, có hai cái gia hỏa đương trường đã bị hắn đánh thành cái sàng. Mặt khác hai cái gia hỏa liền phản kháng ý nghĩ đều không có, một cái đi đến chạy, một cái hướng đến đông chạy, bất quá loại này động tác tại súng trường trước mặt, hoàn toàn là dư thừa. Chạy không đến 50 mét, Trương Dương hai cái điểm xạ sau đó, liền toàn bộ đem hắn nhóm gạt ngã. Giải quyết rồi uy hiếp, Trương Dương cũng không có tùy tiện vọt vào, hắn có thể không muốn bị bên trong người hiểu làm mình là bình thường khẳng người đem hắn đương bia ngắm đến đánh, bất quá hô vài tiếng tu tú, Trần Bá sau đó, bên trong cũng không có bất kỳ người nào làm ra đáp lại. Trương Dương một trận không lời, bất quá điều này cũng không kỳ quái, nhân ra đánh cho say xưa, người hướng, tốn không đến nửa phút thời gian, liền toàn bộ đem kẻ địch toàn bộ xử lý rồi, là ngươi cũng có khả năng cho rằng bên ngoài nhân thiết bẫy a. Ngươi tên là gì? Trương Dương đành phải phản trở về trên xe, hỏi cái kia cái giả tử nương, bọn hắn giống như không tín nhiệm ta. Vương Lệ, ngươi liền nói là Lệ Lệ, bọn hắn sẽ biết. Trương Dương nghe xong quay trở lại. Kêu nhất phía dưới, quả nhiên trong tiệm mặt liền thò ra hai cái đầu người, hai cái dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp mặc lấy sườn xám nữ tử đi ra, Trương Dương ngắm nhìn, không khỏi hơi sững sờ, không chú ý nhìn, hai người cơ hồ bộ dạng giống nhau như đúc, hơn nữa hiển nhiên đúng là hai cái tử nương. Hai người đều mặc màu tím hồng sườn xám, vô luận là bộ ngực vẫn là khuôn mặt, cơ hồ đều giống nhau lớn nhỏ. Tăng thêm Vương Lệ, đã bốn cái tử mẹ. Bất quá cẩn thận vừa nhìn. Vẫn có khác biệt, một cái tương đối gầy, một cái tương đối béo một điểm, béo nhất chút đó, trên cổ còn có một khỏa mụn ruồi đen nhỏ, gầy một điểm chính là cái mắt một mí. Chẳng lẽ nói tử nương thật có chín thế thân, như vậy chính mình nhìn thấy cái kia tử nương, rốt cuộc là thật tử nương hoặc là giả tử nương đâu này. Các nàng cảnh giác nhìn chằm chằm trong tay cầm lấy M4 Trương Dương, coi lại nhìn trên mặt đất bị đánh thành cái sàng hai người, trên mặt lộ ra giải hận thần sắc. Rồi sau đó lại nhìn cái bị bắn trúng vài thương nữ tử, nhìn nhau liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra một chút bi thương chi sắc. Nhìn đến, nữ tử này hơn phân nửa là các nàng một đám được rồi, đáng tiếc đã tắt thở. Trong này một cái tuổi tác nhìn hơi lớn một điểm mở miệng hỏi ngươi nhận thức Lệ Lệ. Tuổi còn nhỏ nhất chút đó, duỗi tay vỗ vỗ lớn tuổi nhất chút đó, thấp giọng nói hắn chính là Trương Dương, trên báo chí thấy qua. Đúng vậy, ta chính là Trương Dương. Các ngươi an toàn. Trương Dương cúi đầu nhìn hai người, phát hiện trừ bỏ cái kia lớn tuổi một điểm phòng trường cánh tay khuỷu tay bị cọ thương ở ngoài, cái khác đồ cũng không có thấy các nàng nhận được cái gì rõ ràng tổn thương. Bất quá, Lệ Lệ bị thương, các ngươi biết phụ cận có bệnh viện sao? Lệ Lệ bị thương, hai cái nữ sắc mặt người hoảng hốt, nàng ở đâu? Trương Dương nhìn hãn mã, nói tại ta trên xe. Hai nàng không dám chậm trễ. Lập tức theo lấy Trương Dương đến xe phía trên, nhìn đến Vương Lệ bộ dạng về sau, trên mặt lập tức lộ ra lo lắng chi sắc, chẳng qua các nàng hình như cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Thật giống như các nàng đã sớm dự liệu được sẽ có hôm nay tựa như. Đơn giản giới thiệu một chút, Trương Dương đã biết cái kia trên cổ có nốt ruồi kêu Vương Chi, cái kia mắt một mí kêu Vương Tú. Phụ cận có bệnh viện sao? Trương Dương hiện tại cấp bách chạy tới tìm tử nương. Cho nên tính toán của hắn là tiên đem tiểu nữ hài cùng Vương Lệ phóng tới bệnh viện, chính mình tốt mau chóng thoát thân. Có, bất quá khả năng đều là bình thường chắc người, bình thường chắc tại vùng này thế lực rất lớn, bất kể là hắc đạo vẫn là bạch đạo đều phải bán hắn mặt mũi. Trước mắt loại tình huống này, đem Lệ Lệ đưa đến bệnh viện, chẳng khác nào là chịu chết. Vương Tú một bên kiểm tra Vương Lệ tổn thương miệng, nhất một bên mở miệng hỏi, Trương tiên sinh, người có hòm thuốc đúng không? Ân. Trương Dương nhìn Vương Lệ, lúc này thương thế của nàng hình như ổn định không ít, còn có cái kia tiểu nữ hài tuy rằng nhìn cực kỳ suy yếu, nhưng là nàng đôi mắt tử lại một mực tính, có vẻ thực ương ngạnh. Hai người tuy rằng đều là trúng thương, bất quá lại đều không có tổn thương tới động mạch hoặc là yếu hại bộ vị, tương đối mà nói, Vương Lệ còn có cái nội gãy xương tổn thương, chẳng qua lúc này nàng đã đình chỉ ra bên ngoài tràn đầy máu, điều này nói rõ ít nhất nàng lục phủ ngũ tạng hẳn không có bị hao tổn. Tình huống nhìn không tệ, nhưng là từ bên này lại chạy tới Vạn Ngừng Trấn, ít nhất còn có hơn 30 cây em, hơn nữa không giống Trương Dương theo Minh Châu đuổi Bình Đức như vậy, lộ như vậy bình, đoạn đường này sóc này đi qua các nàng hai người có thể hay không chịu được mới là lạ. Bất quá vừa lúc đó, điện thoại lại vang lên. Hắn nhìn một chút, phát hiện là Kiều Hy Nhi. Người tại Bình Đức, Kiều Hy Nhi giọng điệu có vẻ thật bình tĩnh, bất quá Trương Dương lại biết, nàng tức giận, bởi vì chính mình không có nói cho nàng chính mình đến đây Bình Đức, bất quá Trương Dương cũng không hối hận, Kiều Hy Nhi hiện tại quá bận rộn, bệnh viện sự tình, Nam Tinh Nhất Hào, Linh Quang Nhất Hào, Tân Đại Lâu Lạc Thành, thậm chí Lam Thép sự tình nàng cũng muốn xử lý. Nếu như còn muốn vì chính mình phiền lòng, nàng hỏng mất, dù như thế nào, mình cũng muốn cho nàng một chút thời gian nghỉ ngơi. Vâng, bất quá ta trở về lại giải thích với ngươi, hiện tại ta có món việc gấp muốn ngươi giúp đỡ. Trương Dương nhìn Vương Tú, nói tiếp nói, ta bên này có hai người bị trọng thương, cần phải bác sĩ, nhưng là không thể lưu lại bất kỳ cái gì trị liệu ghi lại. Địa chỉ, đại sự trước mặt, Kiều Hy Nhi lập tức giao trái tim lửa giận ném qua ngoài 9 tầng mây. Bình Đức Thị Hồng vùng núi Tam Giác Phố. Các ngươi đợi một giờ, lập tức liền có người đuổi theo trợ giúp các ngươi, hiện tại không nên lộn xộn. Kiều Hy Nhi dừng một chút, dù như thế nào, ngươi không xảy ra chuyện gì. Ta biết, ngươi yên tâm đi, trên đời này, không có người có thể giết được Nhĩ Lão Công. Lấy Kiều gia thế lực, tại Bình Đức có người, cũng không có gì thật ly kỳ, mà kỳ thật Trương Dương sở dĩ không chịu nói cho Kiều Hy Nhi chính mình chạy đến Bình Đức, nội tâm cũng là có chút lo lắng, Kiều Hy Nhi nếu là nôn nóng. Liền có khả năng chuyện gì cũng làm ra. Đương nhiên, nếu như Trương Dương biết Kiều Hy Nhi trong miệng đã nói trợ giúp là cái gì lời nói, hắn phỏng chừng sẽ bị dọa một cái rất lớn nhảy. Bất quá đang lúc Trương Dương giúp đỡ đem Vương Lệ nâng sau khi xuống tới, lại phát hiện xa xa vừa vặn lái qua đến hai chiếc xe cứu thương. Càng làm cho Trương Dương buồn bực chính là, bọn hắn còn lập tức chạy đến trước mặt bọn họ, rồi sau đó lập tức liền có 6-7 danh nhân viên y tế chạy. Một cái mặc lấy tây trang màu đen nam tử bước đi ở phía trước. Theo sau Trương Dương điện thoại lại lần nữa vang lên, lần này, cũng là Thái Băng. Của ta người, xe ngươi thượng tổn thương viên có thể yên tâm làm bọn hắn mang đi, còn có cảnh sát nhanh đến. Nàng nói rất đơn giản, lại lộ ra một cỗ biết trước hương vị. Trương Dương trầm mặc một hồi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ngươi bò. Thu xếp xong Vương Lệ bọn người, Trương Dương cũng không nói nhảm nữa. Lập tức lên xe, hướng đến Vạn Ngừng Trấn đuổi. Suốt quãng đường, hắn lại cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại, mơ hồ giải thích một phen, cuối cùng vẫn là do dự một chút, đem Thái Băng phái người đến nhận lấy sự tình nói với nàng, nói như thế nào, Thái Băng làm như vậy, đều có một chút cố ý thành phần tại bên trong, nàng phỏng chừng rất vui lòng nhìn đến Kiều Hy Nhi tức giận a. Làm Trương Dương có chút ngoài ý muốn chính là, Kiều Hy Nhi chẳng những không có phát hỏa, ngược lại nở nụ cười cái này nữ nhân ngược lại rất có thú. Dương tử, chúc mừng ngươi, có người vì ngươi thế nhưng có thể buông xuống tư thái đến cùng ta tranh giành tình nhân, ngươi đại có thể nói cho nàng, ta rất giận đại, nói không chừng nàng một cao hưng, liền bình thường khản đều một loạt giúp ngươi giải quyết rồi. Cúp điện thoại xong, Trương Dương lập tức ở hãn mã xa xe nội mọi nơi nhìn, quả nhiên rất nhanh tại phát hiện trần xe thượng có camera, Trương Dương nghĩ, cuối cùng vẫn là nhai một khối kẹo cao su, sau đó dính chặt camera. Thái Băng rất nhanh gọi điện thoại. Ngươi biết, vô nghĩa, Trương Dương tức giận đáp. Rất tức giận. Không có, ta thật cao hứng, ngươi cuối cùng chịu làm ta nữ nhân. Tuy rằng lộ có chút không dễ đi, nhưng Trương Dương vẫn như cũ đem xe tốc nhắc tới hơn 100 cây em. Trở về chờ ta đánh ngươi mông. Chấm, Trương Dương lạnh nhạt nói, ngữ khí không vui không giận, làm người ta không biết hắn nói thật hay giả. Theo sau hắn cúp điện thoại, chuyên tâm lái xe, lúc này. Hắn giống như đã mơ hồ nghe được tiếng súng.